Vụ. Sắc bén tiếng kiếm reo từ lưỡi kiếm truyền ra, thần phàm dưới chân nhẹ chút cắt bụi, thân hình bắn nhanh mà ra, trường kiếm nhắm thẳng vào tam tài trận bên trong mới vị, phần thiên kiếm khí phun trào, dường như mang theo viễn cổ hỗn độn sát khí, mạnh mẽ chém ở mới vị. Cọ sát. Tam tài trận một người trong đó kim quang vòng tròn nhất thời che kín vết rách, tiếp theo đột nhiên nổ tung, nổ thành vô số màu vàng mảnh vỡ, trên không trung tiêu tan. Tam tài trận. Phá. Sao vậy khả năng? Lý Đường sắc mặt kỳ biến, trong mắt co lại nhanh chóng, trận mắt ngoác mồm nhìn phá trận mà ra thần phàm. Sau một khắc, thần phàm thân hình mơ hồ, hóa thành một vệt bóng đen, mang theo chói mắt kia ánh sáng trắng, từ trước mắt hắn sẽ qua, lưỡi kiếm từ hắn nơi cổ mang đi mấy viên huyết châu. Lý Đường khí tuyệt đến cùng, tiết hầu vết máu cũng triệt để nứt ra, máu tươi thấm ướt bùn đất, thần phàm thì lại nắm trường kiếm, từng bước hướng đi Lưu Tam. Người Lưu Tam trong mắt khó nén ý sợ hãi, tựa ở trên cây khô nhìn thần phàm, nhưng nôn không ra một câu. Xì một tiếng, ánh kiếm xẹt qua cổ họng của hắn, Lưu Tam giải thoát rồi. Thần phàm biểu hiện lạnh lẽo, liếc mắt nhìn trong tay ngọc bài trên, màu đỏ con số 2000, giờ khắc này đã một lần nữa biến thành 3000, mà phía dưới màu xanh lục trị số, giờ khắc này đã là 1500, nói cách khác, chỉ cần hắn không chết, như vậy cái này vừa tải, chính là thành công. Chỉ là, thần phàm sẽ cam tâm dừng với 1500 điểm tiên khí sao. Chỉ thấy hắn phủi xuống lưỡi kiếm trên huyết châu, khỏe miệng hiện lên một vệt ý cười, tiếp tục cất bước hướng về rừng rậm đi đến. Chương 33, xuất hiện. Cách xa ở rừng rậm ở ngoài, Bạch Y Thư Sinh nguyên bản đóng chặt hai con mắt, nhưng bỗng nhiên mở đến, tuôn ra một tia lạnh mang. Hắn nắm lên bên cạnh ngọc bài nhìn chăm chú, sắc mặt nhất thời chìm xuống. Xảy ra vấn đề rồi. Bạch Y Thư Sinh bất thình lình mở miệng nói rằng, trong mắt khó nén sắc ý. Bên cạnh cô gái áo đỏ nghe vậy sau cũng bỗng nhiên chuyển qua đầu, nhìn thấy Bạch Y Thư Sinh trên tay ngọc bài sau, nàng mới lấy ra mình ngọc bài vừa nhìn đến tụt cùng, kết quả suýt nữa rít gào đi ra. Sao vậy khả năng? Nàng kinh hô, nguyên bản màu đỏ 4000 tiên khí, giờ khác này không chỉ không có tăng cường, ngược lại biến trở về 3000, nói cách khác, bọn họ bên này chết mất hai người. Này thanh âm kinh ngạc thốt lên cũng đã kinh động áo vàng nữ tử ba người, đưa tới bọn họ nghi hoặc ánh mắt. Bạch Y Thư Sinh cẩn thận quan sát ba người vẻ mặt, khẽ to mày, từ trên mặt đất đứng lên, cất bước hướng đi áo vàng nữ tử. Hắn không người xuống, đem mặt tiến đến áo vàng nữ tử trước, áo vàng nữ tử hiển nhiên rất không thích loại hành vi này, biểu hiện hơi lạnh lẽo. Bạch Y Thư Sinh nhìn chằm chằm nàng mấy tức sau, mới híp lại mắt hỏi, các ngươi sáu người bên trong, có một cái luyện khí 4 tầng. Vâng, các ngươi muốn giết cứ giết, đừng ở này lãng phí thời gian. Áo vàng nữ tử lạnh lùng nói, chúng ta đương nhiên cũng muốn nhanh lên một chút kết thúc, chỉ có điều, hiện tại là các ngươi đang đùa trò gian. Bạch Y Thư Sinh nói xong này, trên mặt ý cười biến mất, chuyển đề tài. Lạnh lùng nhìn chằm chằm áo vàng nữ tử ba nhân đạo, luyện khí 4 tầng. Hừ, mình nhìn ngọc bài của các ngươi, đây là luyện khí 4 tầng có thể làm được sự tình. Ta hy vọng các ngươi có thể thẳng thắn, đừng sau đó hưởng được thống khổ. Hán khí định thần nhàn nhìn ba người, tựa hồ chỉ là đối với chân tướng có hứng thú, mà đối phương năng lực, còn rất xa không thể gây nên hắn cái khác tâm tình chập chờn. Ý gì? Áo vàng nữ tử cùng nam tu sĩ nghe vậy dồn dập ngẩn ra, tiếp theo nhìn về phía bên hông mình ngọc bài. Nhất thời tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi. Chuyện này. Sao vậy khả năng? Nam tu sĩ kinh hô, bọn họ màu đỏ con số 2000 tiên khí, giờ khắc này đã biến thành 3000. Các ngươi cảm thấy, một cái luyện khí 4 tầng tu sĩ, có thể đồng thời chém giết hai tên luyện khí 7 tầng tu sĩ. Bạch Y Thư Sinh nói xong lạnh lùng nở nụ cười, tựa hồ hắn chính mình cũng cảm thấy cái chuyện cười này rất buồn cười. Bên cạnh Lục Y nữ tử nghe vậy sau cũng là hơi động, dại ra vẻ mặt hơi hòa hoãn, luyện khí 4 tầng tiểu tử. Chém giết hai tên luyện khí 7 tầng cường giả. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía mình ngọc bài, nhất thời kinh ngạc đến cái miệng nhỏ khẽ nhếch, cái này không thể nào. Chúng ta không cần thiết lừa ngươi, ngoại trừ bị các ngươi chém giết luyện khí 7 tầng cùng với luyện khí 6 tầng tu sĩ ở ngoài, liền còn lại cái kia luyện khí 4 tầng tiểu tử, chúng ta trước tiên hắn một bước đi vào, hắn xuất hiện cũng cho chúng ta giật nảy cả mình, bằng không cũng sẽ không trực tiếp quyết định phân tán lưu vong. Nam tu sĩ bình tĩnh nói, nhưng trong lòng là dấy lên từng kia một hy vọng. Còn có một ngày thời gian, chỉ cần tiểu tử kia không bị bắt được, bọn họ liền thắng định. Thế nhưng, điều này có thể sao? Chỉ là luyện khí 4 tầng tu sĩ, đến tột cùng phát sinh cái gì? Trong lòng hắn cũng nghi hoặc liên tục, lo lắng như đốt. Xem ra các ngươi là không biết thủ đoạn của ta, Hồng Ngọc, đem phệ hồn đan mang tới. Bạch Y Thư Sinh trong mắt lóe ra lạnh mang, lạnh giọng nói rằng. Cô gái áo đỏ Hồng Ngọc nghe vậy, lập tức từ trong lồng ngực móc ra một cái bình thuốc, đưa tới Bạch Y Thư Sinh trong tay. Áo vàng nữ tử cùng nam tu sĩ ba người nhất thời biến sắc mặt, phệ hồn đan, là một loại ác độc độc dược, dùng viên thuốc này người, thần hồn bị sẽ một chút ăn mòn, dường như bị ngàn vạn con kiến cắn động thần hồn, loại đau khổ này so với thân thể chịu đựng đau đớn còn muốn đáng sợ. Chúng ta nói đều là thật sự, không có tên lừa đảo, còn lại tiểu tử kia, đúng là luyện khí 4 tầng. Nam tu sĩ căng thẳng kích động nói, hắn không sợ chết, thế nhưng cũng bị loại đan dược này dằn vặt quá sau mới chết, vậy hắn liền thật sự cảm thấy sợ hãi. Áo vàng nữ tử trong mắt hào quang lưu luyến, mở miệng nói, các ngươi không phải sư huynh đệ quan hệ mà, đều có thể để một người lui ra thiên đình, hỏi chết đi hai người kia, đến tột cùng là phát sinh cái gì. Chúng ta chỉ là thiên đình bên trong đồng nhất cái tông môn đệ tử, tại trong tu tiên giới chúng ta cách xa nhau mấy vạn dặm, làm sao vừa hỏi đến tột cùng. Ta khuyên các ngươi tốt nhất từ chân thực đưa tới, này phệ hồn đan tư vị, ta nghĩ các ngươi hẳn là nghe thấy quá. Hồng Ngọc lạnh nhìn chằm chằm hoàng áo lót cô gái nói, nàng đối với áo vàng nữ tử rất không thích, vì sao cùng là nữ tử, nữ nhân này nhưng có thể nắm giữ cỡ này dung nhan tuyệt thế cùng nổi bật dáng người. Cảm nhận được Hồng Ngọc trong mắt địch ý, áo vàng nữ tử khẽ lắc đầu, loại này tràn ngập địch ý ánh mắt ghen tị, nàng đã gặp quá nhiều lần, nhưng nàng giờ khắc này nhưng trong lòng là lóe qua hôm qua gặp phải thần phàm cảnh tượng, thân pháp quái dị. Khủng bố kiếm quyết. Luyện khí 4 tầng tu vị, vượt cấp chém giết bạch mao cô lang. Này một chiêu kiếm lạnh mang, giờ khắc này ầm ầm nổi lên áo vàng nữ tử trong đầu. Sư huynh, có thể hay không là bọn họ gặp phải mạnh mẽ yêu thú, bị yêu thú giết chết. Hồng Ngọc tiến đến Bạch Di thư sinh bên cạnh, thấp giọng nói rằng, sau đó vừa vặn cái kia luyện khí 4 tầng tiểu tử đi ngang qua, lấy đi rồi ngọc bài của bọn họ. Bạch Di thư sinh vẫn đang quan sát biểu tình của những người khác cùng ánh mắt, lại phát hiện bọn họ không giống đang nói dối. Mà Hồng Ngọc càng làm cho Bạch Di thư sinh cảm thấy có thể, này hoang dã bên trong cũng không thiếu cấp cao yêu thú, hơn nữa suy đoán này, chí ít so với luyện khí 4 tầng chém giết 2 tên luyện khí 7 tầng lời giải thích, muốn càng có sức thuyết phục. Bất quá, cứ như vậy, đúng là thuận tiện không ít, có thể trực tiếp giết các người, sau đó lại bắt được tên tiểu tử kia, 3000 điểm tiên khí liền đại viên mãn. Bạch Di thư sinh mặt hơi xoay một cái, lộ ra lạnh lẽo mỉm cười, nhìn về phía áo vàng nữ tử ba người. Câu nói này cũng trong nháy mắt đem nam tu sĩ vừa vặn giấy lên một ít hy vọng triệt để tiêu diệt, phải biết, nếu là bọn họ chết rồi, coi như thần phàm một người thành công, bọn họ cũng sẽ không bị dắt mang theo thành công, không cách nào đục nước béo cò. Không, đừng giết ta, xin hãy cho ta thấy tên tiểu tử kia cũng chết ở trước mắt ta, hắn quá ngông cuồng, ta hy vọng nhìn thấy hắn bị ngàn đao bầm thây. Nam tu sĩ vội la lên, hắn cảm thấy coi như chết, cũng phải trước tiên nhìn thấy luyện khí 4 tầng tiểu tử chết trước, bằng không bọn họ liền thật sự quá bất ức. Liền luyện khí 4 tầng cũng không bằng. Ồ, ta yêu thích ngươi loại tính cách này. Bạch Y thư sinh nghe vậy khẽ mỉm cười, rất hứng thú nhìn nam tu sĩ nói, làm khen thưởng, vậy ta sau đó liền để ngươi thân thủ giết hắn, sau đó ta lại đem ngươi giải quyết đi, ngươi thấy thế nào? Hay, hay, cảm ơn. Cảm ơn tiền bối. Nam tu sĩ trong mắt khó nén ý mừng, hướng Bạch Y thư sinh không chắc chắn cảm ơn. Ha ha, tiền bối sao? Ta yêu thích danh xưng này. Bạch Y thư sinh cười to, đi tới đại thụ bên dưới, chậm rãi ngồi xuống. Như vậy hiện tại, sẽ chờ tiểu tử kia bị tóm trở về a. Hắn ngồi ở dưới cây lớn, mặt lộ ý cười, nhìn áo vàng nữ tử ba người, giống như tại xem mình chăn nuôi thu sủng. Áo vàng nữ tử ba người tuy cảm giác không thoải mái, nhưng cũng không thể làm gì, bây giờ sinh tử trưởng nắm tại người khác trong tay, được loại này sỉ nhục nhưng không có biện pháp gì. Đang lúc này, tất cả mọi người ngọc bài lần thứ hai hơi lóe lên. Bạch Y thư sinh lông mày hơi dương lên, thầm nghĩ chẳng lẽ tiểu tử kia bị giết. Hắn cầm lấy ngọc bài, trong mắt đột nhiên phóng to, toàn bộ thân thể bỗng nhiên từ dưới cây lớn đứng lên. Áo vàng nữ tử ba người tự nhiên cũng nhìn thấy mình ngọc bài trên biến hóa, dồn dập trợn mắt ngoác mồm, trong lòng kinh hoàng không ngừng, đến tột cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ là nhìn lầm, cũng hoặc là đang nằm mơ. Ba người ngọc bài trên biểu hiện màu đỏ 3000 tiên khí, giờ khắc này dĩ nhiên đã biến thành 4000, chuyện này ý nghĩa là đối phương 6 người bên trong, hiện tại lại chết rồi 2 người, thêm vào trước 2 người, đã 4 người ngã xuống, giờ khắc này, cũng chỉ còn sót lại Bạch Y thư sinh cùng với tên này cô gái áo đỏ. Lẽ nào, cái kia luyện khí 4 tầng tiểu tử, che giấu tu vi? Trong lòng ba người đồng thời thầm nghĩ, các ngươi muốn chết. Hồng Ngọc một mặt tức giận, cảm thấy nhóm người mình trúng kế, bị đối phương trêu chọc, lấy ra mấy tấm phủ, liền muốn hướng áo vàng nữ tử ba người đánh ra, lại bị Bạch Y thư sinh đưa tay ngăn lại. Sư huynh. Hồng Ngọc nghi hoặc liếc mắt nhìn Bạch Y thư sinh. Cứ như vậy, thì có ý tứ có thêm à? Bạch Y thư sinh lạnh lùng cười nói, trong mắt tuôn ra một đạo điên cuồng thần thái, nhìn rừng rậm cười lạnh nói, đem bọn họ giết, sau đó theo ta tiến vào rừng rậm, đem cái kia tiểu xuất sinh tìm ra. Vụ. Một tiếng sắc bén tiếng kiếm reo đột nhiên từ bên trong vùng rừng rậm truyền đến, mang theo một ít lạnh lẽo hàn ý cùng sát khí, tràn vào trong thai mọi người. Áo vàng nữ tử biến sắc mặt, này tiếng kiếm reo đối với nàng mà nói quá quen thuộc. Mọi người dồn dập quay đầu nhìn kỹ rừng rậm, vẻ mặt khác nhau, Bạch Y thư sinh càng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng, mình đưa tới cửa. Hồng Ngọc thì lại tay bấm màu vàng phủ, lạnh lùng nhìn rừng rậm. Nam tu sĩ cùng Lục Y nữ tử thì lại một mặt kinh ngạc, theo tiếng kiếm reo càng ngày càng gần, bọn họ trong con ngươi cũng dần dần xuất hiện một đạo bóng người, tay cầm trường kiếm, bước thân pháp quái dị, đang từ rừng rậm nơi sâu xa bên trong tới rồi. Vèo, vèo, vèo. Này bóng người trải qua mỗi cây đại thụ, đều sẽ gây nên lá cây kịch liệt run run, ở đơn điệu băng hàn kiếm reo âm bên trong, lại thêm ra một cái làm người run rẩy tiếng vang. Đến tột cùng là cái gì người, có thể liền giết 4 tên luyện khí 7 tầng cường giả. Hồng Ngọc nhìn đạo kia dần dần tiếp cận bóng người, ngắt lấy phủ tay khẽ run. Vụ. Ở chói thai kiếm reo âm bên trong, này bóng người rốt cục lao ra rừng rậm, ánh kiếm như xích diễm, nhắm thẳng vào Bạch Y thư sinh. Mọi người cũng rốt cục thấy rõ này bóng người dáng dấp. Quả nhiên là hắn. Áo vàng nữ tử trong lòng đống nhiên chấn động, nhìn thần phàm lạnh lẽo biểu hiện, nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Nam tu sĩ cùng Lục Y nữ tử càng là trợn to hai mắt, trong mắt co lại nhanh chóng, trong miệng lẩm bẩm nói, sao vậy khả năng? Bạch Y thư sinh vung tay phải lên, quạt giấy mặt quạt mở rộng, một đoàn màu u lam diễm hỏa từ quạt giấy bên trong lan ra, đột nhiên đánh về phía sông tới mặt thần phàm. Màu u lam diễm hỏa trên không trung ngưng tụ thành một cô khô lâu, cầm trong tay cốt đao, cả người bị lửa xanh bao vây, tiết hầu bên trong tê hô thê thảm tiếng tê, hướng thần phàm bay đi. Đây là Minh Cốt Phiến. Lần này áo vàng nữ tử mới nhận ra chuôi này cây quạt tên gọi linh khí Minh Cốt Phiến, phiến cốt đều là dùng tu sĩ bạch cốt tạo nên, mà mặt quạt càng là ra người luyện, đây là chí âm chí lạnh linh khí, uy lực phi phàm. Thần phàm ánh mắt ngưng lại, lợi kiếm nằm ngang ở trước người mình, mũi chân nhẹ chút bùn cát, lưỡi kiếm mang theo đậm đặc bao hàm phần thiên kiếm khí, một chiêu kiếm hướng bộ kia lửa xanh bộ xương chém bổ xuống đầu. Phúc. Màu xanh lam bộ xương trong nháy mắt nổ tung, một lần nữa hóa thành một đoàn lũ xanh diễm hỏa, đánh về phía thần phàm. Phần thiên kiếm khí. Thần phàm trong đan điền chân khí cuồn cuộn, tụ tập ở lưỡi kiếm bên trên, vãn ra một đạo ánh kiếm, đem u xanh diễm hỏa hết mức đỡ. Xì một tiếng, u lam diễm lửa đụng với phần thiên kiếm khí sau, dường như nhỏ nước gặp phải đại hỏa, phần lớn bị bốc hơi lên. Luyện khí 6 tầng. Bạch Y thư sinh đứng tại chỗ, chau mày nói. Chương 34, ngươi quá yếu. Thanh âm không lớn, nhưng hết mức rơi vào áo vàng nữ tử chờ người trong thai, nhất thời để trong lòng mọi người bỗng nhiên nổi lên một ít kinh ngạc, tiếp theo ánh mắt lần thứ 2 rơi vào thần phàm trên người giờ, mới dường như nhìn thấy quỷ như thế. Luyện khí 6 tầng. Sao vậy khả năng? Ngăn ngắn trong vòng một ngày, liền vượt hai cái cấp bậc. Hắn nhất định là giấu giếm thực lực, với bắt đầu lúc tiến vào liền ẩn giấu. Nam tu sĩ trừng lớn mắt chữ, tiếp theo biểu hiện trên mặt hóa thành cười khổ. Ta đã nói rồi, luyện khí 4 tầng không thể có 500 tiên khí trị. Áo vàng nữ tử thì lại mím mím môi, nhìn tấm kia biểu hiện lạnh lẽo thanh tú khuôn mặt, nàng nhớ tới thần phàm ở Bạch Mao cô lang trên người lấy đi yêu hạch. Vẹn vẹn một ngày thời gian, hắn liền luyện hóa này hạt yêu hạch. Áo vàng nữ tử trong con ngươi hiển lộ hết vẻ kinh ngạc, như đây là thật, chuyện này quả là làm người nghe kinh hãi. Bạch Y thư sinh lắc trong tay Minh Cốt Phiến, một đoàn u xanh diễm hỏa mạo ở phía đầu, tỏa ra một luồng âm hàn chi lạnh. Minh hỏa, Tà môn ma đạo. Thần phàm đánh tan màu xanh lam bộ xương hỏa diễm sau, đen kịt như mực con mắt tỏa ra một ít lạnh lẽo. Luyện khí 6 tầng, thú vị. Bạch Y thư sinh giơ hai lần cây quạt, quay đầu lại sâu sắc nhìn áo vàng nữ tử ba người một chút, mang theo một ít lạnh lùng ý cười, lại xoay chuyển trở về, nói rằng, ta rất hiếu kỳ, chỉ là luyện khí 6 tầng, là dùng cái gì âm mưu quỷ kế, liền giết ta 4 vị luyện khí 7 tầng sư đệ. Một kiếm phá. Thần phàm lạnh lùng nói. Một kiếm phá chi? Chỉ bằng ngươi chuôi này phá kiếm. Bạch Y thư sinh chậm rãi nói rằng. Ngu muội. Nhìn Bạch Y thư sinh trên mặt trào phúng tâm ý, thần phàm khẽ lắc đầu một cái, trong mắt xẹt qua một ít lạnh mang. Theo hắn hừ lạnh một tiếng, thân hình hơi mơ hồ, tiếp theo hóa thành một đạo màu mực chớp giật, kiếm trong tay nhận càng là kéo ra một đạo thật dài kiếm khí màu vàng. Đen hoàng chen lẫn chớp giật, vẹn vẹn là trong nháy mắt liền rơi vào Bạch Y thư sinh trước, kiếm reo sắc bén tiếng rung, cùng với nóng rực phần thiên kiếm khí, mạnh mẽ chém về phía Bạch Y thư sinh. Chỉ là luyện khí 6 tầng, quả thực ngông cuồng, để cho ta tới dạy dỗ ngươi, hạt gạo ánh sáng, trước sau là không cách nào cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Bạch Y thư sinh nhìn này phô thiên cái địa kiếm khí, nhưng cười nhạt. Trong tay Minh Cốt Phiến bỗng dưng giơ hai lần, một đoàn âm hàn cực kỳ u lam diễm lửa trong nháy mắt tuôn ra, dường như mãng xà bình thường dọc theo thần phàm mũi kiếm quấn quanh mà đi, âm hàn diễm hỏa trong nháy mắt đem phần thiên kiếm khí đông lại. Cẩn thận! Áo vàng nữ tử kinh ngạc thốt lên lên tiếng, này minh hỏa nhưng là có thể đun người thần hồn tồn tại, chỉ cần đụng với một ít, cũng có thể làm cho người chí mạng. Nam tu sĩ cũng theo đó biến sắc, bất kể như thế nào, thần phàm coi như lại yếu, giờ khác này cũng là bọn họ sống tiếp duy nhất hy vọng. Lục y nữ tử nhưng mắt lộ thâm độc vẻ, mạnh mẽ nhìn chằm chằm thần phàm, ác độc nói, quả thực thật quá ngu xuẩn, cầm 2000 tiên khí lại trốn đến ngày mai, chúng ta liền thắng lợi, nhưng hắn hiện tại cho rằng hắn là ai, dĩ nhiên chạy tới chịu chết, đem thắng lợi của chúng ta hy vọng hoàn toàn phá hủy. Thắng lợi của chúng ta hy vọng. Vậy cũng là hắn cho chúng ta hy vọng, ngươi lại có cái gì tư cách ở đây oán giận nói mát. Áo vàng nữ tử nhíu nhíu mày, hư lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía chiến trường. Thần phàm thủ đoạn hơi chấn động một cái, ầm một tiếng, lưỡi kiếm đóng băng kết kiếm khí cùng diễm hỏa đồng thời đánh tan, tung rơi trên mặt đất, nhưng này đoàn màu xanh lam diễm hỏa nhưng cho tàn lại cháy, giống như rắn độc khó chơi, lần thứ hai quấn quanh ở hắn lợi kiếm trên, cấp tốc hướng về thần phàm thủ đoạn tắt tới. Không phải một kiếm phá chi sao? Ta để ngươi kiếm đều không đáp dụng. Bạch y thư sinh liên tục cười lạnh, thần phàm chuẩn thanh kiếm đều bị minh hỏa phụ, muốn ma quan kiếm, muốn ma liền bị minh hỏa đốn thân. Thần phàm ánh mắt ngưng lại, trong cơ thể phần thiên kiếm khí lần thứ hai tuôn ra, từ chuôi kiếm nơi thẳng đến hướng về lưỡi kiếm, đùng một tiếng, miễn cưỡng đem này cô minh hỏa chặn lại rồi. Vô dụng. Bạch y thư sinh âm lãnh nở nụ cười, trong tay quạt giấy lần thứ hai khoảng trừng lay động, hướng thần phàm vung một cái, hai đạo màu xanh lam hỏa xà bắn nhanh mà ra, thẳng đến thần phàm. Tàn quang kiếm ảnh. Thần phàm đen kịt trong mắt xẹt qua một vệt hàn ý, ngón tay khẽ động, cuốn đầy minh hỏa cùng kiếm khí lợi kiếm bên cạnh dĩ nhiên lại nhiều một thanh hoàn hảo lợi kiếm, hắn cấp tốc buông lỏng tay ra bên trong chuôi kiếm, đem bên cạnh hoàn hảo lợi kiếm nắm với trong tay, toàn bộ hành động vẹn vẹn là ở một tức không tới thời điểm hoàn thành, mà chuôi này cuốn đầy minh hỏa kiếm thì lại đột nhiên biến mất rồi. Thừa dịp Bạch Y thư sinh ngây người thời khắc, thần phàm trong cơ thể kiếm khí lần thứ hai dâng trào mà ra, dưới chân dẫm vô tướng bộ, mũi kiếm nhắm thẳng vào Bạch Y thư sinh yết hầu. Vừa vặn đó là, sao vậy sự việc? Dĩ nhiên xuất hiện hai thanh kiếm. Nam tu sĩ kinh hô. Tàn quang kiếm ảnh, hắn kiếm không ngờ trải qua sắp tới mức độ này, so với chúng ta mắt thường đều phải nhanh, lưu lại lợi kiếm tàn ảnh đã lừa gạt đoàn kia minh hỏa, cũng đã lừa gạt chúng ta mắt chử. Áo vàng nữ tử trong mắt thần thái lưu luyến, nhìn thần phàm hóa thành bóng đen, giơ kiếm đâm thẳng Bạch Y thư sinh. Bạch Y thư sinh trong mắt lóe ra một vẻ bối rối, cứ việc chân khí của hắn hùng hậu đến đâu, liên tục triển khai 3 lần mình cốt phiến sau khi, cũng có chút không chịu nổi. Vốn tưởng rằng 3 chiêu đủ khiến thần phàm quan kiếm, không có kiếm kiếm tu, liền dường như không còn hàm răng lá hổ, lại không nghĩ rằng thần phàm lại đem kiếm khiến đến loại cảnh giới này. Hắn đột nhiên nhớ tới thần phàm nói một kiếm phá chi, nhất thời mặt đỏ lỗ thai nhiệt, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, vô mạnh trong tay minh cốt phiến, đem chân khí hết mức rót vào trong đó, một đạo minh hỏa tạo thành màn ánh sáng trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt hắn, thần phàm mũi kiếm trực tiếp điểm ở minh hỏa màn ánh sáng trung tâm, nổi lên từng vòng gợn sóng, hướng bốn phía khuếch tán. Bá một tiếng, đem trên mặt đất bụi trần cùng lạc diệp đầy trời cuốn lên. Ầm ầm ầm ba. Một tiếng vang trầm thấp truyền ra, minh hỏa màn ánh sáng bắt đầu lay động lên, phía trên minh hỏa cũng điên cuồng phun trào, lại bị thần phàm mũi kiếm chân khí ép, không cách nào cuốn quanh tới. Hồng Ngọc thấy thế biến sắc mặt, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy mình sư huynh rơi xuống hạ phong, hơn nữa đối phương còn chỉ là cái luyện khí 6 tầng kiếm tu, nàng con ngươi phát lạnh, trong tay phủ đang muốn đánh ra, nhưng nhìn thấy Bạch Y thư sinh một mặt dữ tợn, đưa ngón tay để vào trong miệng căn phá, hăng hái hướng về mình cốt phiến điểm đi, một chuỗi đỏ tươi huyết châu xẹt qua, nhỏ rơi trên mặt đất. Triệu cốt. Bạch Y thư sinh hừ lạnh một tiếng, trong tay máu tươi như chân khí giống như vậy, bị mình cốt phiến điên cuồng hấp thụ, trong nháy mắt hắn nguyên bản trắng non khuôn mặt trở nên càng thêm trắng xám, không có chút hồng hào. Theo hắn hừ lạnh một tiếng, mình cốt phiến dĩ nhiên thoát ly Bạch Y thư sinh tay, phiến cốt dồn dập độc lập vặn mèo. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch. Liên tục mấy tiếng giòn âm qua sau, minh cốt phiến phiến cốt dường như gậy trúc giống như vậy, từng đoạn sinh trưởng đi ra, hoàn nguyên thành một bức chân thực bộ xương, thậm chí còn có người da bám vào bên ngoài cơ thể, đầu lâu hai mắt thâm thúy cực kỳ, chống chân hào không sinh cơ, mà đạo kia cùng thần phàm đối kháng minh hỏa màn ánh sáng, lại đột nhiên cấp tốc hướng về sau thu nạp, chạy về phía này phó bộ xương, hướng về chỗ trống trong đôi mắt tuôn tới. Thần phàm khẽ nhíu mày, chân khí trong cơ thể cuộn cuộn, trong nháy mắt đem chân khí để đến cao nhất. Vụ. Theo lưới kiếm cao tốc run run, lanh lảnh kiếm reo âm điếc màng nhĩ người, thần phàm thân hình đột nhiên nhằm phía này cố khô lâu, trường kiếm mang theo thật dài ánh kiếm, đem đoàn kia chính đang tràn vào bộ xương trong cơ thể minh hỏa một đòn chặt đứt, minh hỏa trong nháy mắt bám vào thần phàm lợi kiếm bên trên, bộ xương dĩ nhiên vì vậy mà không thể động đậy, thành rắc rưởi. Không Bạch Y thư sinh đồng thời tiêm kêu lên, muốn xông lên ngăn cản, lại phát hiện chân khí trong cơ thể từ lâu hầu như không còn. Hồng Ngọc thấy thế không đúng, trong tay phủ bắn nhanh mà ra, hướng thần phàm bay đi. Xì một tiếng, phù hóa thành mấy chuôi phi kiếm, nhắm thẳng vào thần phàm phía sau. Cẩn thận! Áo vàng nữ tử kinh ngạc thốt lên nhắc nhở. Thần phàm con ngươi xẹt qua một ít ý lạnh, dùng chân khí đem minh hỏa cùng tay của chính mình cổ tay ngăn cách ra, nắm chuôi kiếm xoay người nhảy lên thật cao, hướng Hồng Ngọc phương hướng đống nhiên đánh xuống. Dính vào lưỡi kiếm trên minh hỏa nhất thời bị quăng đi ra ngoài một phần, âm hàn ngọn lửa trong nháy mắt nuốt hết này mấy chuôi phi kiếm, đem đun vì là dập tắt, mà lại thế đi không giảm, tiếp tục dâng tới Hồng Ngọc. Hồng Ngọc nhất thời biến sắc mặt, trong chớp mắt, một tay nắm lên trên mặt đất nam tu sĩ, đem che ở trước người mình. À, nam tu sĩ còn chưa phản ứng lại, một đoàn minh hỏa dĩ nhiên chui vào trong cơ thể hắn, thần hồn trên gặp đau nhức để hắn không tự chủ được kêu thảm thiết đi ra. Hắn gai khắp toàn thân, một mặt giữ tợn thống khổ ngã trên mặt đất và mèo, phảng phất gặp cỡ nào cực hình giống như vậy, tiếng kêu thảm thiết để Hồng Ngọc sắc mặt trở nên trắng bệnh, trong mắt lóe ra một ít vẻ sợ hãi, nếu như vừa vặn bị minh hỏa bắn trúng chính là nàng, này giờ khắc này gặp sự đau khổ này người, chính là nàng mình. Mà thân phàm thì lại vây vây che kín minh hỏa lợi kiếm, tránh khỏi bộ xương, hướng Bạch Y thư sinh mà đi. Đáng chết. Bạch Y thư sinh thấy thế tức giận mắng một câu, hắn không nghĩ tới thần phàm dĩ nhiên có thể đem minh hỏa một chiêu kiếm cắt đứt, bộ xương căn bản là không có cách bị tỉnh lại. Giờ khác này Bạch Y thư sinh cuối cùng đã rõ ràng rồi, trước mắt cái này luyện khí 6 tầng kiếm tu, là nhiều ma nhân vật khủng bố. Hắn chân khí trong cơ thể hầu như không còn, đối mặt thần phàm xông tới mặt minh hỏa lợi kiếm, không có năng lực phản kháng chút nào. Ta đánh giá thấp ngươi, bằng không sẽ không cho ngươi có cơ hội như thế. Bạch Y thư sinh không chút nào sợ hãi, trong mắt tất cả đều là ảo não cùng không phục. Ta đánh giá cao ngươi, ngươi quá yếu. Thần phàm lạnh giọng nói rằng, đồng thời lợi kiếm vung lên, ở Bạch Y thư sinh yết hầu trên cắt ra một đạo vết máu, minh hỏa nhất thời phản phệ Bạch Y thư sinh. À, Bạch Y thư sinh trước khi chết còn muốn gặp thần hồn bị đốt cháy giàn vặt, hắn gào thét, ta vương minh cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Tiếng nói chưa xong, cuối cùng ngã vào minh hỏa bên trong, hóa thành một tia sáng trắng biến mất rồi. Luyện khí 8 tầng, chết rồi. Ầm. Theo hắn bỏ mình, thần phàm một chiêu kiếm quét ngang ở này cố khô lâu trên người, bộ xương trong nháy mắt tán thành một đống xương vỡ, cuối cùng hóa thành một cái cũ nát cốt phiến, cọ sát một tiếng, thần phàm một chân bước quá, đem dăm đến nát tan. Hồng Ngọc tự biết không phải thần phàm đối thủ, nhưng nghĩ tới mình ám hứa Phương Tâm Vương Minh Vương sư huynh, liền như vậy chết ở trong tay hắn, nàng trong lòng có chút giận dữ. Trong mắt lóe ra một ít xem thường, nhìn thần phàm nói, nơi này chỉ là thiên đình, nếu là ở tu tiên giới, ngươi đụng với sư huynh của ta, tất nhiên chỉ có một con đường chết. Nói đến đây, Hồng Ngọc đem bên hông ngọc bài lấy ra, nàng biết này 500 tiên khí là nhất định phải bị đoạt đi. Đúng một tiếng, ngọc bài bị nàng bỏ vào thần phàm dưới chân. Hừ, này ngọc bài. Hồng Ngọc ngẩng đầu hừ lạnh một tiếng, nhưng nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe xèo một tiếng, một đạo ánh kiếm từ trước mặt nàng xẹt qua, dường như sao băng lóe lên liền qua. Chương 35, hạng nhất 2 tinh thiên binh. Theo cô gái áo đỏ ngã xuống đất bỏ mình, thần phàm trong tay ngọc bài hơi lóe lên, màu đỏ cuối cùng tiên khí đã là 6.000, màu xanh lục chỉ số, thì lại đại biểu hắn cá nhân đã có 5.000 điểm tiên khí, đây là một hồi thu hoạch phong phú vừa tải. Lục y nữ tử thấy đối phương cuối cùng một người ngã xuống đất, con ngươi nhất thời một lần nữa tỏa sáng hào quang, nàng muốn nhảy lên đến hoan hô, nhưng phát hiện mình như trước bị cô gái áo đỏ cây mây trói chặt toàn thân. Không khỏi nhìn về phía cứu vớt các nàng thần phàm. Chỉ là ở trong mắt nàng, thần phàm cũng không phải là chúa cứu thế giống như tồn tại, nàng thầm nghĩ chính là, thần phàm giấu giếm thực lực, nàng cảm thấy thần phàm vừa bắt đầu liền hẳn là trực tiếp ở tại chỗ mai phục đối phương, chờ đối phương người đến đông đủ sau, một đòn tiêu diệt, hoàn thành tầng thứ 2 vừa tải. Nếu như không phải hắn ẩn giấu thực lực, những người khác cũng sẽ không chết. Nếu như không phải hắn ẩn giấu thực lực, ta cũng sẽ không bị như vậy lớn kinh hãi. Nhớ tới bị Lý Đường cùng Lưu Tam bắt được tình hình, Lục Y nữ tử càng là lòng vẫn còn sợ hãi, nàng đem hết thể đều muốn trở thành chuyện đương nhiên, nhưng quên thần phàm mới vừa vào khi đến, bọn họ lại là sao vậy đối xử hắn. Ngươi, còn không mau lại đây giúp ta mở ra này cây mây. Lục Y nữ tử trong lòng đem mình gặp tất cả những thứ này, đều giáng tội với thần phàm trên người. Thần phàm nghe vậy hơi nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, chậm rãi đem trường kiếm trong tay nhấc lên, chỉ về Lục Y nữ tử, lạnh lùng mở miệng nói: Tiên khí ngọc bài, giao ra đây. Dứt tiếng, không chỉ là Lục Y nữ tử, áo vàng nữ tử cũng sửng sốt rồi. Cái tên này liền người mình đều cướp. Ngươi, ngươi nói cái gì? Lục Y nữ tử như là nghe được cái gì chuyện khó mà tin nổi như thế, dùng buồn cười ánh mắt nhìn thần phàm nói, chúng ta là cùng cái trận doanh, ngươi bắt ta tiên khí ngọc bài làm gì mà. Nhiệm vụ kết thúc, vừa tải thành công, ngươi không hiểu sao. Đây là nhiệm vụ của ta, không phải chúng ta. Thần phàm khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nhìn lục y nữ tử nói, ta chỉ nói cuối cùng một lần, giao ra tiên khí ngọc bài. Ngươi là kẻ ngu si sao? Ngươi đến cùng để ý tới hay không giải trận doanh, bọn họ mới là chúng ta đối địch. Lục y nữ tử dở khóc dở cười chỉ vào hồng ngọc biến mất địa phương nói rằng, ta chỉ biết là, ngươi không tư cách cùng ta đồng nhất trận doanh. Thần phàm lắc lắc đầu, đạm mạc nói, lục y nữ tử lúc trước, hắn nghe được rõ rõ ràng ràng, hiện tại nhưng ở trước mặt hắn để trận doanh. Xeo một tiếng phá không thanh âm vang lên, thần phàm ánh kiếm từ lục y nữ tử trước mặt xẹt qua, đem bên hông ngọc bài một chiêu kiếm chọn đi ra, đạn tới tay, hắn không có giết nàng, này có nhục kiếm của hắn, càng là bởi vì hắn không rõ sở thiên trong đỉnh quy tắc, giết nàng, không thông báo đưa tới cái gì biến cố. Nhìn thần phàm cướp đi ngọc bài, lục y nữ tử dường như bị đạp cái đuôi điên khuyển, điên cuồng chửi bới lên, nàng biết nếu là thất lạc này 500 tiên khí, coi như nàng sống sót, cũng không cách nào vượt tải thành công. Người tên khốn này, kẻ ngu si, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì mà? Ngươi có biết ta tại trong tu tiên giới thân phận, ta là Vân Hà Tông đệ tử tinh anh. Áo vàng nữ tử đồng tình nhìn lục y nữ tử một chút, loại này uy hiếp vốn là mềm yếu vô lực, huống hồ vừa bắt đầu chính là nàng trước tiên ghét bỏ thần phàm, bây giờ có thể sống sót cũng không biết đủ, vẫn còn ở nơi này mở miệng phá mắng. Chờ đến thần phàm đi tới trước mặt nàng giơ lên lợi kiếm giờ, áo vàng nữ tử sâu sắc hô hấp một thoáng, nàng đúng là nhìn rất thoáng, lần này đúng là thần phàm dựa vào sức một người, giải quyết đối phương 6 người. Các nàng có thể sống sót đã là rất may. Nếu là không có thần phàm xuất hiện, có thể các nàng hiện tại không chỉ có không còn tiên khí ngọc bài, liền ngay cả mệnh đều khó giữ được, đến lúc đó càng muốn tiêu hao thời gian dư thừa đi khôi phục thần hồn, vì lẽ đó này tiên khí ngọc bài cho thần phàm, nàng cảm thấy không đáng kể. Thần phàm ánh kiếm ở trong mắt nàng xẹt qua, chói mắt kia ánh sáng trắng không để cho nàng tùy vào híp lại mắt chữ. Đúng một tiếng, áo vàng nữ tử đột nhiên cảm giác cả người nhẹ đi, cuốn vào trên người mình cây mây. Càng bị chặt đứt, chờ nàng mở hai con mắt giờ, thần phàm đã xoay người rời đi, mà nàng bên hông ngọc bài vẫn như cũ hoàn hảo. Ngươi không muốn nảy tiên khí ngọc bài sao? Áo vàng nữ tử hỏi. Nhưng đáp lại nàng nhưng là một mảnh vắng lặng, thần phàm bóng người hơi mơ hồ, hóa thành bóng đen biến mất ở rừng rậm nơi sâu xa. Không biết xấu hổ. Lục y nữ tử tự nhiên là đem tất cả đặt ở trong mắt. Ngươi nói cái gì? Áo vàng nữ tử lạnh lùng nói. Ta nói ngươi không biết xấu hổ. Dùng khuôn mặt đẹp câu dẫn này kẻ ngu si, bằng không hắn sao vậy khả năng không cướp ngươi ngọc bài. Cậu nam nữ. Lục y nữ tử mắng. Áo vàng nữ tử nghe vậy nhưng là lắc lắc đầu, cười lạnh nói, hắn không động thủ giết ngươi, không có nghĩa là ta sẽ không giết ngươi, ngươi căn bản không thích hợp thế giới này. Nói xong, áo vàng nữ tử trong tay đột nhiên đánh ra một đạo phù, hóa thành một thanh phi kiếm, trong nháy mắt xuyên qua lục y nữ tử ngực. Thời điểm nào ta Tô Tử Nguyệt cần như vậy bị khinh bỉ. Áo vàng nữ tử lạnh lùng nhìn lục y nữ tử một chút sau, xoay người rời đi. Mà thần phàm thì lại tăng nhanh dưới chân bước tiến, hướng về bên trong vùng rừng rậm chạy đi, không cướp áo vàng nữ tử, là bởi vì nàng từng cho mình giảng giải quá nơi đây quy tắc, đây chính là hắn làm người chuẩn tắc, người mời ta một thước, ta mời hắn người một trượng. Giờ khác này bạch y thư sinh chờ người đều bị hắn chém giết, cái này cũng nhiệm vụ chỉ có chờ 3 ngày đã đến giờ, mới có thể kết thúc. Vì lẽ đó giờ khắc này thần phàm cũng không có ý định lãng phí thời gian, trực tiếp hướng về rừng rậm nơi sâu xa đi, chuẩn bị chém giết cấp cao yêu thú, cướp đoạt yêu hạch. Ở Lăng Tiêu trong thành yêu hạch nhưng là đáng quý tài nguyên, bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân, Lăng Tiêu thành phụ cận cũng không có cấp cao yêu thú qua lại, vì lẽ đó muốn ra ngoài rèn luyện, chỉ có thể thông qua truyền tống trận, có thể chỗ cần đến khoảng cách càng dài, truyền tống trận cần linh thạch liền càng nhiều, chuyện này đối với thần phàm tới nói rất có áp lực. Vì lẽ đó giờ khắc này thân ở loại này tài nguyên phong phú bảo địa, thần phàm đương nhiên sẽ không buông tha. Hống. Vào đêm sau, rừng rậm nơi sâu xa truyền đến các loại yêu thú gào thét. Ngày thứ hai, thần phàm bị truyền ra trận pháp, trở lại thiên đình trong, hắn trong lồng ngực lượn tới mấy khắc yêu hạch, chậm rãi đi dạo đi ra hai tinh thiên binh đường nối, bên người ngọc bội trên, cũng hơi lóe lên, xuất hiện hai viên đồng tinh, trước kia 510 con số, giờ khắc này cũng đã biến thành 5600 tiên khí. Vừa tải bên trong diệt trừ bản thân hắn 500 tiên khí, tịnh thu hoạch 5.000 điểm tiên khí, đây là một bút to lớn con số. Hắn chậm rãi đi ra đường nối, nhưng nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc từ trước mặt hắn trải qua, thần phàm hơi run run, dĩ nhiên tên kia áo vàng nữ tử. Áo vàng nữ tử hiển nhiên cũng chú ý tới thần phàm, lập tức dừng bước, một mặt kinh ngạc nhìn thần phàm. Người dĩ nhiên cũng là Lăng Tiêu thành người. Áo vàng nữ tử Tô Tử Nguyệt kinh ngạc nói, nàng xưa nay không nghe nói Lăng Tiêu Thành từng xuất hiện như thế khủng bố kiếm tu, ngoại trừ quang thời gian trước huyên náo hấp tấp hạng nhất một tinh thiên binh. Ân. Thần phàm khẽ gật đầu nói, chờ đã, sẽ không phải cái kia luyện khí 2 tầng hạng nhất một tinh thiên binh, chính là người trước mắt này chứ? Tô Tử Nguyệt trong lòng đột nhiên chấn động, ngờ vực nhìn thần phàm, càng nghĩ càng thấy đến rất có thể. Người chặn đến ta đường. Thần phàm thấy cô gái này che ở trước mặt nàng, trực theo dõi hắn xem, để hắn cảm thấy có gan cảm giác không thoải mái. Ta gọi Tô Tử Nguyệt, là quỷ vực thành cư dân. Tô Tử Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn thần phàm nói. Thần phàm nghe vậy hơi run run, hắn biết thiên đình là dựa theo khu vực vị trí đến phân chia tu sĩ, ví dụ như này Lăng Tiêu Thành, chính là đem trọng kiếm phong phạm vi ngàn dặm tu sĩ, toàn bộ đưa về trong thành này, vì lẽ đó bọn họ thường ngày ở Lăng Tiêu Thành nhìn thấy, hơn xa toàn bộ tu tiên giới người. Mà trọng kiếm phong phạm vi ngàn dặm, lại có mấy địa phương tương đối có tiếng, ví dụ như cùng trọng kiếm phong nổi danh bản Sơn Tông, còn có nhưng là Quỷ Vực Thành. Quỷ Vực Thành bị trọng kiếm thành cư dân được gọi là ma môn khởi nguồn, bởi vì phụ cận thiên quỷ môn cùng địa quỷ môn, đều là tọa lạc ở này quỷ vực trong thành, trọng kiếm phong đệ tử càng là đem quỷ vực thành miêu tả đến dường như nhân gian luyện ngục, thậm chí nói quỷ vực thành bầu trời đều bị ác ma quỷ hồn chiếm lĩnh, cả tòa thành chưa từng có ban ngày, chỉ có đêm tối, nhưng trên thực tế những này mọi người chưa từng đi qua quỷ vực thành. Lúc này nghe được tên này áo vàng nữ tử đến từ quỷ vực thành, cũng làm cho thần phàm hơi hơi kinh ngạc, dù sao người bình thường là sẽ không lại thiên đình bên trong bại lộ vị trí của chính mình. Thần phàm. Thần phàm nhàn nhạt đọc lên tên của chính mình, còn mình là cái nào tòa thành người, hắn đương nhiên sẽ không nói ra, vạn nhất truyền lưu đến hữu tâm nhân trong thai, chính hắn đúng là không đáng kể, thế nhưng thần thanh thanh chờ người nhưng khó tránh khỏi sẽ có phiền phức. Tô Tử Nguyệt nhưng không có quá nhiều vẻ mặt, phảng phất sớm có dự liệu thần phàm sẽ không báo cho nàng đến từ cái gì địa phương. Tầng thứ 2 vừa ải, cảm ơn. Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, sâu sắc nhìn thần phàm một chút sau, thân thể hơi hướng về chết một bên di động, cho hắn nhường đường ra. Không cần. Thần phàm khẽ lắc đầu một cái, cất bước hướng về Lăng Tiêu Điện bên trong đi đến. Lại một lần nữa nhìn thấy thần phàm rời đi bóng lưng, Tô Tử Nguyệt trong con ngươi xinh đẹp thần thái lưu luyến, khỏe miệng mang theo một nụ cười, nhẹ nhàng niệm một câu, thần phàm. Đi ra đường núi, trở lại Lăng Tiêu Điện sau, thần phàm lần thứ 2 ngừng lại bước tiến, ở một khối khổng lồ hòn đá trước mặt, đột nhiên gợi ra rối loạn tương bừng, tiếp theo vô số người tranh tương vọt tới này khối lớn trước mặt thạch đầu, trong đám người truyền đến từng trận ồ lên thanh âm. Toàn bộ Lăng Tiêu Điện trong nháy mắt bị chấn đích. Yêu nghiệt à, lại ra một cái yêu nghiệt, luyện khí 4 tầng hạng nhất 2 tinh thiên binh, sao vậy khả năng? Không đúng, các ngươi xem, hắn có 2 cái hạng nhất cho điểm, cái tên này, rõ ràng chính là trước cái kia luyện khí 2 tầng hạng nhất 1 tinh thiên binh à. Người này đến cùng là ai, quả thực quá yêu nghiệt, tư chất như vậy thông thiên, lần này e sợ cái khác tiên thành trúc cơ kỳ cường giả, đều phải bị kinh động mà đến rồi. Nếu như có thể bái vào trúc cơ kỳ cường giả môn hạ, tương lai trúc cơ nhất định có hy vọng nha. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, lấy người này tư chất, coi như không có trúc cơ kỳ cường giả thu làm đồ đệ, tương lai trúc cơ cũng không là vấn đề. Ngươi lời này nói tới quá mức rồi, người này mặc dù ngay cả phá 2 đòn ghi chép, thế nhưng từ cổ chí kim, cũng không phải là không có thiếu niên thiên trường ở luyện khí kỳ bày ra kinh người tư chất, kết quả lại bị kẹt ở luyện khí 9 tầng cả đời, vĩnh sinh không cách nào bước vào trúc cơ kỳ ví dụ. Nhưng là người này tư chất so với ngươi nhắc tới tiền nhân mạnh hơn nhiều lắm. Vô dụng, những này cái gọi là thiên tài, ta xem đều là trước giờ tiêu hao bọn họ tiềm năng, tương lai nhất định không thể đi xa, ngược lại, có một ít tu sĩ tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Mọi người vây quanh thiên binh bảng kích động nghị luận, thần phàm chuyện này kiện nhân vật chính nhưng không để ý chút nào, duy nhất để hắn chú ý, chính là thiên binh bảng là dựa theo sát hoạch trước cảnh giới đến ghi chép, mà không phải ghi chép vừa tải thành công sau cảnh giới. Chỉ có điều lần này hắn được hạng nhất cho điểm, nhưng không có thu được chút nào khen thưởng. Đối với hắn mà nói, người thiên binh này bảng lại đột nhiên trở nên không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn đi tới trong góc, trong lòng đem lông xanh chim nói cho khẩu quyết của hắn yên lặng một niệm, sau một khắc liền xuất hiện ở mình trong động phủ. Hắn ngồi xếp bằng ở trong ruộng thuốc, rút lấy trong thiên địa linh khí, chậm rãi tiến vào trạng thái tu luyện, đem so sánh này u ám động phủ. Hắn càng yêu thích điều này có thể nhìn thấy thiên nhìn thấy vườn thuốc. Duy trì trạng thái tu luyện sau, thần phàm lại lui ra thiên đỉnh, hắn nhớ tới hôm nay, còn muốn cùng thần Thanh Thanh cùng đi vào trọng kiếm phong, tìm này lý trưởng lão đòi lại thần gia gia tộc truyền thừa. Chương 36, thành tiên tông người đến. Ca, ngươi vừa tải thành công. Nhìn thấy thần phàm từ trong phòng đi ra, thần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Thần phàm nhìn thấy Trương Như Mộng cũng tới, quay về nàng khẽ gật đầu sau, mới nói vừa vặn thành công, chuẩn bị một chút, sau đó chúng ta trên trọng kiếm phong đi. Là vì truyền thừa sự tình sao? Thần Thanh Thanh hỏi. Ân. Thần Phàm gật gật đầu. Được, ta này liền đi đổi thân quần áo. Thần Thanh Thanh nghe vậy nhất thời vô cùng phấn khởi chạy hướng về trong phòng mình, nay không hề giống lần thứ nhất nhìn thấy Thần Thanh Thanh. Làm người ngoài cuộc, Thần Phàm cùng Trương Như Mộng tự nhiên cũng có thể cảm giác được Thần Thanh Thanh biến hóa, đây là chuyện tốt, nhưng cùng lúc cũng là việc xấu. Thần Thanh Thanh bắt đầu có chút ỷ lại Thần Phàm người huynh trưởng này, nhưng tu tiên một đạo, xưa nay cũng chỉ có mình dựa vào mình, tu đến trường sinh, đây là một cái cô độc đường. Nhưng Trương Như Mộng lại không Thần Phàm muốn như vậy xa, nàng cảm thấy hiện tại Thần Thanh Thanh mới là vui vẻ nhất. Thần Phàm đen kịt như mực con người, thì lại hơi lóe một tia sáng, tựa hồ suy tư. Chốc lát sau, Thần Thanh Thanh từ gian phòng đi ra, thay đổi một tịch thanh chơi lụa mỏng, nhìn qua rất là thanh thuần mỹ lệ. Trương Như Mộng thấy thế lập tức cười trêu nói, Thanh Thanh đại mỹ nhân, đây là muốn trên trọng kiếm phong tìm Như Ý Lang Quân sao? Chết Như Mộng, ngươi mới là đi tìm Như Ý Lang Quân. Thần Thanh Thanh nghe vậy nhất thời khuôn mặt nhỏ một đỏ, đuổi theo Trương Như Mộng nhiều ngứa. Hai người dằn vặt một hồi lâu sau, mới rốt cục đình chiến, cùng Thần Phàm hướng về trọng kiếm phong bước đi. Bộ hành đến trọng kiếm phong sơn núi giờ, Thần Phàm ba người lục tục gặp phải vài tên đệ tử, mấy cái đệ tử nhìn thấy Thần Phàm sau càng đều là một mặt vẻ sùng kính, dồn dập hô một tiếng thần sư huynh tốt. Mới đầu Thần Phàm còn có tơ không quen, sau đó đơn giản trực tiếp gật đầu đáp lại, nhưng trong lòng có chút nghi hoặc, coi như bởi vì mình cứu Mạc Bạch một mạng, những đệ tử này cũng không thể đối với mình như vậy sùng kính chứ. Thần Phàm, ngươi chú ý đã tới chưa, bọn họ đột nhiên tốt với ngươi sùng kính. Trương Như Mộng hưng phấn nói. Đúng rồi, ca, ánh mắt ấy lại như là ở xem thần tượng như thế, có phải là ngươi làm cái gì sự tình xin mời. Thần Thanh Thanh cũng kinh ngạc nói, các nàng hai người cũng chừng mấy ngày không trên trọng kiếm ngọn núi, không biết phát sinh cái gì. Lên trước sân đi. Thần Phàm lắc lắc đầu, biểu thị mình cũng không rõ ràng. Khả năng là bọn họ biết Thần Phàm cứu đại sư huynh. Trương Như Mộng suy đoán nói, Thần Thanh Thanh nghe vậy cũng gật gật đầu, cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ gần nhất cũng chỉ có chuyện này tính đại sự. Ba người tiếp tục hướng về trên núi đi đến, gặp phải đệ tử cũng là càng ngày càng nhiều, đại đa số đều đối với Thần Phàm rất là sùng kính, Thần Phàm cũng nhất nhất gật đầu đáp lại. Mãi đến tận đi vào sơn môn sau, đâm đầu đi tới hai cái thân ảnh quen thuộc, chính là Mạc Bạch cùng Mạc Hổ hai huynh đệ. Đại sư huynh. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng nhìn thấy Mạc Bạch sau, khẽ mỉm cười. Mạc Bạch cũng cười khẽ gật gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Thần Phàm, mở miệng nói, Thần Phàm, lần này ân cứu mạng, ta khắc trong tâm khảm. Đại sư huynh khách khí, ngày đó ngươi cũng từng đem ta từ Yêu Vương Cốc cứu trở về, nếu là không có ngươi ra tay, có thể cũng không có ngày hôm nay Thần Phàm. Thần Phàm chân thành nói, nếu như không phải Mạc Bạch đem hắn từ bên bờ sinh tử kéo trở lại, có thể hắn căn bản không có cách nào sống lại đến bộ này trên người. Mạc Bạch nghe vậy gật đầu cười, vỗ vỗ Thần Phàm bả vai nói, ngươi tư chất như vậy bất phàm, tương lai nhất định sẽ có một phen đại tiên đồ. Thần Phàm, ngày đó ở nhà gỗ nhỏ là ta kích động, ta ở đây lần thứ hai nói xin lỗi với ngươi, sau này có yêu cầu đến ta Mạc Hổ địa phương, ngươi cứ mở miệng, coi như lên núi đao xuống biển lửa, ta Mạc Hổ mắt cũng không chấp cái nào. Lúc này Mạc Hổ đi ra, ánh mắt kiên định nhìn Thần Phàm nói rằng, lấy tính tình của hắn, này xác thực là có thể nói được là làm được. Nói quá lời. Việc này đi qua liền thôi. Thần Phàm hờ hững nói rằng, hắn vẫn chưa để ý quá chút chuyện nhỏ này. Bất quá Thần Phàm cũng bởi vì cứu đại sư huynh, hiện tại danh vọng tựa hồ lớn có tăng đây, vừa vặn dọc theo đường đi sơn thời điểm, rất nhiều đệ tử đều một mặt sùng kính nhìn hắn, còn cứ gọi hắn thần sư huynh đây. Trương Như Mộng đem dọc theo đường đi hiểu biết nói ra. Không ngờ Mạc Bạch cùng Mạc Hổ nghe vậy nhưng là ngẩn ra, tiếp theo hai người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng bật cười. Sao vậy? Ta nói tới không đúng sao? Trương Như Mộng nghi ngờ hỏi. Đương nhiên không đúng, Thần Phàm hiện tại ở trọng kiếm phong danh vọng, phỏng chừng đều muốn đạt đến ta. Mạc Bạch khẽ lắc đầu cười nói. Đó là bởi vì chuyện gì? Đại sư huynh ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói cho chúng ta biết. Trương Như Mộng cùng Thần Thanh Thanh lo lắng nói. Thần Phàm cũng hơi nghi hoặc một chút, hắn nhớ tới mình cũng chưa từng làm cái gì cùng trọng kiếm phong chuyện có liên quan đến, này danh vọng từ đâu mà đến. Nghĩ tới đây, Thần Phàm trong mắt đột nhiên xẹt qua một tia sáng trắng. Chẳng lẽ là Yêu Vương Cốc sự tình, truyền lưu lại đây? Thần Phàm trong lòng suy đoán nói. Quả nhiên, Mạc Bạch cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp cười nói, các ngươi mấy ngày nay không lên núi tự nhiên là không biết, chúng ta trọng kiếm phong vài tên đệ tử mấy ngày trước đi tới một chuyến Yêu Vương Cốc, kết quả vừa vặn tình cờ gặp Thần Phàm, nếu như không phải bọn họ nhận ra Thần Phàm, sợ là chúng ta cũng không biết, tiểu tử này bây giờ dĩ nhiên như thế mạnh mẽ, chẳng trách ngày đó Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ đều cầm Thần Phàm không thể làm gì. Yêu Vương Cốc phát sinh cái gì đại sự sao? Trương Như Mộng nghi ngờ nói. Mấy người bọn họ tận mắt thấy, thần phàm ở mấy tên luyện khí 6 tầng cường giả vây xem dưới bình yên đi ra, đồng thời còn một chiêu kiếm chém giết đối phương luyện khí 7 tầng tu sĩ. Mạc Bạch sâu sắc nhìn thần phàm một chút, cười nói, hơn nữa, hắn lấy sức một người, chém giết đối phương một tên luyện khí 9 tầng tu sĩ. Cái gì? Trương Như Mộng kinh hô. Luyện khí 9 tầng. Thần Thanh Thanh cũng kinh ngạc nhìn về phía thần phàm, nhìn thấy thần phàm vẫn chưa lắc đầu phủ nhận sau, nàng trong lòng như gặp đúa tạ, đột nhiên ầm ầm nhảy lên. Thần phàm thực lực hôm nay, nói vậy ngay cả ta đều không phải là đối thủ. Mạc Bạch thổn thức than thở, nhưng nhìn về phía thần phàm ánh mắt, nhưng không có một chút nào đố kỵ, mà là nồng đậm ý mừng. Hắn là Trọng Kiếm Phong đại sư huynh, là Trọng Kiếm Phong các đệ tử giải huynh, thần phàm ở trong mắt hắn, vẫn như đệ đệ giống như, bây giờ cũng giống như vậy. Mà Trương Như Mộng cùng thần Thanh Thanh đã ngoác to miệng, nhất thời không biết nên nói cái gì. Mạc Hổ thấy thế cười hì hì, hắn ngày hôm trước nghe được tin tức này giờ, cũng là dáng dấp này. Đúng rồi thần phàm, này mấy cái đệ tử lúc đó vội vã rời đi, cũng không đi hỏi thăm được đối phương là cái gì người, ngươi sao vậy sẽ ở yêu vương cốc cùng bọn họ đấu lên. Lúc này Mạc Bạch đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi. Thần phàm nghe vậy đang muốn mở miệng, đã thấy ngoài sơn môn đột nhiên xông tới một tên đệ tử, thở hồng hộc lôi kéo Mạc Bạch, nói rằng, lớn. Đại sư huynh, đến rồi. Đến rồi. Đệ tử kia chỉ vào ngoài sơn môn bầu trời, biểu hiện căng thẳng, thở hổn hển nói. Tiểu Bạch, đừng nóng vội, hoán khẩu khí trước tiên, ai tới? Mạc Bạch vỗ vỗ lưng hắn bộ, chậm rãi nói. Thành Tiên Tông người đến rồi, còn có Kim Đan kỳ cường giả, bọn họ ngự pháp khí đến rồi. Đệ tử kia hơi ung dung một cái khí, chỉ vào không trung một hạt điểm đen nói rằng. Cái gì? Thành Tiên Tông. Mạc Hổ kinh ngạc nói, ở đây, ai không biết Thành Tiên Tông uy danh, trong phạm vi mấy ngàn dặm, duy Thành Tiên Tông là thứ nhất đại chính phái, cùng Vạn Kiếm Tông càng là nổi danh tồn tại. Thành Tiên Tông cùng ta phái luôn luôn không có cái gì lui tới, lần này dĩ nhiên tự mình trên chúng ta Trọng Kiếm Phong, hơn nữa còn có Kim Đan kỳ cường giả đi theo. Mạc Bạch thì lại nhíu nhíu mày, lập tức biểu hiện nghiêm nghị, quay đầu hướng về tên đệ tử kia nói rằng, Tiểu Bạch, ngươi đi thông báo Lâm trưởng lão bọn họ. Tên đệ tử kia nghe vậy gật gật đầu, chạy đi lại đi nội viện chạy đi. Thần phàm thì lại sắc mặt âm trầm nhìn không trung, nơi đó điểm đen chính đang cấp tốc phóng to, mơ hồ có thể nhìn thấy tên sách nam nữ tu sĩ chính thừa lái ở một cái hồ lô lớn trên hướng bọn họ bay tới. Thần phàm, ngươi sao vậy? Trương Như Mộng phát hiện thần phàm biểu hiện không đúng, lập tức hỏi. Mạc Bạch chờ người nghe vậy cũng quay đầu nhìn về phía thần phàm. Ta ở yêu vương ngoài cốc giết chính là Thành Tiên Tông người. Thần phàm đạm mạc nói. Cái gì? Ngươi giết là Thành Tiên Tông người? Thần Thanh Thanh nhất thời sắc mặt trắng nhợt, sợ hãi nói rằng, lại liên tưởng đến cái kia bảo hồ lô trên còn có Kim Đan kỳ cường giả, nàng suýt nữa trước mắt tối sầm lại muốn té xỉu, cũng may thể chất nàng cũng không yếu, nhưng cũng sợ đến môi trắng bệnh. Mạc Bạch cũng là sửng sốt, tiếp theo nhìn thấy Thần Thanh Thanh răng rấp, bận bịu vô vô bờ vai của nàng nói, không cần lo lắng, chúng ta Trọng Kiếm Phong phía sau cũng có Vạn Kiếm Tông, này dính đến bộ mặt, lượng bọn họ cũng không dám quá làm cản. Tiếp theo nhìn về phía thần phàm nói, thần phàm, ngươi theo ta đi mật thất trốn một chuyến, vừa vặn các trưởng lão không biết ngươi đã tới, những đệ tử khác nói vậy cũng sẽ không lắm miệng. Thần phàm nhưng lắc lắc đầu, nói rằng, không cần trốn, nếu đến rồi, ta liền dám đối mặt. Thần phàm, ca. Trương Như Mộng cùng thần Thanh Thanh mấy người lo lắng nói, nhìn thấy thần phàm một mặt kiên định, bọn họ liền biết nói nhiều rồi cũng vô dụng, thần phàm bây giờ tính cách đã là nói một không hai, điểm này thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng tràn đầy lĩnh hội. Chốc lát sau, nội viện phó phong chủ Dương Phong cùng với Lâm trưởng lao chờ mấy tên trưởng lão đều vội vội vàng vàng chạy ra, thần phàm hơi nhíu nhíu mày, trong đám người dĩ nhiên không có nhìn thấy tên kia Lý trưởng lão. Sao vậy sự việc? Dương Phong nhìn thấy Mạc Bạch chờ người đứng ở chỗ này, không khỏi hỏi. Mạc Bạch lắc lắc đầu, bởi vì không cần hắn nhiều lời, không trung cái kia bảo hồ lô đã xèo một tiếng, từ bọn họ trên đầu bay qua, đứng ở lớn trên quảng trường. Hồ lô phía trên có 3 nam 2 nữ. Một tên trong đó cô gái mặc áo trắng thần phàm không thể quen thuộc hơn được, Thành Tiên Tông đại sư tỷ Mục Vân Thủy, mà tên còn lại nhưng là một tên bà lão, một thân đạt đến Kim Đan sơ kỳ, cái hồ lô này càng là nàng bên người pháp khí, mạnh mẽ phi phàm. Mặt khác 3 người đàn ông đều là đệ tử trẻ tuổi, biểu hiện lạnh lẽo, trong ánh mắt mang theo cao ngạo cùng xem thường, nhìn quét mọi người ở đây. Ngọn núi này phong chủ ở đâu? Bà lão sụp dưới bảo hồ lô, một tiếng chất vấn mang theo một ít bao hàm ý uy thế. Chấn động đến mức ở đây màng nhĩ của mọi người đau đớn, cường đại như Dương Phong cùng mấy vị trưởng lão, cũng không khỏi vận may chân khí đỡ luồng áp lực này, những đệ tử khác nhưng là sắc mặt trắng bệnh, có ngoại viện đệ tử càng suýt nữa trong miệng chảy máu. Ta Phong Phong chủ xuống núi đi xa, tại hạ là Trọng Kiếm Phong phó phong chủ Dương Phong, không biết Thành Tiên Tông tiền bối chuyện gì tới chơi. Dương Phong tuy rằng không thích nàng loại này hối trao khí thế bức người, nhưng cũng bất đắc dĩ, nhân gia dù sao cũng là cùng Vạn Kiếm Tông nổi danh đại phái. Ngươi phong đệ tử Thần Phàm ở đâu, gọi hắn lăn ra đây. Bà lão lạnh lùng đảo qua Dương Phong, trầm giọng quát lên. Chương 37, khuất nhục. Thần Thanh Thanh nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, thân thể đã loạn trò loạn trạng, Trương Như Mộng bang đưa nàng ôm lấy, vẻ mặt lo lắng nhìn Thần Phàm. Kim Đan Kỳ, đây chính là Kim Đan Kỳ, cao cao tại thượng tồn tại, Thần Phàm sao vậy sẽ đi đắc tội Thành Tiên Tông người. Dương Phong chờ người nghe vậy sau, thì lại hít vào một hơi, xoay người nhìn về phía cùng Mạc Bạch chờ người đứng chung một chỗ Thần Phàm, nhưng không có vội vã để hắn đi ra, mà là lần thứ hai nhìn về phía bà lão, cười nói, không biết tiền bối tìm ta phong đệ tử chuyện gì. Hắn chỉ là một tên luyện khí kỳ tiểu tử, sao làm phiền phí tiền bối bận tâm. Dương Phong trong lòng vẫn có một ít sức lực, dù sao Trọng Kiếm Phong cũng là Vạn Kiếm Tông phụ thuộc môn phái, nếu là như vậy dễ dàng bị người mang đi một tên đệ tử, Vạn Kiếm Tông cũng sẽ cảm thấy trên mặt tối tăm, vì lẽ đó lường trước Thành Tiên Tông cũng sẽ không thái quá làm cản. Thừa dịp bản tọa rất nói chuyện, đừng không biết điều. Bà lão lạnh lùng trừng mắt Dương Phong, thần thức uy thế chậm rãi tản mát ra. Thần Phàm, ngươi còn không đi đi ra không? Mục Vân Thủy một bộ bạch y tung bay, dường như tiên tử trên trời, nàng này vừa đi ra khỏi, nhất thời để Trọng Kiếm Phong đông đảo đệ tử kinh ngạc ở tại chỗ, liền ngay cả Dương Phong mấy người cũng suýt nữa thất thần. Thần Phàm mặt không hề cảm xúc, nhưng trong con ngươi nhưng lộ ra một ít nghiêm nghị, Kim Đan Kỳ, xác thực không phải hắn bây giờ có thể một trận chiến. Ca, đừng đi. Thần Thanh Thanh nhìn Thần Phàm lo lắng cầu khẩn nói. Yên tâm. Thần Phàm lắc lắc đầu, trầm giọng nói rồi hai chữ sau, cất bước hướng đi lớn quảng trường. Tìm ta chuyện gì? Hắn đúng mực đứng ở trước mặt mọi người, lạnh lùng nhìn Mục Vân Thủy hỏi. Bà lão nhìn Thần Phàm, trong mắt xẹt qua một vẻ hàn ý, lạnh lùng nở nụ cười, nguyên lai chính là ngươi tiểu xuất sinh này. Nói xong, nàng vung tay lên, một luồng cân bạc năng lượng xông thẳng Thần Phàm bề ngoài. Thần Phàm chậm vận may chống đối, nhưng căn bản vô lực đối lập hám, hắn cảm giác dường như một tòa núi lớn trước mặt đánh tới, tiếp theo trong cơ thể khí huyết chấn động, cả người bị đánh bay mấy chục mét, mạnh mẽ đánh vào trên vách núi. Trong miệng tràn ra một vòi máu tươi. Khắc khục Thần Phàm thân thể hãm sâu ở núi đá bên trong, trong cơ thể khí huyết sôi trào, trong miệng lần thứ hai ho ra vài sợi máu tươi, Kim Đan kỳ một chiêu, suýt nữa muốn tính mạng của hắn, Kim Đan cùng luyện khí, hai người thực lực chênh lệch quá to lớn. Ca. Thần Phàm. Mọi người dồn dập kinh ngạc thốt lên nhằm phía Thần Phàm. Dương Phong chờ người một mặt kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới bà lão này sẽ như vậy quả đoán ra tay, không một chút nào bận tâm hắn Trọng Kiếm Phong bộ mặt. Dương Phong chủ, phải gọi Thiếu Tông chủ tới sao? Lâm trưởng lão tựa ở Dương Phong bên cạnh người, vừa nhìn bà lão, vừa thấp giọng hỏi. Hắn chịu đứng ra. Quên đi, lần trước ở nhà gỗ nhỏ Thần Phàm để hắn làm mất đi bộ mặt, ta nhìn hắn đến rồi cũng chỉ có thể bỏ đá xuống giếng. Dương Phong khẽ to mày, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nói. Dĩ nhiên không chết. Bà lão liên tục cười lạnh, trong mắt khó nén sắc ý, giơ tay lên liền muốn lần thứ hai ra chiêu, nhưng cũng bị một đạo bạch đi cái bóng che ở trước người. Hàn trưởng lão, ngươi cùng ta ước định, chỉ tới lấy kiếm. Mục Vân Thủy đứng bà lao trước mặt, thấp giọng nói rằng. Tiểu xuất sinh này giết ta Thành Tiên Tông tên sách đệ tử, việc này há có thể tùy ý coi như thôi. Bà lão lạnh lùng nói. Mục Vân Thủy nghe vậy hơi nhíu mày, không lên tiếng nữa ngôn ngữ, liền như vậy lặng lặng đứng bà lao trước mặt, cùng với đối diện. Được, lấy kiếm. Cuối cùng bà lão làm ra lùi bước, nhưng nhìn phía Thần Phàm ánh mắt, như trước đằng đằng sát khí. Thần Phàm giờ khắc này đã từ vách núi bên trong đi ra, hắn rõ ràng trong cơ thể mình đứt đoạn mất vài gốc xương sườn, quá yếu, mình vẫn là quá yếu, hắn lạnh lùng nhìn về phía tên kia bà lão. Thần Phàm, ngươi thế nào? Trương Như Mộng lo lắng nói. Ca, ta dẫn ngươi đi nhà gỗ nhỏ tìm tiểu dược đồng sư phụ hắn. Thần Thanh Thanh cầm lấy Thần Phàm cánh tay nói rằng. Không ngại. Thần Phàm trong cơ thể phần thiên kiếm số mệnh chuyển, điên cuồng khôi phục thương thế bên trong cơ thể. Lúc này, Mục Vân Thủy cùng ba tên nam đệ tử chậm rãi đi tới, trên mặt che kín sương lạnh, nhưng dường như cao cao tại thượng tiên tử giống như vậy, nhìn Thần Phàm nói, đem kiếm trao trả cùng ta, chúng ta sẽ không lấy mạng của ngươi. Lấy tính mạng của ta. Các ngươi không được. Thần Phàm cười gằn lắc đầu, đen kịt như mực trong mắt lộ ra một luồng sát ý, hắn có thể liều mạng triển khai cựu cung kiếm pháp, coi như không pháp lực địch bà lão, lấy đi Mục Vân Thủy chờ tính mạng người vẫn là thừa sức. Thần Phàm đúng không? Không muốn quá mức làm cản. Nếu không có đại sư tỷ cầu xin, ngươi vừa mới sớm đã bị chúng ta Hàn trưởng lao chém giết. Một tên nam đệ tử nhìn Thần Phàm, trong mắt tất cả đều là vẻ cười nhạo. Lấy mạng của ngươi dễ như trở bàn tay, đừng tưởng rằng ngươi từng chém giết ta phái đồng môn, liền vô địch thiên hạ, xin khuyên ngươi một câu, việc này sẽ không coi như thôi, đại sư tỷ giúp ngươi cầu xin, không có nghĩa là những đệ tử khác sẽ bỏ qua cho ngươi, sau này tốt nhất đừng bước ra Trọng Kiếm Thành. Một người khác nam đệ tử thì lại ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thần Phàm. Được rồi, Thường Nguyệt Thường Tinh. Mục Vân Thủy trầm giọng quát bảo ngưng lại hai người, tiếp tục nhìn về phía Thần Phàm, lạnh lùng nói rằng, giờ khác này không phải thừa dịp khả năng chém gió thời điểm, giao ra thanh kiếm kia đi, kiếm này cùng ta tông quan hệ rất lớn. Thanh kiếm kia cùng ta quan hệ càng là rất lớn. Thần Phàm đạm mạc nói, nếu như ngươi tiếp tục như vậy mạnh miệng, không ai cứu đến ngươi, phải biết ngươi còn chém giết ta mấy tên sư đệ sư muội. Thanh kiếm này ngươi nếu không giao ra, có thể được liên lụy liền không ngừng một mình ngươi, việc này đã sắp vượt khỏi tầm kiểm soát của ta phạm vi. Mục Vân Thủy nhíu nhíu mày, mặt lộ vẻ không thích, ánh mắt càng là hơi từ thần thanh thanh trở trên thân thể người đảo qua. Thần Phàm thì lại một mặt tâm trầm, hắn đương nhiên nghe ra Mục Vân Thủy nghĩa bóng, nếu là hắn không giao ra thanh kiếm kia, thần thanh thanh mấy người cũng sẽ phải gánh chịu liên lụy. Nay không phải hắn muốn nhìn đến, còn thanh kiếm kia. Mục Vân Thủy bước về trước một bước, thấp giọng nói, nếu không có ngươi là ta sư muội đệ tử, ta sớm đã đem ngươi chém giết, cuối cùng khuyên ngươi một câu, như do dự nữa, ta định buông tay mặc kệ việc này. Đại sư tỷ, không cần với hắn nhiều lời, để chúng ta đem hắn ngay tại chỗ chém giết, thế tình nguyệt sư tỷ báo thủ. Thường Tinh trong tay nắm lợi kiếm, tựa hồ dục giả dục dịch. Ngươi dám? Mạc Bạch đứng dậy, đang đằng sát khí nhìn chằm chằm Thường Tinh, ta Trọng Kiếm Phong tuy nhỏ, nhưng cũng không phải mặc người bắt nạt địa phương. Lời vừa nói ra, vây xem đông đảo đệ tử dồn dập cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, tựa hồ chỉ cần Mạc Bạch ra lệnh một tiếng, bọn họ thì sẽ xông lên, còn bên cạnh Mạc Hổ, càng là một mặt hưng phấn chiến ý. Mạc Bạch, không được nhiều chuyện. Lúc này, Lâm trưởng lão âm thanh nhàn nhạt truyền tới, dường như nước đá bình thường tươi tắt mọi người nhiệt huyết sôi trào. Lâm trưởng lão? Mạc Bạch một mặt kinh ngạc, không rõ nhìn về phía Lâm trưởng lão. Người này đã lui ra ta Trọng Kiếm Phong, việc này không liên quan gì đến chúng ta. Lâm trưởng lão trầm giọng nói. Dương Phong trên mặt lóe qua một chút do dự, nhưng trung quy vẫn không có mở miệng, bởi vì một cái đệ tử đắc tội thành Tiên Tông, này không phải một cái lựa chọn tốt, đặc biệt tên kia Kim Đan kỳ thủ đoạn, để bọn họ không lại cầu này tơ bộ mặt. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng tay nhỏ nắm đến lạnh lẽo, Lâm trưởng lão cùng với Dương Phong chủ trầm mặc, cũng làm cho các nàng đau lòng. Lâm trưởng lão, ta ca cùng ngày chỉ là nhất thời lời vô ích. Thần Thanh Thanh mở miệng lên tiếng xin xỏ cho. Thanh Thanh, Thần Phàm ngăn lại nàng. Đối với nàng lắc đầu nói, nhớ kỹ, bất cứ lúc nào nơi nào, đều không cần hướng về người khác cầu xin, đây là một thực lực vi tôn thế giới, ngươi muốn trở nên mạnh hơn, mới có thể quá ngươi muốn sinh hoạt. Nói xong, Thần Phàm đột nhiên đưa tay ra, sờ sờ đầu của nàng. Đặc biệt, không nên hướng về người yếu cầu xin chút cái gì. Thần Phàm lạnh lùng đảo qua Lâm trưởng lão chờ người bảng, cuối cùng ánh mắt rơi vào Mục Vân Thủy chờ trên thân thể người. Lâm trưởng lão lạnh lùng nhìn lại Thần Phàm, ở trong mắt hắn. Đắc tội rồi thành Tiên Tông Thần Phàm, mặc cho tư chất ngươi lại kinh người cũng vô dụng, thiên tài nếu như bị bóp chết ở cái nôi, còn không bằng một người bình thường. Thần Phàm, ngươi ý gì? Thường Tinh nghe được Thần Phàm, gặp lại được hắn ánh mắt nhìn lại, nhất thời phẫn nộ quát. Thường Tinh, không cần với hắn nhiều lời. Thường Nguyệt khỏe miệng lộ ra một ít phúng cười, mắt vị miết Thần Phàm nói, bị chó cắn một cái, chúng ta không cần thiết đi cắn trở về. Vụ. Một tiếng sắc bén kiếm reo âm đột nhiên vang lên. Thần Phàm trong nháy mắt bóng người mơ hồ, từ biến mất tại chỗ. Một đạo lạnh mang rơi vào Thường Nguyệt trước, lưỡi kiếm như nhanh, đang muốn từ Thường Nguyệt cổ trước xẹt qua giờ, một đạo thân ảnh màu trắng ra tay rồi. Trên một cái chiến lỗ thai đồ sắt chạm vào nhau âm vang lên, Mục Vân Thủy trong tay chẳng biết lúc nào có thêm một thanh kiếm, đỡ Thần Phàm một đòn. Thường Nguyệt lúc này mới một mặt kinh ngạc phản ứng lại, trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi lạnh, trong mắt tất cả đều là sao sợ tâm ý, nhìn Thần Phàm cặp kia đen kịt như mực ánh mắt lạnh lùng. Hắn đột nhiên nuốt một cái nước, miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Thần Phàm lợi kiếm trong tay vãn một cái kiếm hoa, đem thu hồi trong vỏ. Thần Phàm, đây là ta cuối cùng điểm mấu chốt. Mục Vân Thủy lông mày nhíu chặt, phiền chán nhìn Thần Phàm nói rằng. Thần Phàm con ngươi hơi híp lại, nếu là không có Thần Thanh Thanh ở đây, hắn tất nhiên dám đại khai sát giới, thế nhưng giờ khắc này. Hắn nhìn cách đó không xa sát ý nồng nặc bà lao, cuối cùng đem thắt ở phía sau thanh kiếm kia lấy xuống, lớn trưởng đẩy một cái. Chuẩn thanh kiếm ném vào Thường Nguyệt trong lòng. Toàn bộ ba. Thường Nguyệt tiếp kiếm sau lại không có thể đứng vững, bị Thần Phàm sức mạnh liên tục mang lui mấy bước. Các ngươi phỏng chế ra thanh kiếm này, hiện tại ta đưa nó còn các ngươi. Thần Phàm lãnh đạm nói rằng, mắt chữ lần thứ hai đảo qua Mục Vân Thủy, thế nhưng, đợi ta ngưng tụ nguyên anh thời gian, chính là ta trên thành Tiền Tông lấy kiếm này, lấy ta chân chính kiếm. Thần Phàm âm thanh lạnh leo đến cực điểm, càng mang theo nồng đậm sát cơ, ở đây không có người thấy giọng điệu như vậy thần phàm, thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng cũng chưa từng thấy, chỉ là bọn họ nhưng đều có thể rõ ràng cảm nhận được, thần phàm giờ khắc này trong lòng hỏa thiêu tức giận. Người chân chính kiếm. Thần phàm, kiếm này bị rèn đúc lúc đi ra, e sợ liền phụ thân ngươi cũng không sinh ra. Thương Tinh đối với thần phàm mà nói nhưng xem thường, cảm thấy hắn ở khoác lác. Ta từng nghe nói ngươi trọng kiếm phong biểu hiện, tuy rằng cùng ngươi bây giờ có chút không hợp, thế nhưng có một chút nhưng nói rất đúng, giao chúng thủ xảo tốt mặt mũi, xem ở ngươi tư chất mức, ta xin khuyên ngươi một câu, không nên bị loại này lòng hư vinh che đậy, bằng không chung quy hại người hại mình. Mục Vân Thủy lạnh lùng nói xong sau, xoay người hướng bà lão bên kia đi đến, Thường Tinh Thường Nguyệt cùng với một người khác nam đệ tử cũng vội vàng đi theo. Hàn trưởng lão, kiếm đã thu hồi, nên trở về hướng đi tông chủ bàn giao. Mục Vân Thủy đối với bà lão tử tốn nói. Bà lão sâu sắc nhìn Mục Vân Thủy một chút, đem mình pháp khí bảo hồ lô một lần nữa lấy ra, mấy người đạp lên sau, hồ lô trong nháy mắt bay lên trời. Mục Vân Thủy hai tay cong ở sau người, đứng ở bảo hồ lô một mặt, biểu hiện lạnh lẽo mắt nhìn phía trước, từ mọi người chú ý trong ánh mắt, bay lên không. Hôm nay loại khuất nhục này, đều bởi vì ta không đủ mạnh, trúc cơ kỳ lại tính cái gì, tương lai ta kết kim đan, ngưng nguyên anh, định gấp bội xin trả. Nhìn càng đi càng xa thành tiên tông đoàn người, thần phàm trong lòng lập lời thề, nắm chặt song quyền cũng chậm chậm bung ra, con người hơi xẹt qua một ít ý lạnh, thành tiên tông, chờ ta. Chương 38, Lục Đạo Khai Ngọc. Ca, ta mang ngươi đi về trước chữa thương. Thần Thanh Thanh nắm thần phàm cánh tay nói rằng, không ngại, đã có khôi phục, tìm được trước Lý trưởng lão, giải quyết truyền thừa sự tình. Thần phàm lắc lắc đầu thấp giọng nói rằng, hắn trong cơ thể tách ra xương sườn, đã bị phần thiên chân khí tạm thời nối trở lại. Quần quận không ngừng chân khí đang không ngừng tẩm bổ này mấy cây xương cốt. Nhưng là... Được rồi. Thần Thanh Thanh còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy thần phàm ánh mắt kiên định, không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu, xoay người nhìn về phía Dương Phong chờ người, ở đông đảo trưởng lao bên trong tìm kiếm lên Lý trưởng lao bóng người. Hắn không có ở nơi này. Thần phàm lắc lắc đầu. Các ngươi tìm Lý trưởng lão? Kỳ quái, ta ra tới tìm các ngươi thời điểm còn nhìn thấy hắn. Mạc Bạch đứng ở bên cạnh, cũng nhìn đoàn người thầm nói. Thần phàm sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, hắn đối với cái này Lý trưởng lão càng ngày càng hoài nghi. Thần phàm, nếu lui ra trọng kiếm phong, ngươi trả lại làm cái gì? Lúc này, Lâm trưởng lão chờ người mặt lạnh, đi tới. Thần phàm đảo qua hắn một chút, không để ý đến. Lâm trưởng lão, không biết ngươi là có hay không có gặp Lý trưởng lão? Mạc Bạch thấy Lâm trưởng lão sầm mặt lại đang muốn phát tác, liền vội bận bịu đứng dậy, nói sang chuyện khác thời khắc, thuận tiện hỏi thanh Lý trưởng lão hướng đi. Lý trưởng lão? Ngươi tìm hắn làm cái gì, hắn mới vừa có chuyện quan trọng xuống núi đi tới. Lâm trưởng lão hơi nhíu nhíu mày nói rằng, tiếp theo vừa nhìn về phía thần phàm nói, thần Thanh Thanh, lần sau không cho mang những người không có liên quan trên trọng kiếm phong, có nghe hay không? Vụ. Một tiếng kiếm reo âm đột nhiên vang lên, để trọng kiếm phong mọi người trái tim bỗng nhiên dừng lại, dồn dập nhìn về phía thần phàm. Lâm trưởng lão càng là biến sắc mặt, hướng về lùi lại mấy bước, hắn nhưng là sớm có nghe nói. Thần phàm chém giết quá thành tiên tông luyện khí 9 tầng đệ tử, thành tiên tông người đều dám giết, hắn không hoài nghi chút nào thần phàm lại ở chỗ này giết hắn. Thần phàm, dừng tay. Mạc Bạch bận bịu nói ngăn lại, nếu là thần phàm động thủ thật, liền triệt để cùng trọng kiếm phong là địch, đến lúc đó có thể còn có thể liên lụy đến vạn kiếm tông, dù sao này thiếu tông chủ giờ khắc này còn ở trọng kiếm phong trên. Thần phàm lạnh lùng nhìn Lâm trưởng lão một chút, hai con mắt càng nhiều chính là cảnh cáo tâm ý, hắn cũng không phải là thật sự muốn khai sát giới. Dù sao thần Thanh Thanh còn muốn tiếp tục ở lại chỗ này tu luyện, so với những nơi khác, trọng kiếm phong tạm thời vẫn là thích hợp nhất thần Thanh Thanh cùng Trương Như Ngộng. Veo một tiếng, nhìn thấy Lâm trưởng lão co thu lại sau, thần phàm đem lợi kiếm thu về. Thần Thanh Thanh cùng Mạc Bạch chờ người thấy thế, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Phó phong chủ Dương Phong đứng cách đó không xa sâu sắc nhìn thần phàm một chút, nhưng chưa nhiều để ý tới, ở trong mắt hắn, cái này đệ tử đắc tội rồi thành tiên tông, còn để kim đan kỳ ghi hận trong lòng. Nói vậy là sống không lâu, hắn cũng lười đi để ý tới, trong đầu suy tư, là thần phàm trả lại thành tiên tông thanh kiếm kia, xem ra thực sự bất phàm. Khẽ. Lâm trưởng lão cảm thấy đợi tiếp nữa cũng bộ mặt tối tăm, muốn tiếp tục mở miệng trào phúng, lại sợ lại làm tức giận thần phàm, không thể làm gì khác hơn là hừ lạnh một tiếng, hướng về nội viện đi đến. Thanh Thanh, xuống núi. Thần phàm từ tốn nói. Ân. Thần Thanh Thanh gật gật đầu, Trương Như Mộng cũng theo nàng hướng về sơn môn đi đến. Thần phàm. Bảo trọng. Mạc Bạch hướng thần phàm nói rằng, hắn có chút lo lắng, sợ thành tiên tông người không chịu giảng hòa. Thần phàm, vẫn là câu nói kia, hữu dụng đến ta Mạc Hổ địa phương, cứ việc nói. Mạc Hổ vỗ ngực một cái, đại đại liệt liệt nói. Ân, lại sẽ. Thần phàm gật gật đầu, xoay người hướng về bên dưới ngọn núi bước đi. Cách xa ở Trọng Kiếm Phong nội viện một chỗ không đáng chú ý đỉnh núi, Lý trưởng lão đang chắp hai tay sau lưng, khép lại mắt, lạnh lùng nhìn thần phàm chờ người rời đi. Nội viện một chỗ trong sương phòng, thiếu tông chủ đang nằm ở một tấm xích đu trên, thảnh thơi ăn hoa quả. Thùng thùng. Lúc này cửa gỗ đột nhiên bị người văng lên, thiếu tông chủ miễn cưỡng hô cú đi vào. Cửa gỗ nhất thời kẹt kẹt một tiếng bị mở ra, một tên bà lão cùng ông lao đi vào, chính là hắn hai cái tùy tùng, trúc cơ sơ kỳ cường giả. Thế nào? Thiếu tông chủ mí mắt cũng không từng nhấc một thoáng, miễn cưỡng hỏi. Thành tiên tông người đi rồi, chỉ là từ thần phàm nơi đó phải đi một thanh bảo kiếm, nhìn qua tính chất bất phàm, nhưng đáng tiếc chúng ta cách xa quá xa, không cách nào quan sát cẩn thận hơn. Bà lao thấp giọng nói rằng, nghe nói liền kim đan kỳ cao thủ đều phát động rồi, xem ra thanh kiếm kia bất phàm nha. Thần phàm không bị đánh chết. Thiếu tông chủ lông mày hơi nhíu, hỏi. Gắng gượng chống đỡ rơi xuống kim đan kỳ một đòn, sau đó Mục Vân Thủy đứng ra, này kim đan kỳ trưởng lão liền không có lại ra tay. Ông lão hồi đáp. Ồ, Mục Vân Thủy này băng sơn mỹ nhân dĩ nhiên cũng tới, còn thế thần phàm tiểu tử kia ra mặt. Thiếu tông chủ nhất thời mắt chử phát lạnh, từ trên ghế ngồi thẳng lên. Bà lão cùng ông lão đồng thời gật gật đầu, nói rằng, hai người tựa hồ đã từng nhận thức. Nhưng nhìn qua quan hệ cũng không phải là hữu hảo. Mục Vân Thủy bực này tiên tử, há lại là loại này ở nông thôn nghèo dã tiểu tử có thể ghi nhớ. Thiếu tông chủ lắc đầu nói. Không thể không nói, cái này thần phàm tư chất xác thực bất phàm, cho hắn đầy đủ tài nguyên cùng thời gian, trúc cơ không khó, như mặc hắn tiếp tục trưởng thành, sợ rằng tương lai sẽ không được, là cái mầm họa. Bà Lao trầm giọng nói rằng. Vậy thì tìm cơ hội giết hắn, bất quá trước đó, còn phải trước đem cha ta giao phó nhiệm vụ hoàn thành. Thiếu tông chủ cười lạnh, nói rằng, chỉ là một cái thiên quỷ môn, cũng dám tư tàng báu vật, nếu không có bọn họ thiên quỷ môn đệ tử trong lúc vô tình nhìn thấy, e sợ này thiên quỷ môn môn chủ liền muốn tiếp tục tiếng trầm tàng bảo. Các ngươi mấy ngày nay tiếp tục tra xét, nếu thật sự có báu vật, liền trực tiếp hiệu lệnh Trọng Kiếm Phong, diệt trừ bọn họ thiên quỷ môn. Đáng tiếc tên kia thiên quỷ môn đệ tử chỉ là nhìn liếc qua một chút, không phải vậy là có thể biết được là cỡ nào báu vật, mới có thể làm cho này thiên quỷ môn môn chủ ở ngăn ngắn trong vòng nửa năm. Từ luyện khí 9 tầng tu luyện tới trúc cơ trung kỳ. Bất kể là vật gì, mấy ngày nay liền có thể biết. Thiếu tông chủ trong con ngươi lóe qua một ít ý lạnh. Vào đêm sau, một đạo bóng người lặng yên không tức từ Trọng Kiếm Phong sơn cửa sẽ qua, hướng về bên dưới ngọn núi mà đi, hành tung bí mật đến cực điểm, không người có thể biết sự tồn tại của hắn. Rất nhanh, hắn xuống núi sau liền thẳng đến Trọng Kiếm thành ngoại thành, chỉ là cách xa ở vùng ngoại ô một chỗ góc tối bên trong, sừng có một tên hắc bảo nam tử đang chờ đợi. Tô môn chủ, lấy bóng người lẻn đến hắc bảo nam tử trước mặt, đan tất quỳ xuống, túi đầu tôn kính kêu lên. Đứng lên đi, như thế vội vã tìm bản tọa đi ra, vì sao sự tình? Hắc bảo nam tử từ tốn nói. Bóng đen kia nghe vậy, mới từ trên mặt đất đứng lên, ánh trăng yếu ớt dư huy vương xuống đến, chiếu thanh khuôn mặt của hắn, dĩ nhiên là Trọng Kiếm Phong Lý trưởng lão. Năm đó thần nam nhà tiểu tử, không biết gần nhất được cái gì tạo hóa, dĩ nhiên ngăn ngắn mấy chục ban đêm, tu vị nhảy lên tới luyện khí 6 tầng. Thần nam trước khi chết đem lục đạo khay ngọc chờ chuyển thừa giao phó ở tan này thời điểm, hãy cùng hai người bọn họ huynh muội dặn nói luyện khí 6 tầng tới lấy về, hiện tại thần gia tiểu tử như thế nhanh đạt đến luyện khí 6 tầng, đột nhiên nhiên nhắc lên chuyển thừa sự tình, ta cũng không hề chuẩn bị, suýt nữa lộ cái hở. Lý trưởng lao nhữ mày nói, bọn họ biết lục đạo khay ngọc tồn tại. Hắc bào nam tử âm thanh có chút khàn khàn, lộ ra một luồng âm hàn. Ta chính là đang suy tư việc này, cho nên mới kéo không có thấy bọn họ. Nếu bọn họ không biết lục đạo khay ngọc tồn tại, vậy cũng liền thôi, ta có thể tùy ý tìm chút linh dược lừa gạt, nếu là bọn họ biết đạo ngọc bản tồn tại, ta lo lắng việc này sẽ làm lớn, tiết lộ tin tức. Này lục đạo khay ngọc giúp ta bước vào trúc cơ trung kỳ, cỡ này dị bảo có 102, vạn nhất để lộ tin tức, chỉ sợ ta thiên quỷ môn sẽ bị hết mức diệt môn, không được, vì là để ngừa vạn nhất, bất luận bọn họ có biết hay không lục đạo khay ngọc sự tình, tìm một cơ hội, diệt khẩu. Tô môn chủ. Chuyện này Lý trưởng lão trong mắt lóe ra một chút do dự. Người không hạ thủ được. Lý trưởng lão cười khổ lắc đầu nói, năm đó ta đối với thần nam đều có thể ra tay, này hai huynh muội ta lại sao vậy sẽ không hạ thủ được, chỉ là nghe nói này thần phàm mấy ngày trước đây chém giết thành tiên tông một tên luyện khí 9 tầng đệ tử, chỉ sợ ta một người không cách nào hoàn thành này nhiệm vụ. Luyện khí 6 tầng chém giết luyện khí 9 tầng. Hắc bào nam tử kinh ngạc nói, như là nghĩ đến cái gì, nhìn Lý trưởng lão hỏi. Thần gia tiểu tử kia gọi cái gì tên? Thần phàm, sao vậy? Tô môn chủ. Đối với hắc bảo nam tử phản ứng, Lý trưởng lão hơi nghi hoặc một chút. Chẳng trách, Tử Nguyệt Nha đầu này vừa vặn xông qua tầng thứ 2 thiên đỉnh, nguyên bản gặp phải tiên khí cuộc chiến nhiệm vụ, là chắc chắn phải chết, lại không nghĩ rằng gặp phải một tên luyện khí 4 tầng tiểu tử, ngăn ngắn một ngày liền nhảy lên tới luyện khí 6 tầng, dựa vào sức một người, chém giết đối phương 5 tên luyện khí 7 tầng cùng với một tên luyện khí 8 tầng tu sĩ, nha đầu này đúng là nhân họa đắc phúc, xông qua này tầng. Cái gì? Lại có trùng hợp như thế việc? Lý trưởng lão kinh ngạc nói, nhưng đối với thần phàm chém giết luyện khí 7 tầng cùng luyện khí 8 tầng sự tích, hắn ngược lại không như vậy kinh ngạc. Xem ra việc này còn phải bảo mật, không thể để nha đầu kia biết, mấy ngày nữa Thục Sơn phái sẽ chiêu thu đệ tử, ta đã khiến người ta đi tìm Thục Sơn lệnh bài, đến lúc đó đưa nha đầu kia đi vào tu luyện. Này Thục Sơn lệnh bài nhưng là bảo vật vô giá nha, hàng năm mới thả ra 20 tấm lệnh bài. Lý trưởng lão mở to mắt chữ nói rằng, Thục Sơn phái là bây giờ tu tiên giới đứng hàng đầu môn phái, nghe nói là tiên giới nhiều tiền kiếm tiên người đời sau sáng chế, địa vị so với Thành Tiên Tông, Vạn Kiếm Tông chờ tông môn còn cao cấp hơn. Hơn nữa muốn nhập Thục Sơn, ngoại trừ tư chất thông tuệ ở ngoài, vẫn cần có một khối Thục Sơn lệnh bài. Người người đều nói Thành Tiên Tông cùng tiên cung quan hệ chặt chẽ, nhưng này nha đầu nhưng một lòng muốn đi Thục Sơn tu kiếm, nếu nàng cố ý trở thành kiếm tu, lệnh bài kia ta coi như dốc hết hết thảy, cũng sẽ thế nàng tìm được. Hắc bào nam tử thấp giọng nói xong, vừa nhìn về phía Lý trưởng lão, trầm giọng nói. Lâm đường chủ ngày gần đây đã đột phá trúc cơ sơ kỳ, đến lúc đó ngươi tìm một cơ hội lừa gạt ra thần gia hai huynh muội. Ta sẽ để hắn đi ra chợ ngươi, đem người nhà họ thần nhổ cỏ tận gốc. Hắc bào nam tử chậm rãi nói. Lâm đường chủ đã đột phá đến trúc cơ sơ kỳ. Lý trưởng lão trong mắt lóe ra một vẻ hâm mộ. Yên tâm đi, chờ ngươi ở Trọng Kiếm Phong sự tình kết thúc, thiên quỷ môn phó môn chủ vị trí chính là ngươi. Đến lúc đó ta định vì chợ ngươi đột phá trúc cơ kỳ, những năm này khổ cực ngươi. Hắc bào nam tử đưa tay khoát lên Lý trưởng lão vai bên trên, trầm giọng nói rằng. Đa tạ tô môn chủ. Kỳ thực năm đó ngươi cứu ta một mạng sau, ta đã nói ta cái mạng này là ngươi. Thần phàm giờ khắc này tĩnh tọa ở trong phòng mình, thần thức chính xâm nhập thiên đình trong, dẫn ra một hạt hắn ở vừa tải bên trong đào ra yêu hạch, chậm rãi từ bộ kia đang tĩnh tọa trạng thái thân thể trên người di ra. Lần này lông xanh chim cũng không có hiện hình, vì lẽ đó cũng không sợ nó quấy rối. Thần phàm đem yêu hạch dẫn ra thiên đình thân thể ở ngoài sau, chuẩn hạt yêu hạch ở vườn thuốc bên trong tỏa ra một ít vầng sáng xanh lam, hắn dùng thần thức đem chăm chú bao vây lấy. Tiếp theo đông nhiên vừa thu lại. Chương 39, đạo tu phép thuật. Làm thần phàm lần thứ 2 mở hai con mắt giờ, trước mắt trôi nổi hai hạt từ thiên đỉnh bên trong lấy ra yêu hạch, đều là luyện khí 8 tầng, vầng sáng xanh lam lộ ra một ít cuồng bạo linh lực, ở trước mắt hắn chậm rãi trôi nổi. Thần phàm hơi giơ tay lên, lật tay lại, hai hạt yêu hạch trong nháy mắt bay vào trong tay hắn. Ầm ba. Một luồng cân bạc hung mãnh năng lượng, nhất thời tràn vào lòng bàn tay của hắn, điên cuồng bao phủ hết thảy kinh mạch. Tiếp theo địa cầu tu tiên giới linh khí, thiên đình bên trong ngụy tiên khí cũng chậm chậm chui vào hắn lỗ chân lông. Ba loại không giống trình độ linh khí, đồng thời chui vào trong cơ thể hắn, hội tụ thành một luồng ba màu linh lực, nguyên bản yêu hạch bên trong ẩn chứa cuồng bạo lực lượng, giờ khắc này càng thêm điên cuồng lên. Thần phàm khẽ cau mày, kinh mạch trên bắt đầu truyền đến từng trận xé đau, cũng may hắn từng ăn tẩy tùy đan, đồng thời trải qua một hạt luyện khí 8 tầng yêu hạch rọi rửa, kinh mạch từ lâu không giống ngày xưa, đối lập cường nhận không ít. Ba màu linh lực ở trong kinh mạch như dòng sông giống như vậy, gào thét chạy trồm, chung quanh xông tới, cuối cùng bị hắn thần thức khống chế xúc động, tuần lớn tiểu chu thiên mà đi, dần dần đem này cố cuồng bạo luyện hóa, biến thành ôn hòa chân khí, chạy vào hắn bên trong đan điền. Chậm rãi, thân phàm cả người bị bao vây ở nồng nặc linh khí đoàn bên trong, quan sát từ đằng xa, như một viên thần kén, mơ hồ có tân thần muốn phá kén mà ra. Một ngày đi qua, thần thanh thanh đi tới thần phàm trước cửa phòng, do dự một chút sau, lại rời đi. Thần phàm báo cho quá các nàng, hắn mấy ngày nay cần bế quan. Ngày thứ hai, thần thanh thanh thu được Lý trưởng lão mật thư, làm cho nàng cùng thần phàm ở biết rõ giờ tí, đến Trọng Kiếm thành ngoại thành ở ngoài tụ tập tới. Lý trưởng lão ở trong thư nói rõ, này truyền thừa sự tình không phải chuyện nhỏ, ngoại trừ hai người bọn họ ở ngoài, không thể bất luận người nào biết, hơn nữa can hệ trọng đại, nhất định phải hai người đều muốn tới. Thần tinh xem xong, tinh yên lặng đem mật thư nhét vào thần phàm khe cửa, Trương Như Mộng nhìn thấy sau, tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, hai người quen biết như thế nhiều năm, thần thanh thanh như muốn nói, tự nhiên sẽ nói cho nàng. Thần thanh thanh thì lại không có quá để ý này trong thư đầu mối, nàng tiềm thức đối với cha tín nhiệm người, cũng cảm thấy rất tín nhiệm, chút nào chưa từng hoài nghi Lý trưởng lão động cơ. Hơn nữa từ trong thư xem, Lý trưởng lão tựa hồ rất gấp, có thể thần phàm vẫn như cũ nằm ở trạng thái tu luyện, không thể bị quấy rầy, nếu như ngày mai vẫn không thể nào đi ra, thần thanh thanh liền quyết định mình một người trước tiên đi tìm Lý trưởng lão. Nàng trước sau lo lắng thần gia truyền thừa xảy ra bất ngờ. Đến ngày thứ hai buổi tối, tới gần giờ tí, thần phàm cửa gỗ vẫn như cũ đóng chặt, thần Thanh Thanh nằm ở trên cửa nghe trộm giờ, mơ hồ có thể nghe được bên trong phòng từng kia một linh khí lưu động tiếng vang. Chốc lát sau, thần Thanh Thanh le lưỡi một cái, lặng lẽ đi về gian phòng của mình bên trong, đổi một thân nhẹ nhàng trang phục, liền ra ngoài. Trong phòng, đả tọa bên trong thần phàm chậm rãi mở hai con mắt, trên người linh khí kén đột nhiên nứt ra, hóa thành một đoàn trọc khí, tan theo gió. Hắn hơi nghiêng đầu qua chỗ khác, một trường rỗi ra, cửa bức thư trong nháy mắt bị hắn hút vào trong lòng bàn tay, hơi đảo qua một chút sau, thần phàm con ngươi lóe qua một ít ý lạnh. Trọng kiếm thành vùng ngoại ô, hai đạo bóng đen đang đứng ở góc, lạnh lùng nhìn trọng kiếm phong cửa thành. Lâm đường chủ, sau đó trước tiên không vội động thủ, chờ ta thủ thế sẽ hành động lại. Lý trưởng lão tử tốn nói. Lý trưởng lão, tô môn chủ nhưng là để ta hiệp trợ ngươi, không để ta nghe ngươi thì bố mệnh lệnh nha. Lâm đường chủ hít mắt, lạnh lùng cười nói. Vậy ngươi đều có thể thử một lần, như hỏng rồi môn chủ chuyện tốt, lão phu xem ngươi là có hay không đảm đương nổi. Lý trưởng lão cũng lạnh lùng bật cười, hoàn toàn không giống như là trong chính đạo người. Được lắm Lý trưởng lão. Lâm đường chủ nghe vậy sâu sắc nhìn Lý trưởng lão nói rằng. Quá khen Lâm đường chủ, sau đó mong rằng không nên khinh thường, tiểu tử này nhưng không người bình thường. Lý trưởng lão nhàn nhạt nói xong, tiếp tục nhìn về phía cửa thành. Chỉ là luyện khí 6 tầng, các ngươi quá cẩn thận. Lâm đường chủ cười gần lắc lắc đầu, lẹ lươi liếm môi một cái nói, cô bé kia, ta nhưng là phải hảo hảo sùng ái một phen. Mà ở Lý trưởng lão hai người phía sau phương cách đó không xa, ngờ ngợ có hai đạo bóng người, đang ngồi ở trong bóng tối, con ngươi lạnh lùng nhìn kỹ nơi này. Môn chủ, không nghĩ tới này thiên quỷ môn xếp vào một tên nội gian ở trọng kiếm phong nha. Một tên tráng hán thấp giọng nói rằng, nếu như thần phàm ở này, nhất định có thể nhận ra hắn chính là Lý Thiết Nghiêu, mà trong miệng hắn môn chủ, thì lại chỉ có Tần Tiên Nhi. Nay còn phải nhờ có Lâm Thương đem chúng ta mang đến, ngăn ngắn mấy chục nhật, phế vật này liền bước vào trúc cơ sơ kỳ. Nói vậy này thiên quỷ môn nhất định có cái gì bí mật, xem ra đêm nay có thể có thu hoạch lớn nha. Tần Tiên Nhi như trước một bộ đen vải mỏng nhẹ nhàng y dìa, trong con ngươi lóe qua một ít thần thái. Điều động một tên luyện khí 9 tầng cùng trúc cơ sơ kỳ, đến tột cùng là phải đợi cái gì người đâu. Lý Thiết Ngưu nghi ngờ nói. Tĩnh tâm chờ đợi, tự nhiên liền biết rồi. Tần Tiên Nhi lạnh lùng cười nói. Lý trưởng lão, này giờ tí đều đến, sẽ không phải đi một chuyến uổng công đi. Lâm đường chủ Lâm Thương ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời, toét miệng nói rằng. Ngươi không cần sinh sôi sự cố, người đến. Lý trưởng lao mắt chử hơi híp lại, nhìn cửa thành thoáng hiện bóng người, trên mặt lộ ra một nụ cười, lấy hắn đối với hai huynh muội này hiểu rõ, nhìn thư tín của hắn, nhất định sẽ chiếu hắn nói làm. Chỉ là chốc lát sau, hắn sắc mặt nhất thời chìm xuống, sao vậy chỉ đến rồi một cái. Lâm Thương cũng nhìn về phía cửa thành bóng người, tiếp theo quay đầu nhìn có chút hả hê nói, Lý trưởng lão. Lần này nhưng là không dễ xử lý lạc. Hy vọng đến chính là cô bé kia, hê hê. Nói xong, theo hắn một tiếng thấu xương cười, cả người bỗng nhiên chậm rãi biến mất ở trong bóng tối, cuối cùng tại chỗ chỉ còn dư lại Lý trưởng lão một người, sắc mặt âm trầm nhìn càng ngày càng gần bóng người. Yếu ớt ánh trăng chiếu rượu dưới, Lý trưởng lão rốt cục thấy rõ người trước mắt. Thần phàm. Lý trưởng lão thấp giọng tự lẩm bẩm, trái tim không khỏi bỗng nhiên nhảy một cái, một loại cảm giác bất an tập thượng tâm đầu. Hắn không biết tại sao sẽ có cái cảm giác này, nhưng hắn biết mình hiện tại vẫn chưa thể lộ ra kẽ hở, trên mặt một ít không tự nhiên cũng bận bịu bị hắn thu về. Mà ở phía sau hắn, Tần Tiên Nhi cùng Lý Thiết Ngưu cũng là ngẩn ra, bọn họ không nghĩ tới việc này sẽ thần phàm dính líu quan hệ. Thiết Ngưu, sau đó xem thời cơ cứu người. Tần Tiên Nhi hơi hít mắt, nhìn thần phàm khuôn mặt, ngoài miệng hiện lên một ít kỳ quái ý cười. Môn chủ, người này tuy rằng tư chất bất phàm, nhưng cũng không cần lại nhiều lần cứu hắn đi. Lần trước ngươi cùng đại sư tỷ bàn điều kiện, cũng là vì bảo đảm tiểu tử này một mạng. Lý Thiết Ngưu không hiểu nói. Đây là viên thú vị quân cờ, ta dùng nguyên bản liền thuộc về thành tiên tông lợi kiếm, đổi tiểu tử này một mạng, đối với ta mà nói, cũng không thiệt thòi. Thần Tiên Nhi trong mắt lóe ra một ít cơ trí. Lý Thiết Ngưu nhìn Tần Tiên Nhi dáng vẻ, còn muốn nói điểm cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là cầm đến miệng một bên mà nói nuốt trở vào. Hắn biết, cái này ngày xưa Thanh Mai Trúc Mã làm quyết định, là sẽ không dễ dàng thay đổi. Đặc biệt thành tiền tông cùng nàng trong lúc đó có như thế lớn thù hận. Thần phàm, ngươi sao vậy mình đến rồi? Thanh Thanh đây. Thần phàm đến gần sau, Lý trưởng lão mở miệng hỏi. Kế thừa thần gia truyền thừa người là ta, như thế chậm, nàng cần ngủ nghỉ ngơi. Thần phàm lãnh đạm nhìn Lý trưởng lão nói rằng, thần Thanh Thanh đã sớm bị hắn nửa đường cắt đứt ngừng, gọi về trong nhà. Ân Lý trưởng lão gật gật đầu, nhưng trong lòng vô tận suy nghĩ bước kế tiếp. Chỉ là ta ở trong thư đã nói nha, việc này không phải chuyện nhỏ. Nhất định phải các ngươi hai huynh muội đồng thời đến mới được. Lý trưởng lão lộ ra một bộ trầm tư hình, cau mày nói rằng. Ồ. Thần phàm khỏe miệng đột nhiên nở nụ cười, mắt chử hơi liếc Lý trưởng lão một chút, nhàn nhạt nói, chỉ là này truyền thừa cũng là thần gia đồ vật, ta nghĩ cầm về, chẳng lẽ còn muốn nghe ngươi xử linh. Thần phàm, ngươi ý gì? Lý trưởng lão nhất thời sầm mặt lại, chỉ vào thần phàm nổi giận nói, năm đó phụ thân ngươi đem truyền thừa giao phó cùng ta, chính là đại biểu hắn tín nhiệm lão phu, ngươi bây giờ cái gì thân phận? Dám nghi vấn lão phu? Tín nhiệm. Ngươi đem chúng ta hai huynh muội lừa gạt đến, không phải là muốn lợi dụng điểm ấy tín nhiệm, đem chúng ta chôn giết với này sao? Thần phàm lạnh lùng cười nói. Ngươi Lý trưởng lão chỉ vào thần phàm cả giận nói, nhưng cũng bị thần phàm cắt ngang. Ngươi mang đến giúp đỡ xem ra cũng không làm sao, ẩn giật phương pháp chỉ biết ra lông, cũng dám ở này bêu xấu. Thần phàm nhìn Lý trưởng lão bên tay phải góc tối, lạnh giọng nói rằng. Lời vừa ra khỏi miệng, Lý trưởng lão nhất thời sững sờ. Gần như cùng lúc đó, thần phàm đang nhìn bóng đen kia bừng tỉnh hơi động, từ bên trong bước ra một đạo bóng người. Chẳng trách Lý trưởng lão sẽ như vậy khuyết đại, xem ra vẫn có chút môn đạo. Đạo kia vừa hướng thần phàm đi tới, vừa phát sinh hê hê tiếng cười quái dị, tiếng cười ở này trong đêm tối có vẻ hơi sợn cả tóc gáy. Ngớ ngẩn, hắn chỉ là của ngươi. Lý trưởng lão trừng mắt hắn nói rằng. Lâm Thương nghe vậy, thân hình trong nháy mắt một trận, không ai nhìn thấy trong bóng tối hắn, sắc mặt đã đỏ đậm như máu. Thần phàm càng là tựa như cười mà không phải cười nhìn bọn họ, hắn không có giải thích, lấy hắn trúc cơ kỳ thần thức, muốn phát hiện cái này căn cơ bất ổn trúc cơ sơ kỳ căn bản không khó. Luyện khí 8 tầng. Lúc này, Lâm Thương thấy rõ thần phàm cảnh giới, không khỏi nhíu mày nói. Lý trưởng lão nghe vậy cũng biến sắc mặt, rốt cuộc biết trong lòng mình này tơ cảm giác bất an đến từ nơi nào, mới 3 ngày, ngăn ngắn 3 ngày, tiểu tử này rơi xuống trọng kiếm phong, dĩ nhiên liền kéo lên nói luyện khí 8 tầng, lại một lần vượt qua hai cái cấp bậc. Coi như tư chất lại người tiên, cũng không thể nắm giữ như vậy điên cuồng tốc độ tu luyện. Ẩn giật ở trong bóng tối Lý Thiết Ngưu cũng lần thứ hai kinh ngạc, Tần Tiên Nhi trong mắt lóe ra vẻ khác lạ sau, ngoài miệng ý cười xác thực càng lúc càng dày đặc. Coi như hắn luyện khí 8 tầng, cũng không thể là này Lâm Thương đối thủ hả, tên kiếp nhưng là đạo tu. Lý Thiết Ngưu cả kinh nói, muốn nhắc nhở Tần Tiên Nhi nên cứu người. Không đổi, ta xem một chút người này có thể kiên trì bao nhiêu lần hợp, chỉ cần có thể vượt quá 5 hiệp. Ta tiện lợi thật thu hắn làm đệ tử. Thần Tiên Nhi từ tốn nói. Lâm đường chủ, giết hắn, người này không thể giữ lại. Lý trưởng lão đột nhiên trầm giọng quát lớn, đồng thời thân hình hướng về sau vội vàng tối lui. Nhưng hiển nhiên thần phàm sẽ không cho hắn cơ hội này, vù một tiếng sắc bén kiếm reo âm vang lên, thần phàm hóa thành tia chớp màu đen, một thanh kiếm sắc trong nháy mắt xuất hiện ở Lý trưởng lão trước mặt, cắt đứt hắn đường lui. Lâm Thương bị thần phàm tốc độ sợ hết hồn, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ mình nhưng là đã trúc cơ sơ kỳ. Hắn không dám suy nghĩ nhiều, kiên quyết ra tay, mấy tấm phù từ trong tay hắn đánh ra, đồng thời trong tay ngưng tụ chân nguyên lực, trong miệng chợt quát một tiếng lở đất thuật, chân nguyên lực bị rót vào lòng đất, thần phàm dưới chân bùn đất đột nhiên nhún dần, từ bên trong rỗi ra mấy con lớn trưởng, đem thần phàm hai chân tóm chặt lấy. Đạo tu phép thuật. Thần phàm khỏe miệng hơi lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hắn không có quản dưới chân bùn đất, lợi kiếm trong tay hướng về trước quét ngang, phần thiên kiếm khí quét về phía này mấy tấm phù. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, sơ thi cửu cung kiếm quyết. Giờ khắc này phần thiên kiếm khí cực kỳ nóng rực, so với thần phàm trước đây triển khai kiếm khí còn muốn tràn ngập như thế, liền đơn giản như vậy một chiêu kiếm quét ra, này mấy tấm phù ở dẫn nhiên trong quá trình, liền bị phần thiên kiếm khí trực tiếp thiêu hủy, không hề công dụng. Nhưng Lâm Thương cũng không nổi, lòng bàn tay hướng, trong cơ thể chân nguyên lực quần quận không ngừng phát ra. Thần phàm chiếm đoạt vị trí cùng với dường như đầm lầy, vô số bùn tay vịn thần phàm chân trèo lên trên đi, đem hai chân của hắn hòa vào này trong ao đầm, khiến cho hắn không cách nào nhúc đích. Lâm Thương trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, đây là hắn thành tựu trúc cơ kỳ sau khi, lần thứ nhất sở học phép thuật địa hám thuật, thường nói, chỉ có trúc cơ, mới coi như tu tiên. Tu tiên giả chỉ có bước vào trúc cơ kỳ sau, chân khí trong cơ thể mới sẽ ngưng tụ thành trạng thái lỏng, cũng chính là mọi người nói tới chân nguyên lực. Một giọt chân nguyên lực có thể so với mấy trăm đạo chân khí, này trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ trong lúc đó một cái chất phân biệt, cái này cũng là tại sao trúc cơ kỳ biết cái này mà khó có thể bước vào nguyên nhân, muốn lắng đọng thời gian thực sự quá dài, ngoại trừ phải có hài lòng từ trước, tài nguyên mới là trọng điểm, cũng chính bởi vì vậy. Trúc cơ kỳ cường giả thường thường có thể so với luyện khí kỳ tu sĩ mạnh mẽ vô số lần, mà cái gọi là phép thuật, nhưng là cần lấy chân nguyên lực mới có thể triển khai. Mọi người cũng thường được xưng mạnh mẽ phép thuật vì là tiên thuật, dần dần, luyện khí kỳ tu sĩ ở trúc cơ kỳ cường giả trước mặt, bình thường đều bị xem thấp vì là cao thủ võ lâm mà thôi, bởi vì chân khí bên ngoài, chính là cao thủ võ lâm thời đỉnh cao thể hiện. Mà khóa lại thần phàm hai chân, chính là thông qua chân nguyên lực ảnh hưởng trong thiên địa đại tự nhiên quy tắc, một tên trúc cơ kỳ tu sĩ, liền đủ để lợi dụng chân nguyên lực trưởng khống một tiểu phương thổ địa, tuy rằng chỉ có như vậy một khối nhỏ, nhưng cũng là tiền cùng phàm to lớn nhất khác nhau. Lý trưởng lão, ngươi còn chưa động thủ. Lâm Thương Địa hãm thuật vẫn chưa luyện đến quen tay làm nhanh, giờ khác này chỉ có thể thông qua tay của chính mình tiếp xúc mặt đất, đến ổn định lại loại này lở đất hiệu quả. Trúc cơ kỳ, quả nhiên bất phàm. Lý trưởng lão trong mắt xẹt qua một vẻ hâm mộ, tiếp theo lòng bàn tay bám vào một tấm màu vàng phù, hướng thần phàm đầu đống nhiên đập tới, cánh tay vẽ ra trên không trung một tiếng gió thổi. Thần phàm nhưng chút nào chưa từng chịu ảnh hưởng, khí định thần nhàn đứng tại chỗ, nhắm mắt, lông mày hơi nhíu chặt, tựa hồ đang ấp ủ cái gì. Môn chủ, nên ra tay rồi. Ở Lý trưởng lão thời điểm xuất thủ, Lý Thiết Ngưu thúc giục. Chờ một chút, có thể kiên trì mấy hiệp đây. Tần Tiên Nhi nhưng tràn ngập chờ mong, nàng phát hiện thần phàm trên mặt vẻ mặt. Vụ. Chói hai tiếng kiếm reo rốt cục lại vang lên, phần thiên kiếm khí lần thứ hai che kín thần phàm chuẩn trôi lợi kiếm, không giống chính là, lần này hắn lên tay so với trước đây chậm hơn rất nhiều, nhưng giơ tay nhưng có thêm một ít huyền diệu tâm ý, tựa hồ làm nổi lên trong thiên địa một ít dung chuyển. Lý trưởng lão không thấy được, Lý Thiết Ngưu cũng nhìn không ra đến, nhưng Lâm Thương cùng Tần Tiên Nhi nhưng là sắc mặt kỳ biến. Ảnh hưởng trong thiên địa đại tự nhiên quy tắc, đây là trúc cơ kỳ mới có thể làm được sự tình. Thế nhưng trước mắt cái này luyện khí 8 tầng tiểu tử, dĩ nhiên làm được. Tiên kiếm quyết, ngươi dĩ nhiên sẽ tiên kiếm quyết, sao vậy khả năng? Ngươi mới luyện khí 8 tầng Lâm Thương cả kinh nói, kiếm tu bên trong tiên kiếm quyết nhưng là cùng đạo tu phép thuật nổi danh, hơn nữa đều muốn trúc cơ mới có thể triển khai. Có thể thức bơi 3 tránh 5 giờ, tạo hóa thật máy móc dâu ghi nhớ. Thần phàm trong miệng đọc thầm một câu cửu cung kiếm pháp khẩu quyết, tiếp theo trong tay lợi kiếm cao tốc run run, đột nhiên rời đi tay của hắn. Nam cư ở giữa, thần phàm một tiếng quát lớn, chân khí trong cơ thể trong nháy mắt bị giật 8 phần 10, lợi kiếm mang theo phần thiên kiếm khí, lấy thần phàm làm trung tâm, vờn quanh hắn trên không trung cao tốc xoay tròn lên. Phốc một tiếng, Lý trưởng lão tay trong nháy mắt bị một đạo kiếm ảnh xẹt qua, hắn thân thể như trước duy trì đi tới, nhưng cánh tay nhưng ở trong quá trình này rớt xuống, lòng bàn tay ngắt lấy phủ, cũng không thể dẫn nhiên. À, ở Lý trưởng lão trong tiếng kêu gào thê thảm, thần phàm đột nhiên động. 2, 4 vì là kiên, 6, 8 vì là đủ, trái 3 phải 7, đeo 9 lý 1, 5 ở trung ương. Hắn chân đạp cửu cung, chỉ tập đến ra lông, nhưng đủ khiến hắn thoát khỏi cái này mới lạ địa hãm thuật. Ầm. Một tiếng vang trầm nặng quá sau, thần phàm lấy cửu cung trùng hợp lực đứt đoạn hết thể bùng tay, hóa thành một đạo huyền diệu mờ ảo bóng người, nhanh chóng hướng Lâm Thương mà đi. Bơi 3 tránh 5, ngự kiếm kích hình. Đây là cửu cung kiếm quyết 81 kiếm bên trong trong đó một chiêu kiếm năm cư ở giữa, ngự kiếm lấy thần thức vì là chủ, mà thần phàm thần thức căn cơ đã cường đại như trúc cơ, thêm vào bản thân hắn chân khí hùng hậu, cứ việc chưa từng triệt để khám phá cửu cung kiếm quyết, nhưng cũng đủ để sử dụng tới này một chiêu, bước hiểu sơ ra lông cửu cung bộ, lợi kiếm hóa thành hoa cả mắt hoàng kim kiếm ảnh, hướng Lâm Thương bao phủ mà đi. Lâm Thương hoảng loạn thời khắc thu hồi chân nguyên lực, đồng thời đánh ra mấy đạo phù, nhưng đều bị màu hoàng kim kiếm ảnh trong nháy mắt dập tắt. Đối mặt hung hăng như vậy thần phàm, hắn bắt đầu có chút cảm giác vô lực. Hắn mình mới vừa vận lợi dụng linh dược trồng trên trúc cơ kỳ không lâu, căn bản không có thời gian tu tập những pháp thuật khác pháp quyết, đây là hắn nhất là bất ức, chỉ có một thân chân nguyên, nhưng không cách nào triển khai. Xì, xì, hai tiếng phá không thanh âm mà qua, Lâm Thương trên đầu tóc bị kiếm ảnh gọt đi một nửa, cả kinh hắn một thân mồ hôi lạnh, nếu là kiếm ảnh thấp hơn mấy phần, hoặc là hắn trốn chậm mấy tức, giờ khắc này dù sao đầu rơi xuống đất. Vừa nghĩ đến này, hoa cả mắt hoàng kim kiếm ảnh bên trong, phân tán ra một thanh cực kỳ ngưng tụ lợi kiếm. Đây là thật kiếm. Lâm Thương thân hình cuống quýt chợt lui, nhưng trước sau không thể thoát khỏi thần phàm cựu cung bộ pháp. Lâm Thương càng lùi trong lòng càng sợ, hắn phát hiện mình chính đang từng điểm rơi vào đối phương một loại nào đó trong trận hình. Hắn rút lui đồng thời, vừa chịu đến đối phương bước tiến ảnh hưởng, không thể không bị ép vào một cái nào đó khối phương vị, nhưng hắn trước sau ỷ vào trong cơ thể chân nguyên lực cân bạc, cùng bước tiến huyền diệu thần phàm giằng co. Thật quái dị bước tiến, căn bản nhìn không thấu. Lý Thiết Ngưu hít vào một hơi, lẩm bẩm nói rằng: "Hắn đã là chạm đến nói tiên kiếm quyết ngưỡng cửa, tiểu tử này mới luyện khí kỳ liền yêu nghiệt đến mức độ này, ta dám kết luận, không ra 100 năm, chỉ cần tiểu tử này còn sống sót, Thành Tiên Tông sắp sửa đối mặt một cái đại địch." Thần Tiên Nhi cười nhạt nói: "Chuyện này, thế này thì quá mức rồi, Thành Tiên Tông nhưng là có nguyên anh kỳ tồn tại. Tiểu tử này có thể ở 50 trong năm kết ra kim đan chính là một phương thiên tài, thế nhưng trong vòng 100 năm ngưng tụ nguyên anh, ta cảm thấy không có khả năng lắm." Lý Thiết Ngưu trận to mắt chửi nói rằng: "Người lẽ nào không thấy được, hắn sớm có rất nhiều cơ hội giết Lâm Thương, nhưng khắp nơi thu rồi một tay. Tần Tiên Nhi tựa như cười mà không phải cười nhìn bên trong chiến trường Thần Phàm nói rằng. Cái gì? Sao vậy khả năng? Hắn hà tất như vậy, lấy chân khí của hắn, căn bản không kéo dài được loại này chiến đấu. Lý Thiết Ngưu lần thứ hai kinh ngạc, Tần Tiên Nhi mà nói hắn kỳ thực là vô điều kiện tin tưởng, nhưng giờ khắc này nàng mà nói thực sự khác Lý Thiết Ngưu khó có thể tiếp thu, rõ ràng nhìn Thần Phàm cùng Lâm Thương không phân cao thấp, lại không nghĩ rằng là Thần Phàm đang cố ý buông tha Lâm Thương. Hắn mượn Lâm Thương đến quen thuộc bước tiến của chính mình, từ vừa mới bắt đầu mới lạ, cũng hiện tại vừa tìm thấy đường, tiến bộ kinh người. Cỡ này thiên tư, đệ tử này ta thu định. Tần Tiên Nhi giòn linh giống như tiếng cười không che giấu nữa, trực tiếp cười khẽ mà ra, tiếp theo xinh đẹp bóng ánh chân trần nhẹ chút hư không, cả người bay lên không trung, hướng Thần Phàm mà đi. Địa quỷ môn. Lâm Thương nhìn thấy đạp không mà đến Tần Tiên Nhi, hơi thất thần sau bận bịu giật mình tỉnh lại. Địa quỷ môn đời mới môn chủ, người ta đều là ma môn cùng người, không bằng trợ tại hạ diệt trừ này trọng kiếm phong ngụy quân tử. Lâm Thương trong lòng hiện lên một ít hy vọng, vừa lùi một bên nói. Vị này đời mới môn chủ, giúp chúng ta một chút sức lực, thiên quỷ môn ổn thỏa nặng thù báo đáp. Lý trưởng lao đã cho tay của chính mình cầm máu, chính trốn ở bên cạnh nói rằng. Ha ha, thế nhưng đáp lại bọn họ, cũng chỉ có Tần Tiên Nhi này tô mị chiến lỗ thai tiếng cười, để Thần Phàm lông mày hơi nhíu chặt. Đồ nhi ngoan, ta trước tiên thế ngươi giải quyết một cái phiền phức đi. Tần Tiên Nhi nói xong, trong tay ngắt lấy mấy đạo phủ, ném về Lý trưởng lão. Đồ nhi ngoan. Lâm Thương cùng Lý trưởng lão thay đổi sắc mặt, này Thần Phàm dĩ nhiên cũng cùng ma môn có quan hệ. Ngươi dám? Thần Phàm nhưng hừ lạnh một tiếng, hắn còn muốn từ Lý trưởng lão trong miệng ép hỏi truyền thừa tam tích, sao vậy khả năng tùy ý này mà nữ phá hoại tất cả. Hắn xoay người hướng Lý trưởng lão mà đi, chặn đứng này vài đạo phủ, tiếp theo thần thức hơi động. Vờn quanh ở bốn phía hoàng kim kiếm ảnh, theo chuyển động tốc độ tăng nhanh, càng ngày càng là dày đặc, hắn không hề bảo lưu bước ra cựu cung bộ, giết hướng về phía Tần Tiên Nhi. Ha ha, đồ nhi ngoan, hắn không phải kẻ thù của ngươi mà. Lưu hắn cần gì dùng? Việc này không có quan hệ gì với ngươi. Thần Phàm từ trong lồng ngực móc ra một đạo tam hoa tụ đỉnh phụ, xì một tiếng dẫn nhiên, hóa thành ba đạo màu đỏ nguồn năng lượng hình cầu, treo ở đỉnh đầu của chính mình, chân khí trong cơ thể cùng khí huyết, cùng với thần hồn. Trong nháy mắt bị nhắc tới đến cực điểm, mà lại khôi phục lại đỉnh cao. Tần Tiên Nhi nhận ra tam hoa tụ đỉnh phụ, thấy thế vội vàng thu lại ý cười, nàng vốn là nhìn thấy Thần Phàm chân khí còn lại không có mấy mới đi ra phim chơi một phen, nếu thật cùng Thần Phàm chiến đến một hồi, không nghi ngờ chút nào định là một hồi ác chiến, tuy rằng nàng không sợ, nhưng thực sự là không này cần phải, nàng mục đích chỉ là muốn khống chế Thần Phàm. Thần Phàm, dừng tay, ta không muốn đánh với ngươi một trận. Tần Tiên Nhi trách mắng. Nàng nhìn thấy Thần Phàm trong mắt lạnh lẽo tâm ý, trong lòng có một ít không rõ. Ngươi ở đây mai phục đã lâu, cho rằng ta không biết. Thần Phàm lạnh lùng liếc nàng một chút, lợi kiếm công kích chưa bao giờ ngừng lại quá, quần quận không ngừng hoàng kim kiếm ảnh không ngừng chém giết tới. Ngươi chớ quá mức, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tần Tiên Nhi cau mày nhẹ giọng quát lên, nàng không thích cái cảm giác này, nàng cảm giác này quân cờ có chút thoát ly nàng trường khống. Vậy ngươi đều có thể thử một lần. Thần Phàm chiến ý lẫm liệt, hoàng kim kiếm ảnh phong mang lộ. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa vô tận sát ý, để Tần Tiên Nhi đột nhiên cảm thấy một ít áp lực. Luyện khí 8 tầng, đây thật sự là luyện khí 8 tầng sao? Ở đây tất cả mọi người thán phục tự hỏi. Lý Thiết Ngưu không nhìn nổi, cũng đi ra, quay về Thần Phàm hô, "Thần Phàm, ngươi không nên quá đáng, môn chủ lại nhiều lần cứu ngươi tính mạng, ngươi đây là ở lấy oán trả ơn sao? Chỉ sợ là muốn lợi dụng cho ta chứ?" Thần Phàm cười lạnh, nhưng cũng không lại công hướng về Tần Tiên Nhi, hắn không thể thật muốn cùng đối phương liều mạng muốn bác. Chỉ là ở nói cho nàng, mình không phải là nàng có thể ghi nhớ quân cờ. Lúc này, Lâm Thương thừa dịp loạn hóa thành một vệt bóng đen, hòa vào trong bóng tối, lén lút ẩn giật thân hình liền muốn chạy trốn, Thần Phàm trong nháy mắt khởi động thân hình, bước ra vừa tìm thấy đường cựu cung bộ, không bảo lưu nữa, một chiêu kiếm chạy tới, hoàng kim kiếm ảnh hết mức xuyên qua Lâm Thương thân thể, vất ức Lâm Thương mang theo đầy người chân nguyên lực, không cam lòng ngã vào trong vũng máu. Thần Phàm không để ý đến Tần Tiên Nhi cùng Lý Thiết Ngưu hai người, trực tiếp nắm lên Lý trưởng lão, hướng về vùng ngoại ô tiếp tục chạy trốn. Môn chủ. Nhìn Thần Phàm cùng Lý trưởng lão biến mất bóng người, Lý Thiết Ngưu quay đầu nhìn về phía Tần Tiên Nhi. Chơi vui, Thành Tiên Tông tương lai phiền phức lớn rồi. Tần Tiên Nhi trong con ngươi xinh đẹp hào quang lưu luyến, tiếp theo khẽ cười nói, nếu hắn có bí mật không muốn để cho người ngoài biết, vậy chúng ta liền ở ngay đây chờ hắn trở về. Chương 41, Tần Tiên Nhi. Nghe bên tai gào thét mà qua tin tức, Lý trưởng lão mặt xám như cho tàn bị Thần Phàm xách ở trong tay, hăng hái cấp tốc chạy, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, đường đường trúc cơ sơ kỳ Lâm Thương, dĩ nhiên không địch lại cái này luyện khí 8 tầng tiểu tử. Hắn rất không cam lòng, hắn vốn là rõ ràng liền muốn đại công cáo thành, chỉ cần lại ở lại Trọng Kiếm Phong mai phục mấy năm, chờ Thiên Quỷ môn thế lực mạnh mẽ sau khi cùng hắn bên trong ngoại ứng cùng, một lần tiêu diệt Trọng Kiếm Phong sau, hắn liền có thể quang minh chính đại trở về Thiên Quỷ môn, khi hắn phó môn chủ, đến lúc đó đột phá trúc cơ kỳ, hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình. Nhưng hôm nay hết thảy đều phá diệt, hắn mười mấy năm qua hết thảy nỗ lực đều ở tối nay hóa thành hư không. Nghĩ tới những thứ này, Lý trưởng lão trên mặt bắt đầu lộ hiện ra vẻ dữ tợn, quay đầu mạnh mẽ trừng mắt nắm lấy hắn cổ áo thần phàm nói, "Thần phàm, ngươi nếu là giết ta, Trọng Kiếm Phong sẽ không bỏ qua cho ngươi, Thiên Quỷ môn càng sẽ không bỏ qua cho ngươi." Thần phàm biểu hiện lạnh lẽo, không để ý đến hắn, như trước mắt nhìn phía trước, hai bên núi rừng mơ hồ rút lui. "Thần phàm, ngươi căn bản không rõ Bạch lão phu ở Trọng Kiếm Phong cùng Thiên Quỷ môn địa vị cao bao nhiêu, nếu ngươi dám giết ta, liền không ai có thể cứu đến hai người các ngươi huynh muội." Lý trưởng lão không chịu từ bỏ, như trước uy hiếp nói. Nhưng thần phàm nhưng không chút nào để ý tới quá, tăng nhanh chạy đi, mãi đến tận một chỗ rừng cây nhỏ bên trong, thần phàm cầm lấy Lý trưởng lão bàn tay mượn quán tính, đột nhiên hướng về một viên thân cây quăng đi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, một viên cây già bỗng nhiên run lên, lạc diệp bay tán loạn, Lý trưởng lão cả người cũng kề sát đại thụ làm lướt xuống hạ xuống. Này một suất không chỉ có đem hắn rơi mắt mạo kim tình, càng làm cho trên người hắn xương sườn đứt đoạn mất vài gốc. Thần phàm hóa thành một vệt bóng đen, dùng tốc độ khó mà tin nổi đuổi theo, Lý trưởng lão còn chưa triệt để rơi xuống đất, liền bị thần phàm một chân giẫm đi. Người Lý trưởng lão cả người thống khổ, liền lời nói đều không nói ra được. "Thần gia truyền thừa, ở đâu?" Thần phàm lạnh giọng hỏi. Lý trưởng lão nghe vậy, trên mặt thống khổ biểu hiện nhất thời cứng đờ, ngơ ngác ngừng mấy tức sau, đột nhiên nằm trên đất bắt đầu cười lớn. "Ha ha ha, thần phàm, nguyên lai ngươi vẫn là muốn truyền thừa." Lý trưởng lao trong lúc nhất thời đem trên người đau nhức quăng chi nào sau, hắn trong mắt tuôn ra một tia thần thái, hắn tìm tới sống sót biện pháp. "Ngươi muốn truyền thừa, liền đối với lao phu khách khí một điểm, bằng không ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ biết truyền thừa bí mật." Lý trưởng lão cười lạnh nói. "Truyền thừa bí mật? Khối này tầm bảo bàn đây." Thần phàm không chút nào khách khí với hắn, như trước đem hắn đạp ở trên đất. "Nguyên lai ngươi biết này nhành khay ngọc tồn tại, muốn biết tung tích của nó sao? Vậy liền đem chân của ngươi lấy ra, đem lão phu nâng dậy đến, lại quy xuống dập đầu, khái đến lão phu gọi ngươi lên mới thôi." Lý trưởng lão hầu như là gào thét mà ra, đem trong lòng hết thể sợ hãi đều giống lên. "Ồn ào." Thần phàm trong con ngươi xẹt qua một ít lạnh mang, đem chân từ Lý trưởng lão trên người rời đi đến, biểu hiện lạnh lẽo nhìn hắn. "Ồn ào. Ngươi còn dám đối với lão phu vô lễ?" Lý trưởng lão thấy thần phàm rời đi chân, trên mặt lộ ra nồng đậm sắc mặt vui mừng, dựa lưng thân cây, giấy rủa từ trên mặt đất đứng lên. "Dập đầu, cho lão phu khái." Lý trưởng lão một mặt cười gần nhìn thần phàm gầm lên, chỉ là lời nói không hống xong, thần phàm một bàn tay bỗng nhiên vô vào đầu của hắn bên trên, một luồng lạnh leo thấu xương ý lạnh, trong nháy mắt từ đầu hắn rót vào. "Tìm siêu hồn đại pháp." Lý trưởng lão trên mặt ý cười cứng đờ, trong ánh mắt vừa vặn lộ ra sợ hãi, cũng chậm chậm thu về, trong mắt hào quang cũng chậm chậm ảm đạm đi, trở nên dại ra. Thần phàm mặt không hề cảm xúc nhìn Lý trưởng lão. Hắn đương nhiên sẽ không cái gì siêu hồn đại pháp, đây là một loại thần thức áp chế, đã khống chế Lý trưởng lão thần thức, để hắn thần trí không rõ, không hề phòng bị trả lời mình hết thảy vấn đề. "Ngươi gọi cái gì tên?" Thần phàm thử dò xét nói. "Lý Khai." Lý trưởng lão một mặt dại ra, lẩm bẩm trả lời. "Thần gia truyền thừa đi đâu rồi?" Thần phàm lãnh đạm hỏi. "Trong đó bộ phận cấp thấp linh dược bị ta dùng, còn lại linh thạch cùng với lục đạo khay ngọc đều ở Tô môn chủ nơi đó." Lý trưởng lão ngơ ngác nói. "Lục đạo khay ngọc?" Thần phàm ngẩn ra, cái kia tầm bảo bàn nguyên lai gọi là lục đạo khay ngọc, nhưng hắn nhớ tới nghe đồn bên trong có cái pháp bảo gọi lục đạo luân hồi bàn, không biết hai người có cái gì quan hệ. Lý trưởng lão nhưng là hỏi gì đáp lấy, "Đúng, cái kia ngọc bàn bên trên có cây kim, có thể chỉ dẫn linh khí nồng nặc bảo vật vị trí, phía trên còn có khắc bốn chữ cổ, chính là lục đạo khay ngọc. Ngươi cùng Thiên Quỷ môn môn chủ, lại là cái gì quan hệ?" "Hắn đã từng cứu ta một mạng, càng là cung cấp linh đan rượu dược cho ta, ta mới có hôm nay thành tựu như thế. Lần này các ngươi tới chôn giết ta hai huynh muội, ngoại trừ Thiên Quỷ môn cùng Địa Quỷ môn môn chủ, còn có người nào biết?" Thần phàm khẽ cau mày hỏi. "Không có." "Vậy ngươi có thể biến mất rồi." Thần phàm dứt tiếng, đem thần thức rút về trong cơ thể, đồng thời lợi kiếm trong tay lóe lên, xét qua Lý trưởng lão cổ, chờ thần phàm xoay người lúc rời đi, vết máu bên trong huyết mới chậm rãi xì ra. Thu thập xong Lý trưởng lão, thần phàm không còn ở thêm, chậm rãi hướng về Trọng Kiếm Thành phương hướng trở về, dọc theo đường đi hắn cau mày suy tư tất cả. Thiên Quỷ môn môn chủ, cũng chính là Lý trưởng lão chờ nhân khẩu bên trong Tô môn chủ, nghe nói một thân tu vị đã trúc cơ trung kỳ, chuyện này đối với hiện tại thần phàm tới nói, vẫn là khó có thể ngang hàng. Tô môn chủ nắm giữ lục đạo khay ngọc, ngăn ngắn nửa năm bước vào trúc cơ trung kỳ, nói vậy một ít đạo tu phép thuật cũng đã tu luyện đến quen tay làm nhanh mức độ, thực lực như vậy không thể so Lâm Thương loại kia một nửa thùng nước trúc cơ kỳ, hai người thực lực chiều ngang quá to lớn, không cách nào cứng chiến. Thần phàm biết mình cần tiếp tục tăng cao tu vi, bằng không đem không cách nào đối mặt tất cả chuyện tiếp theo. Lâm Thương cùng Lý trưởng lão song song biến mất, này Tô môn chủ chính là có ngốc, cũng sẽ phát hiện không đúng, tự nhiên sẽ có hành động, chưa chừng còn có thể tự mình ra tay, đến lúc đó nguy hiểm nhất, nhưng là thần Thanh Thanh. Nên để nha đầu này tăng cao thực lực. Thần phàm thầm nghĩ trong lòng, đồng thời thân hình loáng một cái, hóa thành một vệt bóng đen, tốc độ càng ngày càng tăng nhanh. Mãi đến tận thấy rõ trọng kiếm thành trên tường thành cây đúc giờ, thần phàm mới dừng lại bước tiến, ngừng lại thân hình, hắn trước mặt đang có hai người đang chờ hắn. Đồ nhi ngoan, ngươi trở về. Thần tiên nhi mím môi miệng nhỏ, vũ cười nhìn thần phàm. Thần phàm hơi nhíu nhíu mày, không để ý đến, tiếp tục cất bước hướng về trọng kiếm thành mà đi. Ngươi đắc tội rồi thành tiên tông, hiện tại lại chọc thiên quỷ môn, e sợ kế tiếp phiền phức không ít. Thần tiên nhi cười híp mắt nhìn thần phàm nói. Không có quan hệ gì với ngươi. Thần phàm lãnh đạm nói một câu, bước chân chưa từng dừng lại. Ta có thể giúp ngươi giải quyết thiên quỷ môn, thậm chí còn có thành tiên tông người, ngươi có thể không vì ngươi mình cân nhắc, thế nhưng muội muội ngươi đây. Còn có cái kia mỹ lệ tiểu cô nương, Trương Như Mộng đúng không? Thần tiên nhi lắc lắc đầu, híp mắt cười nói. Ta có thể giải quyết. Thần phàm lúc này vừa vặn trải qua tần tiên nhi bên cạnh người, lại đột nhiên bước chân dừng lại, ngừng lại. Hắn quay đầu lạnh lùng nhìn về phía tần tiên nhi, trầm giọng nói rằng, nếu là ngươi động các nàng mảy may, ta nhất định sẽ giết ngươi. Thần phàm, ngươi nói chuyện cho ta khách khí một chút. Lý Thiết Ngưu trợn mắt nói. Thần phàm không để ý đến, trực tiếp cất bước rời đi, hắn loại này cảnh cáo, là chăm chú. Thần phàm, ta cùng mục tiêu của ngươi đều là thành tiên tông, ngươi không cân nhắc cùng ta hợp tác sao? Ngươi không phải là muốn đòi lại thanh kiếm kia. Thần tiên nhi tô mị âm thanh, lần thứ hai mặc vào lại đây. Ngươi biết thanh kiếm kia tam tích. Thần phàm bước chân lần thứ hai một trận. Ở một cái ngươi không tưởng tượng nổi địa phương, ngươi nếu là không cùng ta hợp tác, sợ rằng tương lai ngươi lật khắp cả toàn bộ thành tiên tông, đều không thể tìm tới thanh kiếm kia. Thần tiên nhi chậm rãi xoay người, nhìn thần phàm. Ở yêu vương cốc thời điểm, ngươi cũng không biết thanh kiếm kia. Thần phàm lắc lắc đầu. Lúc đó không thể nhớ tới đến. Ta khi còn bé trong lúc vô tình xông vào một cái địa phương bí ẩn, gặp thanh kiếm kia bị khóa ở trong đó, lời nói đã đến nước này, chính ngươi lựa chọn đi. Cái gì điều kiện? Thần phàm hơi nhướng mày, hắn biết cái này ma nữ không thể phí hết tâm tư, liền vì cùng hắn công bằng hợp tác. Ngươi đoán? Tần tiên nhi ma nữ bản chất lần thứ hai bày ra, cười híp mắt nhìn thần phàm, dường như một con nghịch ngợm rồi lại mang theo quyến rũ mèo. Thần phàm con ngươi hơi co rụt lại, trực tiếp xoay người liền đi, không chút do dự. Dừng lại. Tần Tiên Nhi lúc này mới thu hồi chơi tâm, đưa tay vây quanh ở trước ngực, trong lúc lơ đãng đè ép đầy đặn hai đám ngọc phong, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói, điều kiện chính là, ngươi muốn bái. Ta. Vì là. Sư. Sau một bên bốn chữ, Tần Tiên Nhi hầu như là từng chữ nặng nề nói ra, tựa hồ muốn nói rõ nàng không có đùa giỡn. Ngươi. Thần Phàm nhìn nàng một cái, khẽ lắc đầu một cái, ngươi không được. Ta không được. Tần Tiên Nhi nhất thời ngẩn ra, tiếp theo như là nghe được cái gì buồn cười sự tình giống như vậy, nàng bật cười, con ngươi phát lạnh, nhìn thần phàm hỏi, ta tại sao không xong rồi? Thần phàm không nói gì, lần này trực tiếp bước tiến rời đi, để cho Tần Tiên Nhi cùng Lý Thiết Ngưu một cái bóng lưng. Mấy tức sau, Tần Tiên Nhi nghe được xa xa bay tới một câu người quá yếu. Thần phàm nói tới chính là thật lòng, chúc cơ kỳ, hắn kiếp trước vốn là đã đạt đến, mà ngưỡng cửa này, bây giờ cũng không còn là hắn suốt đời mục tiêu. Mà là hắn bước thứ nhất, huống hồ, lấy cảnh giới bây giờ của hắn thực lực, nếu là sử dụng cả người thủ đoạn, Tần Tiên Nhi cũng không phải là không thể một địch, muốn làm sư phụ của hắn, xác thực quá yếu. Nhưng Tần Tiên Nhi nhưng không như thế nghĩ, Lý Thiết Ngưu ngơ ngác nhìn thần phàm rời đi, hắn rất rõ ràng Tần Tiên Nhi tính nết, nha đầu này tuy rằng thiên phú tu luyện mãnh liệt hơn hắn, nhưng ở trong mắt hắn nhưng thủy chung như em gái giống như vậy, chịu đến loại này khí, nàng không phát điên mới là lạ, dựa theo dị vãng quen thuộc, thời điểm như thế này. Tần Tiên Nhi nên giơ kiếm đem thần phàm ngàn đao bầm thây. Nhưng là mấy tức sau, Lý Thiết Ngưu nhưng phát hiện Tần Tiên Nhi không chút nào hành động, mà là đứng tại chỗ, trên mặt che kín sương lạnh. Môn chủ. Lý Thiết Ngưu thăm dò tính kêu một tiếng. Tần Tiên Nhi trên mặt sương lạnh không những không giảm, trái lại càng thêm băng hàn, tiếp theo khỏe miệng lộ ra một nụ cười, quả thực chính là ma nữ dáng thế. Lý Thiết Ngưu dùng mình một cái, thầm hô thần phàm muốn xong. Thần phàm trở lại trọng kiếm thành thời điểm, mặt trời đã chậm rãi bay lên, chân trời có một ít sáng sủa. Trọng kiếm phong đệ tử cũng dồn dập dậy sớm hướng về trên núi mà đi, dọc theo đường đi không ít người nhìn thấy thần phàm, phần lớn đều coi như không gặp, cùng mấy ngày trước đây sùng kính biểu hiện so với, quả thực như hai người khác nhau. Bọn họ cảm thấy thần phàm đắc tội rồi Thành Tiên Tông, đã không còn nhiều thời gian, ở trọng kiếm phong trên càng bị người đánh tới ói máu, cuối cùng trọng kiếm phong cũng không có đứng ra, chính thức phân rõ cùng thần phàm giới hạn, điều này làm cho đại đa số đệ tử cảm thấy, thần phàm chỉ là phụ dung chấm nở, chẳng mấy chốc sẽ héo tàn. Bọn họ hà tất lãng phí vẻ mặt đi lấy lòng. Đương nhiên, cũng có một số ít đệ tử như trước sùng kính nhìn hắn, tôn kính kêu một tiếng thần sư huynh, thần phàm từng cái gật đầu mỉm cười đáp lại, cũng đem này một số ít người ghi nhớ với trong lòng. Hắn là người hai đời, từ lâu nhìn thấu những này cảnh còn người mất, vì lẽ đó cũng chưa từng bị ảnh hưởng tâm tình. Giờ khắc này hắn vừa hướng về trong nhà bước đi, vừa thì lại suy tư, nên làm gì tăng lên thần thanh thanh thực lực, dù sao đem truyền thừa một chuyện giải quyết sau, hắn sắp sửa viễn hành. Tiến hành một phen rèn luyện. Chương 42, ông lão. Ca, ngươi rốt cục trở về, sao vậy đi như thế lâu dài? Thần phàm vừa tới cửa nhà, liền nhìn thấy thần thanh thanh đi ra, mặc sạch sẽ, tựa hồ là đang muốn đi tìm hắn. Truyền thừa khả năng cần quá trận mới có thể lấy. Thần phàm từ tốn nói. Phát sinh cái gì sao? Thần thanh thanh tựa hồ đoán được cái gì, hỏi. Ta đã giết Lý trưởng lão, truyền thừa ở ma môn bên kia, ta rất nhanh sẽ cầm về. Thần phàm hơi hợt nói. Như là đang nói một cái bình thường việc nhỏ. À, ngươi thần thanh thanh nhất thời trận to mắt chữ, tối hôm qua thần phàm chỉ là làm cho nàng về nhà nghỉ ngơi, truyền thừa sự tình hắn một người giải quyết là tốt rồi, không nghĩ tới nhưng là đi giết người. Hắn cùng ma môn cấu kết, ngươi khả năng có chút nguy hiểm, vì lẽ đó mấy ngày nay ta sẽ dạy ngươi một ít phù chi đạo, nếu là ngươi muốn học kiếm, ta cũng sẽ dạy ngươi. Thần phàm hờ hững nói rằng, thần thanh thanh nhưng lắc lắc đầu, nhất miệng nói, ta nghĩ học đạo tu. Cha năm đó cũng là đạo tu, hắn vẫn hy vọng chúng ta cũng có thể trở thành là đạo tu. Ân, vậy ta liền trước tiên dạy ngươi phù chi đạo. Thần phàm gật gật đầu, hắn biết đạo tu chỉ cần là có linh căn có thiên phú liền có thể tu học, nhưng kiếm tu yêu cầu nhưng rất hà khắc, muốn ở kiếm tiên chi đạo đi được xa, nhất định phải có một viên đối với kiếm chấp nhất trái tim. Nay thời thần phàm lại hơi dừng lại một chút, tựa hồ nhớ tới cái gì, mở miệng nói, cầm như mộng cũng gọi là đến đây đi, thuận tiện thu dọn một ít đổi giặt quần áo. Ta cũng muốn đi chuẩn bị một chút. Thu dọn quần áo. Muốn đi xa nhà sao? Thần thanh thanh kinh ngạc nói, này có chút đột nhiên. Yêu vương cốc linh khí so với này bên ngoài muốn nồng nặc, hơn nữa sẽ không bị người của ma môn quấy rối. Thần phàm từ tốn nói, trên thực tế người của ma môn hắn cũng chưa từng để ý, chỉ là Thành Tiên Tông bên kia, nếu là phải mấy cái trúc cơ kỳ đến ám sát hắn, chỉ sợ hắn không có cách nào bảo đảm thần thanh thanh cùng Trương Như Mộng hai người an toàn. Nhưng là yêu vương cốc thần thanh thanh nói đến đây dừng lại. Bây giờ so với yêu vương cốc, vị huynh trưởng này càng làm cho nàng hơn cảm thấy an ổn, tựa hồ có hắn ở, cái gì nguy hiểm đều không cần lo lắng. Được, ta đi tìm Như Ngộng. Nghĩ thông suốt điểm ấy, thần thanh thanh nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ, chạy đi liền hướng Trương Như Ngộng nhà chạy đi. Thần phàm thì lại môi hơi một mần, xoay người đi vào trong nhà, hướng về gian phòng của mình mà đi. Hắn không có lãng phí thời gian, nhắm lại hai con mắt, thần thức hơi động, trong nháy mắt tiến vào thiên đình trong. Thiên đình linh thân mí mắt khẽ run lên, tiếp theo liền mở, trước mắt như trước là quen thuộc vườn thuốc, lông xanh chim hiếm thấy không có hiện hình đi ra, hắn cũng lười đi gọi tỉnh nó, trực tiếp trong lòng đọc thầm một đạo khẩu quyết, thân hình hơi lóe lên, trong nháy mắt lại xuất hiện ở Lăng Tiêu điện ở ngoài. Thần phàm cất bước hướng về Lăng Tiêu điện đi đến, đứng đại điện ngoài cửa qua lại nhìn quét, tựa hồ ở trong bể người tìm kiếm cái gì, sau một khắc, một con khô cằn tay đột nhiên khoát lên thần phàm trên bả vai. Người tìm ta à? Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Thần phàm chấn động trong lòng, xoay người hướng về sau bước một bước, nhìn cái này một cái răng vàng cười híp mắt ông lão, ánh mắt hơi ngưng lại. Ông lão này không đơn giản. Dĩ nhiên ở mình không hề phát giác tình huống dưới, vô thanh vô tức tới gần lại đây. Ngươi ẩn giật tu vị. Thần phàm cau mày hỏi, từ ông lão khí tức trên xem, thật sự không giống đơn giản luyện khí 5 tầng. Ẩn giật cái rắm, ít nói nhảm, tam hoa tụ đỉnh phù dẫn theo không. Ông lão nhếch nhếch miệng, nói rằng, 5 phần. Thần phàm trực tiếp từ trong lồng ngực móc ra một đống màu vàng phù, đây là hắn xông qua tầng thứ 2 thiên đỉnh sau khi vẽ. Ông lão trong mắt lóe ra một đạo hết sạch, tiếp nhận đôi kia màu vàng phù, không thèm nhìn liền nhét vào túi của mình trong túi. Ngươi có biết hay không chỗ này, nơi nào có linh thạch có thể hối đoái? Thần phàm mở miệng hỏi. Linh thạch? Ngươi đổi linh thạch làm gì, lấy ngươi này trải qua mạch nhận độ cùng với thể chất, hoàn toàn có thể luyện hóa yêu hạch. Ông lão lại lộ ra một cái răng vàng cười nói. Thần phàm nghe vậy trong lòng lần thứ 2 cả kinh, không khỏi sâu sắc nhìn ông lão một chút, hắn biết, ông lão này ở địa cầu tu tiên giới cảnh giới nhất định bất phàm, bằng không không thể có như thế tầm mắt, chỉ bằng vào mắt thường liền có thể phát hiện hắn kinh mạch cường nhận, nhưng thần phàm cũng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là lắc lắc đầu nói nhỏ, ta tự có tác dụng. Ông lão ngờ vực nhìn thần phàm vài lần sau, từ mình tiểu phá bao bên trong lấy ra một khối linh thạch, cười híp mắt nhìn thần phàm, linh thạch chuyện làm ăn ta cũng có làm, ở thiên đình bên trong, một khối hạ phẩm linh thạch ngang ngửa một viên luyện khí 8 tầng yêu hạch, đây là giá thị trường. Thần phàm ngẩn ra, này ngược lại là so với hắn tưởng tượng còn muốn tiện nghi, tuy rằng một khối hạ phẩm linh thạch ngậm linh lực, cũng là cùng luyện khí 7 tầng yêu hạch gần như, nhưng linh thạch ẩn chứa linh lực ôn hòa cực kỳ, không giống yêu hạch như vậy cuồng bạo. Chỉ có điều này nếu như đặt ở địa cầu tu tiên giới, một viên luyện khí 9 tầng yêu hạch, phỏng chừng cũng không đổi được một khối hạ phẩm linh thạch bao quát cao cấp linh dược, thường thường là có tiền cũng không thể mua được tồn tại. Địa cầu tu tiên giới tuy nói từ thời đại mạt pháp đến nay, truyền thừa mấy trăm năm, nhưng ở dài rằng giặc đường tu tiên trên, mấy trăm cuối năm bản không tính cái gì, chân chính cao dược linh dược cùng linh thạch cũng không có thể trưởng thành đi ra, vì lẽ đó một khối hạ phẩm linh thạch ở địa cầu tu tiên giới cũng là ít ỏi đến cực điểm. Mà thiên đình liền không giống, hoàn toàn là một cái tài nguyên phong phú tu tiên nơi, liền tiền cung chủ nhân đã từng một tay sáng lập cũng chờ quá địa phương, tự nhiên là sẽ không kém đi nơi nào, hạ phẩm linh thạch còn không đến mức quá để đông đảo tu sĩ để vào trong mắt, dùng một viên luyện khí 8 tầng yêu hạch liền có thể đổi được, hiển nhiên tiện nghi không ít, thế nhưng hiện tại cái giá này từ ông lão trong miệng nói ra, thần phàm ngược lại có chút hoài nghi. Một viên luyện khí 8 tầng yêu hạch, đổi hai khối linh thạch. Thần phàm lắc đầu nói. Ông lão nghe vậy nhất thời híp lại mắt chữ, lên tiếng nói, tiểu tử, ngươi muốn lừa lao đầu tử. Ta nói chính là giá thị trường. Thần phàm từ tốn nói. Thôi lắm, ngươi liền lăng tiêu thành phố chợ cũng không biết ở đâu, ngươi biết cái gì giá thị trường. Ông lão há mồm phà mắng, trong lòng thì lại thầm hô tiểu tử này quá tinh, một viên luyện khí 8 tầng yêu hạch, xác thực chờ trị hai khối linh thạch, bởi vì thiên đình bên trong cảnh giới tăng lên, xa muốn so với địa cầu tu tiên giới dễ dàng rất nhiều. Mà thiên đình bên trong cũng không thiếu to nhỏ hình linh thạch sơn mạch, chỉ cần bị phát hiện, bất cứ lúc nào có tu sĩ chen trúc đào lấy chi, lâu dần, linh thạch giá trị ở thiên đình bên trong dĩ nhiên là giảm xuống. Nguyên lai có phố chợ. Thần phàm lúc này mới một mặt tỉnh ngộ. Nhìn thấy thần phàm xoay người đã nghĩ đi tìm lăng tiêu thành phố chợ, ông lão suýt nữa một cái lao huyết phun ra ngoài, hắn trên người linh thạch cũng là lừa bịp đến, tự nhiên muốn đổi thành yêu hạch có thể so với linh thạch bảo quản hơn nhiều. Chờ đã, tiểu tử, thành giao, ngươi phải thay đổi bao nhiêu? Ông lão gọi lại thần phàm. Ngươi có bao nhiêu? Khẳng định so với ngươi tưởng tượng nhiều lắm. Ông lão bình chân như vậy nói rằng, ở trong mắt hắn, thần phàm một giới luyện khí 6 tầng tiểu tu sĩ, chẳng lẽ có thể đi ra ngoài tàn sát luyện khí 8 tầng yêu thú sao? Chuyện này quả thật chính là muốn chết. Nhưng sau một khắc, hắn liền sững sờ ở tại chỗ, miệng mở ra, vẻ mặt cứng ngắc cực kỳ. Nam viên ông lão theo bản năng hô lên, lập tức che miệng mình. Trên thực tế hắn kinh ngạc không phải này nam viên luyện khí 8 tầng yêu hạch, mà là thần phàm loại thân phận này lấy ra nam viên luyện khí 8 tầng yêu hạch, thực sự quá làm người sởn cả tóc gáy. 10 khối hạ phẩm linh thạch, đem ra. Thần phàm mở ra tay, đưa về phía ông lão. Ông lão này mới phục hồi tinh thần lại, hành động thật nhanh, đem thần phàm trong tay nam viên yêu hạch hết mức quét vào mình phá bao bên trong, tiếp theo lén lén lút lút ma sát song trưởng của chính mình, manh nuốt nước miếng một cái hỏi, tiểu tử, ngươi này yêu hạch ở đâu nhặt được? Có phúc cùng hưởng nha. Ta giết yêu thú mang tới, linh thạch đây. Thần phàm nhíu nhíu mày, hướng ông lão đưa tay nói. Tiền bối, ngươi cũng đừng cùng ông lão ta đùa giỡn, này lăng tiêu thành phạm vi ngàn dặm căn bản không yêu thú qua lại. Ngươi chính là lợi dụng truyền tống trận ngang qua vạn giảm, tìm được yêu thú, cũng không thể một người chém giết như thế nhiều nha, ngươi mới luyện khí 6 tầng. Ông lão cười khổ nói. Thần phàm lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, vừa đại tầng thứ 2 thiên đỉnh thời điểm, thuận lợi giết. 10 khối linh thạch mau mau đưa ta. Tầng thứ 2 thiên đỉnh. Tiên khí quốc chiến. Ông lão trận to mắt chữ, không thể tin tưởng hỏi, tầng thứ 2 vừa tải bên trong chỉ có tiên khí quốc chiến có thể tiếp xúc được yêu thú. Đồng thời độ khó là hết thể nhiệm vụ bên trong cao nhất. Thần phàm gật đầu. Yêu người ta. Ông lão hít mắt, toét miệng, lắc đầu liên tục than thở, luyện khí 6 tầng vừa tại tầng thứ 2 thiên đình không ngừng, còn có dư lực chém giết như thế nhiều luyện khí 8 tầng yêu thú. Hắn không có nhiều hơn nữa làm phiền, trực tiếp từ phá bao bên trong lấy ra 10 khối lục chơi hạ phẩm linh thạch, đưa cho thần phàm, vừa cười hít mắt nói, như thế nhiều linh thạch không tốt mang đi, có muốn hay không mua cái nhận chứa đồ hoặc là vòng tay chứa đồ. Ông lão lời này để thần phàm trong lòng hơi động, trong đầu lóe qua một ý nghĩ. Bao nhiêu linh thạch? Thần phàm vẻ mặt bất biến hỏi, theo Tinh Minh lão đầu thương chuyện làm ăn, không thể lộ ra chút nào kẽ hở. 10 khối. Ông lão không chút do dự nói rằng. Thần phàm trực tiếp xoay người rời đi, nhẫn chứa đồ loại hình không gian pháp khí, đặt ở địa cầu tu tiên giới đều không cần dùng 10 khối linh thạch, ở thiên đỉnh càng là giá trị giảm phân nửa, lấy hắn phòng trừng, 3 khối hạ phẩm linh thạch liền có thể đổi đến một viên không gian không nhỏ nhẫn chứa đồ. Tiểu tử, dừng chân nha. Ông lão bận bịu đuổi theo thần phàm, lộ ra một cái mang tính tiêu chí biểu trưng răng vàng, cười híp mắt nói, tiểu tử, ta đây chính là pháp khí cấp bậc nhận chứa đồ, không phải bình thường linh khí có thể so sánh, không gian lớn hơn không chỉ gấp đôi. Ta nghĩ đi chuyến phố chợ. Thần phàm tiếp tục bước tiến, từ tốn nói. Ông lão nghe vậy nhất thời thay đổi sắc mặt, nghĩa chính ngôn từ nói, tuyệt đối không thể à, trong phố chợ tất cả đều là một đám gian thương, ăn tươi nuốt sống. Hắn lời này vừa ra tới, không ngừng thần phàm, chính là bên cạnh đi ngang qua tu sĩ, đều hướng hắn quăng tới ánh mắt bắt nạt. Này Lăng Tiêu trong thành, còn có so với ngươi càng gian thương. Còn có so với ngươi càng thêm ăn tươi nuốt sống cặn bã. Cảm thụ chu vi quăng tới ai oán khinh bị cùng với phẫn nộ đan sen ánh mắt, ông lão vẫn như cũ mặt không biến sắc, quang minh lẫm liệt đứng thần phàm trước mặt, dường như một cái chính nhân quân tử. 2 khối hạ phẩm linh thạch, không đổi coi như. Thần phàm mắt chữ híp lại nói. 2 khối linh thạch. Ngươi đây là ở cấp đoạn, sĩ khả sát bất khả nhục, lão phu không bán, ngăn chặn gian thương, hài hòa ta lớn thiên đình phố chợ. Ông lão tức giận đến thổi dâu mép, nghĩa chính ngôn từ chối thần phàm. Nói xong ông lão xoay người rời đi, nếu là không quen biết hắn, còn tưởng rằng hắn rất có một phen cốt khí, chỉ là vừa vặn bước ra 2 bước, ông lão phía sau liền chuyển tới một thanh âm nhàn nhạt. Đúng rồi, luyện khí 9 tầng yêu hạch, ngươi có hứng thú sao? Chương 43, lại vào yêu vương cốc. Thần phàm âm thanh để ông lão thân hình bỗng nhiên dừng lại, xoay người lại, trừng lớn 2 mắt, dùng tốc độ khó mà tin nổi lẻn đến thần phàm trước mặt. Tiểu tử có tiên đồ, ông lão ta thích nhất cùng loại người như ngươi làm ăn, đến, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Ông lão mang tính tiêu chí biểu trưng răng vàng lộ ra, sang sảng cười nói, trước đại nghĩa lăng nhiên từ lâu không còn sót lại chút gì. Ta nhưng là gian thương. Thần phàm bước ra bước chân, khỏe miệng hơi lộ ra một nụ cười. Có câu nói, không buôn bán không gian dối à? Không gian dối thương nhân không phải tốt thương nhân. Ông lão đuổi tới thần phàm, nghiêm nghị nói rằng, tựa hồ ai nếu dám nói không đúng, hắn liền cái thứ nhất với ai gấp. Ông lão ba xem đã để mọi người cảm thấy hủy diệt sạch, chu vi trải qua tu sĩ, phần lớn đều bị ông lão lừa quá, mà thần phàm thân phận cũng làm cho mọi người dồn dập ngờ vực lên. Luyện khí 9 tầng yêu hạch có thể so với luyện khí 8 tầng chào giá trị tăng mấy lần, bởi vì này luyện khí 9 tầng yêu thu thực sự quá khó tìm, hơn nữa coi như tìm được cũng không nhất định đánh thắng được. Lăng Tiêu thành chỉ là cái phổ thông thành nhỏ, nếu không là Lăng Tiêu điện tọa lạc ở đây, thành này đã sớm bị trở thành quỷ thành. Thế nhưng nơi này cũng là còn lại một ít luyện khí kỳ tu sĩ, trúc cơ kỳ cường giả cơ bản rất ít sẽ đặt chân, vì lẽ đó có lúc lật khắp cả toàn bộ Lăng Tiêu thành, đều tìm không ra một viên luyện khí 9 tầng yêu hạch. Thần phàm lúc đó cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải một con luyện khí 9 tầng rất hổ, cũng may con này rất hổ vừa vặn lên cấp không lâu, cảnh giới còn chưa triệt để củng cố, bằng không lấy thần phàm thiên đình bên trong luyện khí 6 tầng cảnh giới, căn bản là không có cách lưu lại nó, dù là như vậy, thần phàm cũng tiêu hao hết cả người chân khí. Cuối cùng một chiêu kiếm mới chém ra rất hổ đầu, lấy ra yêu hạch. Nhìn theo thần phàm cùng ông lão chậm rãi đi xa, mọi người lộ ra đồng tình ánh mắt, lắc lắc đầu thảo luận lên. Người trẻ tuổi này không đơn giản nha, nói vậy là xuất từ thiên đình bên trong một ít đại tông môn, bằng không không thể bên người mang theo luyện khí 9 tầng yêu hạch. Đáng tiếc, dòng giã luyện khí 9 tầng yêu hạch à, mấy năm đều khó gặp, dĩ nhiên để gian thương này ông lão giành trước một bước, e sợ tiểu tử kia sẽ bị lừa đến mất hết vô liếng. Không nhất định. Ta xem người trẻ tuổi kia cũng không phải là kẻ ngu dốt. Một người tu sĩ nói rằng. Vậy ngươi là kẻ ngu dốt sao? Có người hỏi hắn. Đương nhiên không phải. Tu sĩ chuyện đương nhiên nói rằng. Có thể ngươi vẫn bị ông lão kia lừa quá. Này. Đó là. Ông lão kia quá vô sỉ. Tu sĩ mặt đỏ lên ra. Cuối cùng vội vã nói xong liền vùi đầu từ trong đám người rút đi. Thân phàm cùng ông lão một đường đi ra Lăng Tiêu điện. Người cũng chậm chậm biến thiếu rất nhiều. Ông lão lúc này mới ma sóng trường, cười híp mắt nói, tiền bối, cầm yêu hạch lấy ra lặng lẽ. Thần phàm thì lại tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn, ông lão này thực sự không có cao nhân nên có phong độ, liên tiền bối danh xưng như thế này đều gọi đến mở miệng ông lão, ngươi có thể hy vọng hắn còn có hạn cuối sao. Nhưng liền như thế một người, nhưng là để thần phàm có chút nhìn không thấu, thậm chí cảm thấy người này so với lần trước cái kia đạo sĩ béo cao thâm hơn khó lường. Cái gì giới? Thần phàm không có bất luận động tác gì. Nhìn ông lão hỏi, yên tâm đi, chúng ta cũng đã thành lập quá vui vẻ quan hệ hợp tác, ông lão ta làm người ngươi còn không biết sao? Tuyệt không hãm hại ngươi, tuyệt không để ngươi chịu thiệt. Ông lão vô nhu nhược lồng ngực, dựng thẳng lên bốn cái ngón tay, nghĩa chính ngôn từ nói rằng, bốn khối hạ phẩm linh thạch, 20 khối linh thạch, thêm vào một cái nhẫn chữ vật. Thân phàm dựng thẳng lên hai ngón tay nói. Ông lão nhất thời từ trên mặt đất nhảy lên, tức đến nổ phổi nói, tiểu tử ngươi đến cùng có hiểu hay không, giới, đừng loạn mở có được hay không. Luyện khí 9 tầng yêu hạch ở phố chợ cũng là trị 15 khối hạ phẩm linh thạch, ngươi không khỏi quá sang bậy. Có đạo lý, vậy thì 30 khối linh thạch, cộng thêm một cái nhẫn chữ vật. Thân phàm lại nhiều dựng thẳng lên một ngón tay, cười nhạt nói. Tiểu tử, ngươi ông lão nói đến đây nhất thời bóp lấy. Hắn mắt chử tiêm cực kỳ, đã thấy thần phàm cái thứ tư ngón tay rục già rục dịch, tựa hồ chỉ cần hắn lại nói nhiều một câu, hắn tin tưởng thần phàm nhất định dám hô 40 khối linh thạch. Luyện khí 9 tầng, ngươi không thiệt thòi. Thần phàm mắt chử hơi híp lại nói. Ông lão nghe vậy nhất thời kéo xuống mặt, thầm cười khổ liên tục, đúng đấy, không thiệt thòi, nhưng cũng không kiếm lời à, một viên luyện khí 9 tầng yêu hạch, lại phố trợ giá thị trường bình thường là 25 khối linh thạch thôi, thế nhưng bởi vì loại này yêu xác định ở không thông thường. Bình thường vẫn có thể bán được 30 khối linh thạch. Nghĩ tới đây, ông lão càng là không nói gì, mình không những không kiếm lời, còn thiệt thòi một cái nhận chữ vật. Tiểu tử, ngươi tương lai nhất định tiền đồ vô lượng nha, đến đây đi, thành giao, nhận chứa đồ cho rằng ông lão đưa cho ngươi lễ ra mắt. Cuối cùng ông lão thu hồi nụ cười, sâu sắc nhìn thần phàm một chút, một cái nhận chữ vật, hắn là vì đổi một cái giao tình. Thần phàm gật gật đầu, từ trong lồng ngực lấy ra cái viên này luyện khí 9 tầng yêu hạch. Bên trên vầng sáng xanh lam, hiển nhiên so với luyện khí 8 tầng yêu hạch muốn sáng sủa mấy lần, dù sao đây chính là có thể nói nửa bước trúc cơ tồn tại. Ông lão một mặt nghiêm nghị tiếp nhận yêu hạch, cũng từ phá bao bên trong móc ra một viên nhẫn, đưa cho thần phàm. 30 khối linh thạch đều ở chính giữa bờ. Ông lão cười hì hì. Điều này làm cho thần phàm hơi run run, ông lão này dĩ nhiên là sớm có dự liệu, rất sớm liền chuẩn bị kỹ càng 30 khối linh thạch ở trong nhẫn chứa đồ. Hắn không có nhiều lời cái gì, nhìn ông lão một chút sau, cầm lấy nhẫn đánh giá lên. Chỉ là nhẫn phía trên nạm một hạt êm dịu đá quý màu đen, giới thân nhưng là dùng làm bằng đồng xanh, bên trên khắc đầy lít nha lít nhít ký tự, như là một loại cổ điện trận pháp, dính đến không gian trận pháp. Ta đã đem ta thần thức xóa đi, ngươi chỉ cần thần thức tiến vào, liền có thể nhận chủ. Ông lão nhắc nhở. Thần phàm gật gật đầu, chiếu ông lão từng nói, thần thức thăm dò, phân ra một ít nhập chú trong nhẫn, hoàn thành nhận chủ, sau một khắc nhẫn liền dường như trở thành hắn một phần thân thể, ý nghĩ vừa đến, liền có thể trường khống. Tiểu tử, luyện khí 6 tầng liền chém giết luyện khí 9 tầng yêu thú, mạnh mẽ như vậy tư chất, nếu như có thể tìm cái đại tông môn, ngươi tương lai đường sẽ rất lâu dài. Ông lão híp mắt nói. Thần phàm đem nhẫn chứa đồ đeo ở trên tay, lắc lắc đầu nói rằng, ta càng hy vọng có thể ở bên ngoài rèn luyện một phen. Nói xong, hắn trong lòng khẩu quyết độc thầm, trở lại mình trong động phủ, vừa vào vườn thuốc. Liền lập tức đã tọa tiến vào tu luyện trạng thái, tiếp theo lui ra thiên đỉnh, thần thức trở lại cơ thể chính mình trên. Thần phàm ngồi ở gian phòng, vừa vặn mở con mắt ra, liền lần thứ hai một đóng, lần này là hoàn toàn thăm dò, thần thức nhảy vào thiên đỉnh, xuất hiện ở hắn động phủ trong ruộng thuốc, nhìn mình linh thân, thần phàm ý nghĩ hơi động, này cái nhẫn chữ vật trên đá quý màu đen tỏa ra nhàn nhạt màu đen vầng sáng, chậm ung dung từ linh thân ý trong lòng nhẹ nhàng đi ra. Vèo một tiếng, thần thức bỗng nhiên khẽ động nhẫn. Thần phàm đem lôi ra thiên đỉnh. Ca, chúng ta trở về. Lúc này bên ngoài phòng truyền đến thần thanh thanh âm thanh. Thần phàm đưa tay, đem nhẫn chứa đồ hút đến trong tay, đồng thời từ trong phòng lấy mấy sạch sẽ quần áo, ném vào nhẫn chứa đồ sau, mới đứng dậy mở cửa phòng ra. Trương Như Mộng cong lấy một bao quần áo, giống như là muốn đi viễn hành giống như vậy, bên hông còn dẫn theo mấy thanh lợi kiếm, nhìn thấy thần phàm đi ra, nàng hưng phấn nói, thần phàm, ta phải làm kiếm tu, ngươi nhanh dạy ta kiếm quyết. Mang một thanh kiếm liền được rồi. Thần phàm nhàn nhạt gật đầu nói, tiếp theo nhìn về phía thần thanh thanh nói, thanh thanh, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức xuất phát. Như thế cản. Thần thanh thanh kinh ngạc nói, nàng vốn tưởng rằng còn muốn chuẩn bị một ít đồ ăn loại hình đồ vật. Việc này không nên chậm trễ. Thần phàm gật đầu. Thần thanh thanh nghe vậy cũng gật gật đầu, hướng về gian phòng của mình chạy đi. Trương Như Mộng nghi hoặc nhìn thần phàm, nói rằng, thần phàm, ngươi không cần mang quần áo sao? Dẫn theo. Thần phàm nhàn nhạt nói. Trương Như Mộng miệng nhỏ hơi một cổ, gật gật đầu, không có hỏi lại. Rất nhanh, thần thanh thanh liền thu thập xong hành lý, ba người trực tiếp hướng về yêu vương quốc phương hướng mà đi, có thần thanh thanh hai người ở, thần phàm cũng không thể không chậm lại bước tiến, ba người dòng dã đi rồi nửa ngày, vừa mới đến yêu vương quốc lối vào. Thần phàm xuất hiện, cũng gây nên lối vào không ít tu sĩ gây rối. Ngày đó hắn lấy luyện khí 6 tầng cảnh giới, chém giết mấy tên cường giả, cuối cùng lại tiêu diệt luyện khí 9 tầng, rất nhiều người ký ức chưa phai, đến nay như trước kinh ngạc trong lòng. Mau nhìn, thiếu niên kia thiên tài lại tới nữa rồi. Có người chỉ vào thần phàm nói rằng, thiếu niên thiên tài, ai nha? Tiếu Mộc Nam sao? Có không biết chuyện người nghi ngờ nói. Ngươi hai ngày nay vừa tới sao? Mấy ngày trước đây yêu vương ngoài cốc một hồi đại chiến nghe nói qua sao? Một người đem thần phàm ngày đó chiến tích, lập tức hấp dẫn một đống người đi qua lắng nghe. Một lát sau sau, mới có người kinh hô, ngươi là nói cái kia luyện khí 6 tầng tu sĩ, chính là hắn. Đơn giản khiến người ước ao, bên người còn có hai cái đẹp đẽ nữ tử, là hắn cái gì người đâu? Đồng môn sư muội, hắn nhất định là muốn đi vào yêu vương cốc rèn luyện, chúng ta cơ hội tới. Có người dục giả dục dịch, chuẩn bị đi theo thần phàm sau một bên, cùng hắn đồng thời sâu tham yêu vương cốc. Thế nhưng thần phàm chân trước vừa vặn bước vào yêu vương cốc, thần thức uy thế trong nháy mắt lan ra, cũng không quay đầu lại nói rằng, theo tới người, đều giết chết. Âm thanh như lôi, run rẩy đông đảo tu sĩ trái tim, để bọn họ dồn dập ngừng lại bước tiến. Luyện khí 8 tầng tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Mấy ngày trước đây mới luyện khí 6 tầng người, lên cấp càng nhanh như vậy. Cuối cùng bọn họ vẫn là ngượng ngùng lui về ngoài cốc, thần phàm quyết đoán mãnh liệt, để bọn họ không dám mạo hiểm. Ca, bây giờ đi đâu? Nhìn trước mắt từng mảng xâm lâm nguyên dã, thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng có chút nóng lòng muốn thử, đây là các nàng lần thứ nhất tiến vào nơi này. Yêu vương cốc, ở trong lòng các nàng vốn là nguy hiểm cấm địa, chỉ có cường đại như đại sư huynh Mạc Bạch bọn họ, mới có thể đi vào đến thử một lần, bây giờ nhưng bởi vì thần phàm. Các nàng chậm rãi hạ thấp đối với chỗ này ý sợ hãi. Đi theo ta. Thần phàm lấy ra gia châu địa đồ, lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn, ánh mắt ngưng lại, cất bước đi về phía trước, thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng cũng không dám rời hắn quá xa, chăm chú đi theo phía sau. Dọc theo đường đi thần phàm cố ý tránh ra hung thú, nhiều đường hướng về rừng rậm nơi sâu xa mà đi, rất nhanh, bọn họ liền tới đến một tòa núi lớn phụ cận, thần phàm thần thức ở ngoài tham, biết được phạm vi mấy chục dặm không có cái khác yêu thú cùng nhân loại sau. Hắn mới nhìn về phía thần Thanh Thanh hai người nói rằng, liền nơi này. Nơi này. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng có chút không rõ. Nơi này có hai viên tẩy tùy đan, sau đó ta sẽ dạy các ngươi một bộ tâm pháp khẩu quyết, dùng để luyện hóa tẩy tùy đan, hoàn toàn thay đổi các ngươi kinh mạch linh căn. Thần Phàm gật gật đầu, lấy ra đan dược bình. Tẩy tùy đan thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng kinh hô, trong lòng khiếp sợ cực kỳ, tẩy tùy đan ở các nàng xem ra, rõ ràng là trúc cơ kỳ cường giả dùng đan dược. Ân, đây mới là tẩy tủy đàn chính xác cách dùng, luyện hóa sau, ta lại ở chỗ này bố trí một phương dẫn khí trận, đem phạm vi linh khí hết mức tụ lại mà đến, các ngươi cần trong thời gian ngắn đem cảnh giới tăng lên, tiếp theo ta sẽ bắt đầu dạy các ngươi một ít phù chi đạo cùng với kiếm quyết. Thần Phàm nói xong hơi dừng lại một chút, nhìn bốn phía một chút, tiếp tục nói, học thành sau khi, các ngươi muốn chém giết yêu thú, không ngừng mà giết, cho đến cảnh giới củng cố. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Ngọc nghe xong, đã cái miệng nhỏ khẽ nhếch, sững sờ ở tại chỗ. Chương 44, biến cố. Nếu như là trước đây thần phàm mở miệng nói lời này, không chỉ có thần Thanh Thanh sẽ khí khóc, liền Trương Như Mộng cũng sẽ không nói gì. Thế nhưng hiện tại thần phàm trong miệng nói ra lời này giờ, các nàng hai người không hẹn mà cùng tin, đồng thời cảm thấy khó mà tin nổi. Tẩy tủy đan bực này quý giá linh đan rượu dược liền không nói, nhưng thần phàm nhắc tới dẫn khí trận, vậy cũng là đại tông môn mới khả năng thứ năm giữ, thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng tự nhiên khiếp sợ đến nói không ra lời. Kỳ thực dẫn khí trận trận pháp cũng không phức tạp, thế nhưng bảy trận vật liệu nhưng là kinh người, cần 10 khối linh thạch đến làm mắt trận, trong vòng ngũ phương ở ngoài năm phương thành trận, sau đó hội tụ phạm vi thiên địa linh khí, để người tu luyện hút vào linh khí tăng gấp bội, so với linh thạch bên trong linh lực còn muốn dày đặc, ở dẫn khí trận bên trong tu luyện, tu vị sẽ lấy điên cuồng tốc độ tăng trưởng. Nhưng phổ thông tu sĩ khả năng liền một khối hạ phẩm linh thạch đều không bỏ ra nổi đến, coi như là có. Bọn họ cũng sẽ lựa chọn đem linh thạch trực tiếp luyện hóa hút vào trong cơ thể, liền như năm đó thần Thanh Thanh cha thần Nam như thế, dựa vào một khối linh thạch lên cấp. Nhưng thần phàm đem 10 khối linh thạch toàn bộ dùng để bày trận, sản sinh linh lực, cuối cùng sẽ tương đương 20 khối linh thạch. Huống hồ ngoại trừ trợ giúp thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng tăng cao cảnh giới ở ngoài, hắn tự thân cũng phải nỗ lực luyện khí 9 tầng, cũng lắng động chân khí trong cơ thể, một cái dẫn khí trận, phòng trường còn chưa đủ hắn dùng. Thần phàm, ngươi nơi nào tới đây ma nhiều linh thạch? Nhìn thấy thần phàm lấy ra 10 khối linh thạch, Trương Như Mộng trận to mắt chửi hỏi. Kỳ ngộ đoạt được. Thần phàm như trước nhàn nhạt trả lời, cũng đem tẩy tủy đan đưa cho hai người. Ta trước tiên dạy các ngươi luyện hóa tẩy tủy đan phương pháp, các ngươi nhất định phải ghi nhớ quen thuộc, triệt để hóa đi tẩy tủy đan, bằng không tẩy tủy đan dược tính sẽ phá tan các ngươi kinh mạch. Ân, biết rồi ca. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng gật gật đầu, tiếp nhận tẩy tủy đan, không có lại tiếp tục truy hỏi thần phàm sự tình. Chính các nàng suy đoán, chính là thần phàm ở yêu vương cốc từng có đại tạo hóa, bằng không cũng sẽ không cùng thành tiên tông nổi lên xung đột. Ngày thứ hai, thần Thanh Thanh cùng Trương Như Ngộng sắc mặt nghiêm túc, ở thần phàm dưới ánh mắt, hai người ăn vào tẩy tùy đan, vận hành thần phàm dạy các nàng tâm pháp, trong nháy mắt đem tẩy tùy đan to lớn dược tính khống chế lại, hướng về trong cơ thể kinh mạch xương cốt tuôn tới, đối với thân thể tiến hành triệt để tẩy gân phạt tủy. Thần phàm ngồi ở vừa quan sát, luyện hóa tẩy tùy đan tuy rằng không khó, thế nhưng thần Thanh Thanh hai người mới có một buổi tối, hắn lo lắng xảy ra bất ngờ, cũng may hai người tư chất đều loài thượng thừa, vẫn trạng thái ổn định, để thần phàm khẽ gật đầu. Mà giờ khắc này yêu vương ngoài cốc đang có một hồi báo táp sắp xảy ra. Thiên Quỷ Môn. Một tên hắc bảo nam tử đứng một tòa trong cung điện dưới lòng đất, ầm một tiếng, đột nhiên một trưởng đem bên cạnh tượng đá đánh cho nát tan, tựa hồ ở tả ra lửa giận trong lòng. Thần gia, thần phàm, đúng là coi thường ngươi. Hắc bảo nam tử chính là Thiên Quỷ Môn Tô môn chủ, giờ khắc này chính một mình đứng trong cung điện dưới lòng đất, lạnh giọng tự nói, hắn biết Đạo Lâm Thương cùng Lý trưởng lão đã bỏ mình. Hắn một mặt tâm trầm, trong con ngươi hiển lộ hết lạnh mang, chốc lát sau, hắn đột nhiên động một cái, thân hình quỷ mị loại qua, xuất hiện ở địa cung ở ngoài, hướng về Thiên Quỷ Môn đại sảnh đi đến. Trong đại sảnh đã có hai tên Thiên Quỷ Môn đệ tử đang chờ đợi, nhìn thấy Tô môn chủ đi tới, hai người đồng thời quỳ xuống cúi đầu, chăm miệng một lời nói, tham kiến Tô môn chủ. Liên hệ giấu ở Trọng Kiếm Phong đệ tử, để bọn họ tản tin tức, Trọng Kiếm Phong Lý trưởng lão ở Trọng Kiếm Thành ngoại thành ở ngoài, bị thần gia thần phàm giết chết. Tô môn chủ nói xong, khoe miệng lộ ra một ít ý lạnh, tiếp tục nói bổ sung, tìm một người thông minh đi ra giả mạo người chứng kiến. Phải. Hai tên đệ tử cấp tốc lùi ra. Lúc này, một vệt bóng đen nằm nhoài mái hiên nơi, đem hết thể đều thu hết trong thai, tiếp theo một luồng khói trắng bốc lên, lấy bóng đen liền lặng yên không tức biến mất rồi. Ngay khi hắn biến mất mấy tức sau, Tô môn chủ đông nhiên dược hướng về mái hiên, nhìn không có một bóng người nóc nhà, hắn lông mày chăm chú nhăn lại, biểu hiện có chút tấm lãnh. Ngày thứ hai, Trọng Kiếm Thành ngoài ngoại ô, Dương Phong cùng Lâm trưởng lão chờ người đứng một bộ thi thể trước mặt, tỏ rõ vẻ vẻ âm trầm. Về Dương Phong chủ cùng các vị trưởng lão, thi thể chứng thực là Lý trưởng lão, trên người có hai nơi kiếm thương, một chỗ là tay phải, một chỗ là cổ, trong đó tay phải bị cùng nhau chặt đứt, cổ nhưng là vết thương chí mệnh. Một tên đệ tử cung kính nói, tên tiểu xuất sinh này. Lâm trưởng lão nghe vậy sau nhất thời gầm lên, trên mặt thịt dồn dập rung động. Giết sư diệt tổ, người này thủ đoạn hung tàn. Một tên trưởng lão khẽ nhíu mày, trầm giọng nói rằng, hắn tất nhiên là ghi hận chúng ta ở thành tiên tông trước mặt không coi trợ hắn, cho nên mới đối với Lý trưởng lão hạ độc thủ, cái kế tiếp, chỉ sợ cũng sẽ là lão phu. Lâm trưởng lão một mặt dữ tợn, cắn răng nói rằng, Dương Phong nhưng là không có nhíu chặt, nhìn lướt qua đông đảo đệ tử. Mở miệng hỏi, là đệ tử nào từng mắt thấy quá việc này? Trong đám người hơi rối loạn tương bừng, một tên vóc người gầy yếu, hình dạng đệ tử bình thường đi ra. Ngươi gọi tên gì? Đêm đó ngươi chứng kiến, từng cái lặp lại lần nữa. Dương Phong trầm giọng nói. Đệ tử Đường Vạn, gặp Dương Phong chủ cùng các loại trưởng lão. Đệ tử kia hướng Dương Phong chờ người không người chào sau, mới nói, đêm đó đệ tử ở trong nhà đã tọa tu luyện, không ngờ phía trước cửa sổ nhưng có một vệt bóng đen lướt qua. Đệ tử tò mò đi theo ra ngoài, liền nhìn thấy thần phàm cùng Lý trưởng lão hai người, Lý trưởng lão tựa hồ ở khuyên thần phàm không muốn đi nhầm vào lạc lối, nhưng thần phàm nhưng không coi ai ra gì, không chỉ có mắng Lý trưởng lão rất rưởi, càng là đem ta Trọng Kiếm Phong phê đến thương tích đời mình. Đường Vạn nói đến đây, cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt nhìn Dương Phong mấy người. Tiếp tục. Dương Phong đám người sắc mặt đã càng ngày càng âm trầm. Lý trưởng lão thấy thần phàm như vậy nhục mạ ta Trọng Kiếm Phong, liền dưới cơn nóng giận liền rút kiếm đối mặt. Không nghĩ tới thần phàm quỷ kế đa đoan, vẫn còn có giúp đỡ, hắn toàn thân áo đen bao vây, ta không thấy rõ mặt của hắn, chỉ thấy hắn thừa dịp thần phàm cùng Lý trưởng lão tranh đấu giờ, chém xuống một kiếm Lý trưởng lão thủ đoạn, Lý trưởng lão xem thời cơ không đúng, hướng về rừng rậm nơi sâu xa bỏ chạy, thần phàm vung kiếm đuổi theo, mà tên kia người áo đen lại phát hiện đệ tử. Truy giết tới, đệ tử lúc đó bị dọa sợ, liền chạy lên núi, vì lẽ đó sau đó sự tình, đệ tử liền không rõ ràng. Đường Vạn nói rằng, người áo đen có thể chém xuống Lý trưởng lão tay, tu vị tất nhiên không yếu, hắn muốn truy sát ngươi, ngươi có thể chạy thoát. Dương Phong trừng mắt hồ mâu, nhìn chằm chằm Đường Vạn hỏi. Đường Vạn hành động tuyệt vời, biểu hiện trên mặt hơi gợn sóng, lộ ra một ít oan ức vẻ nói, đệ tử tập đến Lưu Vân Bộ, đồng thời trên núi cây cối chiếm đa số, đệ tử lợi dụng địa thế cùng hắn đọ sức, tránh thoát một kiếp, bất quá. Đường Vạn muốn nói lại thôi. Bất quá cái gì? Lâm trưởng lão trầm giọng nói. Bất quá đệ tử xem này người áo đen tắt phong, như là người của ma môn. Ầm. Một tiếng vang giòn truyền đến, Lâm trưởng lão một trưởng đánh vào trên một cây đại thụ, thân cây nhất thời bị chân khí phá tan một đạo miệng. Cấu kết ma môn, giết sư diệt tổ, tội đáng muôn chết. Chẳng trách tiểu tử này sức lực như vậy đủ, còn mình lui ra trọng kiếm phong, hóa ra là ma môn xếp vào tới được nội gian. Lâm trưởng lão cười giận dữ nói. Dương phong chủ, xin ngươi nhất định phải vì là Lý trưởng lão làm chủ. Cái khác trưởng lão cũng một mặt tức giận, nhìn về phía Dương Phong nói rằng. Dương Phong con ngươi lóe qua một ít ngờ vực, nhìn Đường Vạn mấy mắt sau, mới gật đầu nói, theo ta được biết, thần phàm từ nhỏ liền ở trọng kiếm thành lớn lên, việc này xem ra điểm đáng ngờ tầng tầng. Lâm trưởng lão, cầm thần phàm mang tới trọng kiếm phong, ta nghĩ nghe hắn có gì giải thích. Dương Phong chủ, việc này rất rõ ràng chính là thần phàm tiểu xuất sinh kia làm. Lâm trưởng lão kích động nói. Lâm trưởng lão, trước đem hắn mang tới sơn lại nói. Dương Phong ngữ khí hơi chìm xuống. Phải. Lâm trưởng lão không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Dương Phong khẽ gật đầu, nhìn về phía cái khác trọng kiếm phong đệ tử nói rằng, chúng đệ tử nghe lệnh, cầm Lý trưởng lão thi thể nhất về trọng kiếm phong. Nói xong, xoay người một thanh trường kiếm lấy ra, bay đến dưới chân của hắn, đem cả người hắn mang chí cao không, tiếp theo hóa thành một đạo sao băng, hướng về trọng kiếm phong bay đi. Ngự kiếm phi hành. Lâm trưởng lão chờ trong mắt người lộ ra một ít ước ao. Kiếm tu chỉ cần đạt đến trúc cơ kỳ, liền có thể ngự kiếm mà đi, mà đạo tu thì lại có thể mượn linh khí phi hành, nhưng đáng tiếc bọn họ bị kẹt ở luyện khí 9 tầng nhiều năm, vẫn không có thời cơ tiến vào trúc cơ kỳ. Hai cái thời thần sau. Trọng kiếm phong trên. Dương phong chủ, việc này chứng cứ xác thực, thần phàm cấu kết ma môn giết sư diệt tổ, hiện tại cùng thần Thanh Thanh đã trốn xa. Lâm trưởng lão ở thần gia vừa hụt, giờ khắc này trên mặt lộ ra tức giận. Có người nhìn thấy huynh muội bọn họ còn có Trương gia Thiên Kim, đồng thời tiến vào yêu vương quốc. Một người khác trưởng lão nói rằng, Dương Phong nghe vậy cho mày, nói, sự tình có kỳ lạ. Dương Phong chủ, ta cảm thấy Lâm trưởng lão nói đúng, này thần phàm rất rõ ràng là chạy án. Một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thiếu tông chủ. Lâm trưởng lão trong mắt lóe ra vẻ vui mừng. Thiếu tông chủ chậm rãi đi vào phòng nghị sự, phía sau hai tên trúc cơ cường giả, nhưng chỉ đến rồi một vị. Dương Phong chủ, ta cảm thấy vẫn là phái người đóng quân ở yêu vương cốc lối vào, chờ thần phàm cùng thần Thanh Thanh đi ra, liền một lần bắt, nếu như thần phàm phản kháng, này liền ngay tại chỗ chém giết, ngược lại người này cũng đắc tội rồi thành tiên tông, sống không lâu. Còn thần Thanh Thanh cùng Trương Như Ngộng, ta phải bắt sống. Thiếu tông chủ híp mắt nói rằng, thiếu tông chủ, việc này Dương Phong có chút do dự. Dương Phong chủ, đây là cha ta lệnh bài, hiện tại, ta muốn tiếp quản trọng kiếm phong. Thiếu tông chủ từ trong lồng ngực móc ra một khối hắc thiết lệnh bài, lớn tiếng nói. Dương Phong chờ người thấy lệnh bài, sắc mặt nhất thời đại biến, dồn dập túi người chào. Thiếu tông chủ, việc này ta sẽ làm theo, thế nhưng Trương gia bên kia, e sợ có hơi phiền toái. Dương Phong ngẩng đầu sau, nghiêm nghị nói rằng, một tên đệ tử thôi, không lý do bởi vì hắn mà đắc tội thiếu tông chủ. Trương gia. Thiếu tông chủ cau mày nói. Này Trương gia gia chủ là trúc cơ kỳ cường giả, e sợ nắm bắt đi Trương Như Ngộng sẽ có chút phiền phức. Phiền phức? Ta không sợ nhất chính là phiền phức. Thiếu tông chủ nghĩ đến thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng dung nhan, trong mắt không khỏi lộ ra một ít dâm tà. Dương Phong chủ, ta hy vọng việc này các ngươi có thể làm thỏa đáng. Thiếu tông chủ nói xong, xoay người liền hướng về phòng nghị sự bước ra ngoài, phía sau bà lão vẫn trầm mặc không nói, đi theo ở hắn phía sau. Mãi đến tận hai người đã rời xa phòng nghị sự, bà lão mới mở miệng nói, thiếu tông chủ, ngươi để Dương giả một người đi thăm dò tham thiên quỷ môn môn chủ, vạn nhất bị phát hiện, e sợ lành ít dữ nhiều. Các ngươi âm Dương nhị lão tùy tùng ta nhiều năm, ta sao vậy sẽ làm các ngươi đi chịu chết. Yên tâm đi âm giả, ta cho Dương giả một tấm yên đột phủ, hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về. Thiếu tông chủ cười nhạt nói. Bà Lao nghe vậy trên mặt nhất thời vui vẻ, ôn quyền nói rằng, đa tạ thiếu tông chủ. Yêu vương trong cốc. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Ngộng đã triệt để luyện hóa tẩy tùy đan. Mặt quay về trên người mình gây mũi mùi vị, hai người mặt đỏ chạy đến sơn sau dòng sông thánh tẩy, thần phàm thì lại hờ hững ở lại tại chỗ, thần thức ở ngoài tham, chỉ cần một có những sinh vật khác tiếp cận thần Thanh Thanh các nàng, hắn thì sẽ đột nhiên chạy tới. Chốc lát sau, thần Thanh Thanh hai người thay đổi một thân thanh y đi trở về, Trương Như Ngộng như trước đỏ cả mặt, nhìn về phía thần phàm ánh mắt cũng có chút ngượng ngùng né tránh. Thần phàm nhưng không để ý chút nào, đem 10 khối linh thạch đặt tại đất trống bên trên, hình thành một đạo trận pháp màn ánh sáng. Đem ba người bọn họ bao phủ ở bên trong. Chốc lát sau, trận pháp lóe qua một vệt ánh sáng rượu, ba người phía trên đầu phảng phất xuất hiện một cái vô hình vòng xoáy, chậm rãi chuyển động lên, phạm vi mấy dặm linh khí bị mạnh mẽ hút kéo, hội tụ thành như vực sâu như biển cân bạc linh khí, trong nháy mắt lấp kín toàn bộ dẫn khí trận. Chương 45, chúng địch tập hợp. Tốt nồng nặc linh khí, cảm giác thân lâm tiên giới giống như vậy, cả người khoan khoái. Trương Như Mộng đưa ra hai tay, cảm thụ đột nhiên đại biến thiên địa linh khí. Này linh khí dĩ nhiên có thể mình tràn vào trong cơ thể ta. Thần Thanh Thanh cũng trợn to mắt chửi nói rằng, các ngươi đã hoàn thành tẩy gân phạt tủy, kinh mạch cùng xương cốt đều cường nhận rất nhiều, hiện nay mới thôi, căn cơ đã xem như là củng cố, ta sẽ dạy các ngươi phủ chi đạo cùng kiếm quyết, thế nhưng trước lúc này, các ngươi cần mượn trước trợ này dẫn khí trợ, đem tu vị tăng lên. Thần Phàm nói rằng, Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng nghe vậy, không hề ý kiến gật đầu liên tục. Cái này dẫn khí trận có thể kiên trì 3 ngày, các ngươi dành thời gian tu luyện đi, ta sẽ ở này bên ngoài lại bố một cái phòng ngự chướng mắt trận, sau đó nỗ lực luyện khí tầng thứ 9. Thần Phàm trầm giọng nói, luyện khí tầng thứ 9. Trương Như Mộng kinh hô, đây chính là cùng Trọng Kiếm Phong trưởng lão như thế cảnh giới. Ca, nếu là ngươi hiện tại còn ở Trọng Kiếm Phong, đạt đến luyện khí tầng thứ 9 cảnh giới, liền đủ để đương nhậm Trọng Kiếm Phong trưởng lão rồi. Thần Thanh Thanh đáng tiếc nói rằng, Trọng Kiếm Phong tất cả đều bấm cảnh giới phân chia, ngoại trừ trong ngoài viện phân chia, đệ tử nếu như có thể đạt đến luyện khí 9 tầng thì sẽ tự động thăng cấp thành tông môn trưởng lão, trở thành cao tầng quản sự. Chăm chỉ tu luyện đi, nói vậy mấy ngày nữa sẽ có một hồi ác chiến. Thần Phàm từ tốn nói, hắn giết Lý trưởng lão, chỉ có hắn biết Lý trưởng lão là người trong ma môn, nhưng Trọng Kiếm Phong nhưng là không biết, lấy ma môn tác phong, e sợ sẽ mượn đao giết người, dẫn Trọng Kiếm Phong tới đối phó mình. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng cũng không nghĩ như thế nhiều, các nàng cho rằng Thần Phàm nói ác chiến, là chỉ mấy ngày nữa các nàng muốn cùng yêu thú đại chiến, nghĩ tới chỗ này, hai người tuy rằng trong lòng có sợ, nhưng vẫn là nghe Thần Phàm, dành thời gian tăng lên tu vị của chính mình. Ngồi xếp bằng ở trên đất chống sau, Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng chậm rãi nhắm lại hai con mắt, tiến vào tu luyện trạng thái, cân bạc linh khí trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ, hướng về các nàng các nơi lỗ chân lông chui vào, tụ hợp vào trong cơ thể. Thần Phàm thì lại sờ sờ trên tay nhận chứa đồ, từ bên trong lấy ra một tấm màu vàng phủ. Mau! Hắn trong miệng nhẹ giọng hét một tiếng, song chỉ đi xuống một điểm, đem phủ kề sát ở trên mặt đất. Ẩm! Một vòng linh khí gợn sóng từ phủ bên trong tản ra, lại là một tầng màn ánh sáng bao phủ, chồng chất ở dẫn khí trận bên ngoài. Giờ khắc này nếu là có người đứng ngoài trận, chắc chắn giật nảy cả mình, bởi vì Thần Phàm ba người dĩ nhiên biến mất rồi. Đây chính là Thần Phàm tiêu hao một tấm trung phẩm lá bùa làm ra thành ẩn giật trận phù, không chỉ có thể ẩn giật một mảnh khu vực, còn có rồi nhất định năng lực phòng ngự, trúc cơ kỳ trở xuống, cơ bản là cầm trận này không thể làm gì. Bố xong trận này, Thần Phàm mới yên tâm ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận hành phần thiên kiếm quyết, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Xèo. Hắn vừa vặn nhắm lại hai con mắt, dẫn khí trận bên trong hơn một nửa linh khí trong nháy mắt được hắn kéo kéo, hướng về thân thể hắn bao phủ mà đi. Thêm vào hắn có thể cảm ứng được đến từ thiên đình ngụy tiên khí, trong lúc nhất thời hai loại màu sắc linh khí đang chéo, chậm rãi ở bên ngoài cơ thể hắn hình thành một cái ánh sáng kén. Ba người các ngồi một phương tu luyện, trong lúc nhất thời nơi này lần thứ hai trở nên yên lặng. Mà yêu vương ngoài cốc, thì thôi trải qua đến rồi một đống Trọng Kiếm Phong đệ tử cùng trưởng lão, gây nên vô số tán tu liếc mắt. Trong đám người một cái nào đó tiểu đoàn người bên trong, Mạc Bạch cùng Mạc Hổ chờ người chính một mặt nghiêm nghị. Thần Phàm không đạo lý biết cái này ma làm. Này bên trong nhất định có vấn đề. Mạc Bạch khẽ cau mày, lắc đầu nói rằng. Trước nghe bọn họ nói muốn tìm Lý trưởng lão cầm cái gì truyền thừa, sẽ không phải là Lý trưởng lão muốn tư thôn truyền thừa, Thần Phàm dưới cơn nóng giận đem hắn chém giết chứ. Mạc Hổ suy đoán nói, hắn cảm thấy lấy Thần Phàm là người, giết người căn bản không chút do dự. Đừng suy đoán lung tung. Mạc Bạch trầm giọng nói rằng. Bất kể như thế nào, ngược lại ta trước sau đứng hắn bên kia. Mạc Hổ trịnh trọng nói. Mạc Hổ. Ngươi nói như vậy liền không đúng, ngươi đứng hắn bên kia, này chẳng phải là liền muốn cùng Trọng Kiếm Phong đối nghịch. Một cái âm thanh quái gở đột nhiên truyền đến. Mấy người xoay người nhìn lại, một tên thân mặc trường bào màu đen nam tử đi tới, mà bên cạnh hắn còn theo hai tên nữ tử, một người trong đó, càng là Thần Phàm lúc trước đam mê Nạp Lan Vân. Nạp Lan Thiên. Mạc Hổ nhìn tên nam tử kia, mắt chữ hơi híp lại nói, ngươi không phải xin nghỉ 3 năm, về gia tộc xử lý sự vụ ma. Lúc này mới quá 2 năm. Sao vậy sẽ trở lại? Nạp Lan Thiên nghe vậy cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, vốn cho là xác thực muốn 3 năm mới có thể xử lý xong, không nghĩ tới để ta chiếm được một cái đại tạo hóa, 2 năm qua tu vị tiến triển thần tốc, gia tộc sự vụ đột nhiên giải quyết dễ dàng. Nghe được Nạp Lan Thiên, Mạc Bạch cùng Mạc Hổ không khỏi thăm dò thần thức nhìn về phía hắn, tiếp theo sắc mặt khẽ thay đổi, kinh ngạc nói, trúc cơ sơ kỳ. Những đệ tử khác cũng tỏ rõ vẻ khiếp sợ, Nạp Lan Thiên 2 năm trước bất quá mới luyện khí 8 tầng. Bây giờ dĩ nhiên bước vào trúc cơ, chuyện này ý nghĩa là, Nạp Lan Thiên đã vượt qua Trọng Kiếm Phong trưởng lão, có thể lên cấp phó phong chủ một vị, cùng Dương Phong đứng ngang hàng. Mạc Bạch, đã lâu không gặp. Nạp Lan Thiên nhìn về phía Mạc Bạch, bây giờ gọi thẳng tên của hắn, đại sư huynh danh xưng này đã trở thành đi qua. Trở về là tốt rồi. Mạc Bạch nhưng chưa để ý nhiều, khẽ gật đầu. Đại sư huynh, các ngươi còn không biết sao. Sáng sớm hôm nay, Dương Phong Chủ đã đem huynh trưởng ta tăng lên vì là Phó Phong Chủ, từ giày về sau các ngươi phải làm gọi ta huynh trưởng vì là Nạp Lan Phong Chủ. Nạp Lan Vân khôi phục ngày xưa kiêu căng tự mãn, nàng trước đây không lâu đã luyện khí 4 tầng tiến vào nội viện, bây giờ nàng huynh trưởng hung hăng trở về, làm cho nàng một lần nữa tìm về ngày xưa địa vị. Trong lúc nhất thời, Mạc Bạch Mạc Hổ chờ người dồn dập trầm tĩnh, trong lòng tuy rằng khiếp sợ, nhưng trong lúc nhất thời muốn bọn họ xưng hô ngày xưa đồng môn vì là Phó Phong Chủ, này hơi khó xử, bởi vì vị này đồng môn, cùng bọn họ có từng trải qua là đối thủ một mất một còn. Coi như Mạc Bạch loại này kẻ ba phải, cũng không có kêu thành tiếng. Nạp Lan Thiên nhưng không có tính toán, trái lại càng thêm đắc ý nở nụ cười, bây giờ hắn mới có 23 tuổi, liền lên cấp đến trúc cơ sơ kỳ, đặt ở cái nào đều là một đời thiên tiêu, tiền đồ vô lượng, hắn sẽ không lại dễ dàng nổi giận. Có người nói lần này là có một tên đệ tử cấu kết ma môn chém giết chúng ta Lý trưởng lão, Mạc Hổ, ngươi mới vừa nói, cũng đã có phản bội tông môn hiểm nghi, bất quá nể tình ngày xưa chúng ta từng là sư huynh đệ, ta coi như làm chưa từng nghe tới, sau này ngươi nói chuyện phải cẩn thận một chút. Nạp Lan Thiên cao cao tại thượng, quay về Mạc Hổ nhẹ giọng trách mắng. Mạc Hổ nghe vậy tuy rằng tức giận trùng thiên, lại bị Mạc Bạch một tay ấn lại, không có buộc phát ra. Ca, tên đệ tử kia tên là Thần Phàm, làm người vô liêm sỉ, đã từng nhiều lần muốn khinh bạc ta, cũng không biết hắn được cái gì kỳ ngộ, thực lực đột nhiên dâng lên. Lúc trước Trương Đình Sư Huynh chính là vì giúp ta đứng ra, cùng hắn đánh sinh tử đấu, lại bị hắn lấy âm như quỷ kế chốt giết. Nạp Lan Vân nghĩ đến Thần Phàm, trong mắt khó nén vẻ ác độc. Thần Phàm. Chưa từng nghe tới nha, hiện tại hắn là cái gì cảnh giới? Nạp Lan Thiên lông mày nhíu lại, hỏi. Hồi trước ở Trọng Kiếm Phong, ta thấy hắn đã là luyện khí 6 tầng. Nạp Lan Vân nói rằng, chỉ là luyện khí 6 tầng, chúng đệ tử nghe lệnh, theo ta tiến vào yêu vương cốc, chu diệt Trọng Kiếm Phong kẻ phản bội. Nạp Lan Thiên cười lạnh, tiếp theo từ bên hông móc ra một khối lệnh bài, dơ lên thật cao, la lớn. Các đệ tử dồn dập ngẩng đầu, tiếp theo thay đổi sắc mặt. Phó Phong Chủ lệnh bài. Lại nhìn tới Nạp Lan Thiên một thân tu vị sau, bọn họ ngoác to miệng, phản ứng lại, Trọng Kiếm Phong muốn nhiều một vị Phó Phong Chủ, Nạp Lan Phong Chủ. Nạp Lan Thiên hưởng thụ mọi người quăng tới ánh mắt, hơi nhếch khóe môi lên lên, mà bên người Nạp Lan Vân, thì lại càng là khó nén hưng phấn tâm ý, tuy rằng loại này hào quang đến từ nàng huynh trưởng, thế nhưng này dư huy, đủ khiến nàng sáng lên lấp lóa. Đang lúc này, ngẩng đầu đệ tử đột nhiên rối loạn lên, dồn dập chỉ vào bầu trời. Nạp Lan Vân cũng ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời một mặt tiết lặng. Không chung lại có một cái luân bàn ở chuyển động, luân bàn bên trên đứng ba nam một nữ, đều là trúc cơ kỳ. Thành Tiên Tông, đó là Thành Tiên Tông người, ta nhận ra một người trong đó. Có đệ tử nhận ra một tên nam tu sĩ, chính là ngày đó đến Trọng Kiếm Phong đánh kiếm một người trong đó. Bọn họ cũng là vì là Thần Phàm mà đến. Mọi người đoán được cái gì? Mạc Bạch cùng Mạc Hổ sắc mặt đột nhiên chìm xuống dưới, có thêm một cái Nạp Lan Thiên liền coi như, hiện tại lại nhiều bốn tên trúc cơ kỳ cường giả, Thần Phàm phải lớn hơn khó khăn. Mà Nạp Lan Vân thì lại ngây người chốc lát, đột nhiên bật cười. Nàng biết, Thần Phàm lần này, chạy trời không khỏi nắng. Thiếu Tông Chủ hạ lệnh muốn giết hắn, huynh trưởng Nạp Lan Thiên cũng phải giết hắn đến lập uy, liền ngay cả Thành Tiên Tông, cũng cùng hắn có cửu oán, phát động rồi bốn tên trúc cơ kỳ cường giả. Thần Phàm à Thần Phàm, lần này, không người nào có thể cứu đến ngươi. Nạp Lan Vân cười lạnh, trong mắt xẹt qua nồng đậm tàn nhẫn sắc. Yêu Vương cốc lối vào góc, giờ khác này còn có hai người ngồi ở dưới cây lớn. Nhìn kỹ tất cả những thứ này. Những này người điếc không sợ súng, liền này mấy cái trúc cơ sơ kỳ muốn đi chém giết Thần Phàm, chỉ sợ là một đi không trở lại. Lý Thiết Ngưu lắc đầu nói, Thần Phàm chém giết Lâm Thương một màn, hắn còn ký ức chưa phai. Trọng Kiếm Phong cái kia Nạp Lan Thiên sát thực không ra thể thống gì, thế nhưng Thành Tiên Tông lần này đến, không phải là đệ tử bình thường nha, ngươi xem cẩn thận. Thần Tiên Nhi nói rằng, chuyện này, bọn họ sao vậy đến rồi? Lý Thiết Ngưu trừng lớn hai mắt. Xem ra là Hàn trưởng lão lén lút hạ lệnh, bằng không sư tỷ nhất định sẽ quấy nhiễu. Thần Tiên Nhi lắc đầu nói. Môn chủ, lần này ngươi còn già không ra tay. Tiểu tử này quá tự đại, nên hắn trả giá thật lớn thời điểm. Thần Tiên Nhi trong con ngươi xẹt qua một nụ cười. Ngươi không phải nói đây là viên then chốt quân cờ. Vượt qua ta năng lực quản lý quân cờ, đã không phải tốt quân cờ, cần phải có người giáo huấn một phen, nhưng đáng tiếc lần này chính là huyết giáo huấn. Hai ngày sau, yêu vương trong cốc. Thần Thanh Thanh mở hai con mắt, ngăn ngắn hai ngày, nàng cảnh giới từ luyện khí 5 tầng, nhảy một cái tiến vào luyện khí 7 tầng, tẩy thủy đan đưa nàng tư chất đề cao thật lớn rất nhiều, thêm vào này dẫn khí trận hiệu quả, mới có như vậy khiến người ta kinh ngạc tốc độ. Rất nhanh, Trương Như Mộng cũng mở mắt ra, cùng Thần Thanh Thanh như thế, nàng cũng lên cấp đến luyện khí 7 tầng, chân khí trong cơ thể được chất bay vọt. Hai người chính đang thán phục tu vị của chính mình, thế nhưng lúc này bên thai lại đột nhiên truyền đến một tiếng thanh âm kỳ quái. Xèo, xèo. Đây là một loại không khí ở cấp tốc lưu động âm thanh, hai người lắng nghe mấy tức, rốt cục nghe rõ âm thanh khởi nguồn, các nàng tìm âm thanh nhìn về phía Thần Phàm vị trí, nhất thời kinh ngạc đến mở ra miệng nhỏ. Chương 46, Ngũ Hành Kiếm Trận. Thần Phàm thân ở dậy đặc ánh sáng kén bên trong, hai loại màu sắc giao nhau linh khí đã triệt để đem hắn bao vây, Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng nhìn thấy, chỉ có một viên cái kén, bên trên linh khí gần như sắp hóa thành trạng thái lỏng. Thanh Thanh, ngươi ca tu luyện đến tột cùng là cái gì? Dĩ nhiên cường đại như thế. Trương Như Mộng tặc lưỡi nói. Ta cũng không biết, thế nhưng hắn thật sự không giống trước đây. Thần Thanh Thanh lắc lắc đầu, trên mặt tràn trề nồng đậm ý mừng. Ngươi liền hài lòng rồi, hiện tại cuối cùng cũng coi như là vọng huynh thành long. Trương Như Mộng cười đứng lên. Thần Thanh Thanh cũng khẽ cười, đang muốn nói cái gì giờ, lại đột nhiên nghe được trận pháp bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hai người vội vàng xoay người nhìn lại, nhất thời biến sắc mặt. Trận pháp ở ngoài, một đám trọng kiếm phong đệ tử, chính tướng nơi này hoàn toàn vây quanh ở. Một tên trong đó thân mang trường bào màu đen nam tử, chậm rãi đem nâng tay lên trường thả xuống, một mặt cười gần nhìn chằm chằm Thần Thanh Thanh, trận pháp bình phong đã bị hoành rơi mất một góc, phòng ngự tác dụng nhưng chút nào chưa được ảnh hưởng. Nạp Lan Thiên. Thần Thanh Thanh ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Trúc cơ sơ kỳ. Trương Như Mộng cũng sững sờ nhìn Nạp Lan Thiên nói rằng, cảm thấy rất khó mà tin nổi. Nguyên lai cái này Thần Phàm là ngươi huynh trưởng. Nạp Lan Thiên nhìn Thần Thanh Thanh, cười gần thấp giọng tự nói. Ca, ngươi nhận thức nàng. Nạp Lan Vân nhưng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta ở bên trong viện thời điểm, đã từng theo đuổi qua nàng, lại bị từ chối. Nạp Lan Thiên đưa tay sờ sờ môi, lạnh lẽo nở nụ cười, nhìn Thần Thanh Thanh giống như tại xem mình nhất định muốn lấy được con mồi. Nạp Lan Vân nghe vậy vẻ mặt bắt đầu trở nên kỳ quái lên, trước đây nàng vẫn là ở Trọng Kiếm Phong ngoại viện, nội viện sự tình bình thường sẽ không lưu truyền ra ngoài, bây giờ nhìn lại, Thần Phàm cùng Nạp Lan Thiên đều là yêu thích đối phương em gái, chỉ có điều hiện tại Thần Phàm, không phải trước đây Thần Phàm. Nguyên lai thế gian này, có thể có như thế trùng hợp sự tình, cứ như vậy, chỉ sợ ta liền không tốt hạ tử thủ. Nạp Lan Thiên thấp giọng cười nói, ca, nói vậy cũng không cần ngươi động thủ, Thành Tiên Tông người sau đó tìm tới nơi này, tự nhiên sẽ giết cái kia rắc rưởi. Nạp Lan Vân đối với Thần Phàm chỉ có đấu kỵ cùng sự thù hận, Thần Phàm thực lực tăng lên sau khi, đối với nàng không nhìn, làm cho nàng cảm thấy bị sâu sắc sỉ nhục. Như vậy cũng được, bất quá ngươi nói cái kia Thần Phàm ở đâu. Sao vậy chỉ nhìn thấy Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng hai người. Nạp Lan Thiên chỉ nổ ra một góc bình phong, Thần Phàm vị trí, vẫn như cũ bị chống đỡ. Sẽ không phải là sợ sệt trốn đi chứ. Nạp Lan Vân cũng ngó nghiêng đầu nói rằng. Hừ, ta trực tiếp đánh tan trận pháp này, nhìn hắn có thể trốn đến đi đâu. Nạp Lan Thiên nói xong ánh mắt ngưng lại, trong miệng khẽ quát một tiếng thủy đạn thuật, tiếp theo trưởng tụ vung lên, mấy viên tròn trịa bóng nước đột nhiên xuất hiện, đỉnh trệ trên không trung. Hán trưởng tụ lần thứ hai vung lên tung, mấy viên bóng nước đột nhiên bùng nổ ra cân bạc sức mạnh, hướng trận pháp bốn phía vô tới. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Mấy tiếng nổ vang truyền đến, ẩn giật trận bị đánh cho màn ánh sáng liên tục lóng lánh, cuối cùng bình phong tác dụng hoàn toàn biến mất, nhưng sức phòng ngự như trước vẫn còn ở đó. Mà Nạp Lan Thiên chờ người, cũng bị trong trận pháp này viên linh lực nồng nặc ánh sáng kén hấp dẫn nhãn cầu. Tốt dày đặc linh khí, đây là cái gì? Tuy rằng cách một cái trận pháp, nhưng Nạp Lan Vân vẫn là có thể cảm nhận được này viên ánh sáng kén thượng lưu động linh khí, không khỏi thở dài nói. Tốt to lớn linh khí, dĩ nhiên cô đọng đến trình độ như thế này. Có đệ tử cũng chừng lớn hai mắt kinh hô. Gần như sắp hình thành chất lỏng, nếu để cho ta hấp thu loại này linh khí, chỉ cần 5 ngày, ta liền có thể đột phá. Một tên đệ tử bình thường hâm mộ nói. Đại tạo hóa à, này nhất định là linh khí cầu, tương đương với một khối khổng lồ linh thạch, ý trời à, xem ra lần này thu hoạch không nhỏ. Người tài đều. Nạp Lan Thiên trong con ngươi tuôn ra một tia tham lam, ánh mắt ở ánh sáng kén cùng Thần Thanh Thanh hai người tới về quét qua. Ca, Thần Phàm người đâu? Lúc này, Nạp Lan Vân mới phát hiện có điểm không đúng, nàng vốn là gặp gỡ Thần Phàm nhìn thấy nàng sau khi phong phú vẻ mặt, không nghĩ tới trong trận pháp ngoại trừ Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng, liền còn lại một hạt ánh sáng kén. Chờ các loại, ánh sáng kén. Nạp Lan Vân ngờ vực nhìn về phía nơi đó hai màu ánh sáng kén. Không được. Hắn ở chính giữa một bên tu luyện, hấp thụ linh khí. Nạp Lan Thiên trầm giọng quát lên, hai tay vẽ một cái tròn trịa, một viên khổng lồ cực kỳ bóng nước đột nhiên xuất hiện, trong suốt nước ở hai tay hắn qua lại chảy xuôi, trong đó cùng với từng tia một linh khí lưu động, duy trì cầu hình. Phá cho ta trận. Hắn hai tay bỗng nhiên hướng Thần Thanh Thanh chờ người đẩy một cái, khổng lồ bóng nước dường như một viên lớn bom, gào thét đập về phía ẩn giật trận. Ầm ầm ầm. Một tiếng chưa từng có nổ vang truyền đến, Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng không chỉ có che mình hai lỗ tai, các nàng thấy rõ, trên mặt đất màu vàng phù hào quang ảm đạm rồi một nửa. Thanh Thanh, làm sao đây? Trương Như Mộng vội la lên. Trận pháp này còn có thể lại kháng một thoáng, nếu là trận phá, chúng ta liền cùng bọn họ đọ sức, vì ta ca kéo dài thời gian. Thần Thanh Thanh trong mắt lóe ra một ít kiên định. Nhưng là Thanh Thanh, này Nạp Lan Thiên trước đây liền thường thường quấy rầy ngươi, nếu là trận phá, chỉ sợ hắn sẽ đối với ngươi. Trương Như Mộng nói còn chưa dứt lời, lại là một viên khổng lồ bóng nước, đột nhiên đập về phía ẩn giật trận. Ầm. Cuối cùng một tiếng vang thật lớn quá sau, ẩn giật trận lồng ánh sáng hơi rung nhẹ, tiếp theo nổ tung hóa thành mảnh vỡ. Thế nhưng trên mặt đất màu vàng phù nhưng xì một tiếng, dẫn đốt lên. Năm ánh kiếm đột nhiên từ phù bên trong bay ra, đình trệ ở Thần Thanh Thanh trước mặt hai người, mũi kiếm chỉ về Nạp Lan Thiên chờ người. Ngũ hành kỳ kiếm phù. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng nhất thời sức sở, thần phàm dĩ nhiên ẩn giấu như thế một chiều, nhưng là ngũ hành kỳ kiếm phù đối với Nạp Lan Thiên loại này cường địch, căn bản không lên nổi tác dụng nha. Không đúng, này không phải ngũ hành kỳ kiếm phù. Lúc này, Thần Thanh Thanh nhưng nhìn ra một chút manh mối. Tay cấp tốc giơ lên, song chỉ phụ đầy chân khí, ở năm ánh kiếm bên trong phát hỏa lên, dường như từng đạo màu sắc rực rỡ rải lụa giống như ở chính giữa tương xuyến liền. Đây là ngũ hành kiếm trận. Thần Thanh Thanh khẽ quát một tiếng, năm ánh kiếm đột nhiên hóa thành lưu quang, lẫn nhau truy đuổi, hình thành một cái năm góc vòng sáng, tiếp theo bay lên trời, càng ngày càng lớn lên. Không được, giết cho ta đi vào. Cân bạc linh khí năng lượng, để Nạp Lan Thiên cảm thấy có gì đó không đúng, nhất thời dẫn người muốn nhằm phía Thần Thanh Thanh. Thế nhưng trước sau chậm một bước, không trung ngũ giác tinh vòng sáng bỗng nhiên bao phủ xuống. Ầm ba. Năm tiếng nổ đồng thời vang lên, một vòng mạnh mẽ linh khí gợn sóng, cũng trong nháy mắt buộc phát ra, người ở chỗ này, cường đại như Nạp Lan Thiên, dĩ nhiên cũng bị này cô gợn sóng mánh đẩy ra ba bước. Nạp Lan Vân càng là suýt nữa bị đánh bay, cũng còn tốt bị Nạp Lan Thiên đúng lúc kéo trở lại. Nhưng những đệ tử khác liền không như vậy may mắn, dồn dập bị đánh bại, nhưng này vẹn vẹn là một luồng lực đẩy. Đối với bọn họ vẫn chưa tạo thành cái gì thương thế nghiêm trọng. Mọi người đứng dậy sau lần thứ hai nhìn về phía Thần Thanh Thanh vị trí, không khỏi chấn động trong lòng. Năm chuôi to lớn cổ kiếm, chính lấy ngũ giác tinh hàng ngũ, sâu sắc xuyên ở trên mặt đất. Thứ nhất thanh kiếm kim quang lưu luyến, long lanh chói mắt ánh sáng. Chuôi thứ hai kiếm toàn thân đào mục, phía trên nhưng quấn quanh vô số cây mây. Thứ ba thanh kiếm hỏa diễm gầu nhiên, tỏa ra nóng rực nhiệt lượng. Đệ tứ chuôi kiếm thủy ánh sáng lưu luyến, toàn thân do nước đúc thành. Đệ ngũ thanh kiếm nham thạch cự nhận, thân kiếm còn có cắt trôi. Năm trôi cự kiếm trong lúc đó có vô số đủ mọi màu sắc lưu quang xông tới, hình thành một đạo quỷ dị màn ánh sáng. Mà Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Ngộng, cùng với này viên ánh sáng kén, thì lại thân ở năm trôi cự kiếm bên trong, bị màn ánh sáng bao phủ. Ngũ hành kiếm trận. Đây mới là thần phàm có thể yên tâm tiến vào trạng thái tu luyện sau tay. Giả thân giả quỷ, cố làm ra vẻ bí ẩn. Nạp Lan Thiên sầm mặt lại, hắn vừa vặn bị đẩy ra ba bước. Này đối với hắn mà nói, là một cái sỉ nhục, đường đường trúc cơ kỳ, sao vậy có thể tiếp thu loại này sỉ nhục? Thủy đạn thuật. Nạp Lan Thiên lớn tiếng quát, trong tay thác nâng ra một viên cùng với trước bình thường khổng lồ bóng nước, đồng nhiên hướng Thần Thanh Thanh các nàng ném đi. Tiếp theo đồng thời lại lần nữa chợt quát một tiếng địa hám thuật, hắn hai tay nâng hướng về mặt đất, một luồng cân bạc linh khí bỗng nhiên từ trong tay hắn phun ra, rót vào mặt đất, trực tiếp hướng về Thần Thanh Thanh mà đi, hắn nỗ lực lấy này đến khống chế kiếm trận bên trong thổ địa. Đùng. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, để Nạp Lan Thiên cầm suýt nữa rớt xuống. Này viên khổng lồ bóng nước, va vào năm trôi cự kiếm màn ánh sáng sau, trôi này nước kiếm dĩ nhiên biến ảo ra một vùng biển rộng, đem này viên bóng nước nhét vào trong đó. Hắn kiêu ngạo nhất thủy đạn thuật, dĩ nhiên như một hạt thủy châu, bình một tiếng, rơi xuống ở trong biển rộng. Mà địa ham thuật, nhưng trước mặt va vào một khối to lớn nham thạch, trong nháy mắt hóa thành một đoàn tàn xa. Sao vậy khả năng? Nạp Lan Thiên kinh ngạc nói. Đông đảo đệ tử cũng rồn dập tạc lưỡi, thấp giọng bắt đầu nghị luận. Thật mạnh mẽ kiếm trận, này Thần Thanh Thanh sao vậy khả năng nắm giữ bực này trận phù. Phổ thông ngũ hành kiếm trận cũng không có như vậy mạnh mẽ à, này nhất định là một vị phù cao nhân mình vẽ ra kiếm phù. Loại này phòng ngự, hầu như vô địch rồi, chỉ cần là ngũ hành bên trong công kích, đều sẽ bị hết mức phá giải. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng hai người cũng hoàn toàn không nghĩ tới, thần phàm còn có lưu lại loại thủ đoạn này, tấm đùa này, quả thực có thể nói nghịch thiên. Xèo. Xèo. Ngay khi hai người bọn họ vừa vặn thở một hơi giờ, không trung đột nhiên hai đạo lưu quang xẹt qua, càng là hai tên kiếm tu ngự kiếm phi hành tới rồi rồi. Mau nhìn, là Thành Tiên Tông trong đó hai vị cường giả. Có đệ tử nhận ra không trung càng ngày càng gần hai tên kiếm tu, chính là lúc trước điều động luân bản trong đó hai người. Thế nhưng ở loại này yêu nghiệt kiếm trận trước mặt, đến nhiều hơn nữa tu sĩ cũng không dùng nha. Có người lắc đầu nói, không đúng, ngươi mau nhìn, này năm chuôi cự kiếm thần quang chính đang chậm rãi ảm đạm. Lúc này, có đệ tử phát hiện không đúng. Ta đã nói rồi, không thể nắm giữ như vậy vô địch kiếm trận, nguyên lai khuyết điểm chính là thời gian ngắn. Dứt tiếng giờ, Thành Tiên Tông hai tên kiếm tu cũng vừa hay hạ xuống, nhảy đến mặt đất, lợi kiếm trở lại trong tay bọn họ, hai người vẻ mặt lạnh lẽo, hầu như chưa từng dừng lại, vừa vặn rơi xuống đất liền thân hình nhảy lên thật cao, giơ kiếm liền hướng này nằm chui cự kiếm chém đánh đi qua. Chen, chen. Hai tiếng đồ sắt va chạm âm thanh truyền ra, một chuôi đốm lửa cũng bốn đi ra. Tăng mạnh quá ngũ hành kiếm trận. Hai người một lần nữa rơi xuống đất, đứng thẳng ở kiếm trận trước mặt, nhíu mày nói: "Cường phá không, chỉ có thể chờ đợi hắn linh khí tiêu hao hết, tự động phá trận." Đánh ra chốc lát sau, hai người cũng quyết định không lại cường công, hướng về lùi lại một bước. Nạp Lan Thiên lúc này mới cảm thấy kiếm về một điểm bộ mặt, vừa nay hắn vừa mới nói đây là cố làm ra vẻ bí ẩn, kết quả sự công kích của chính mình nhưng tất cả đều thất bại, cũng may này hai tên Thành Tiên Tông cường giả cũng thất bại, bằng không mình bộ mặt liền ném lớn. Hắn chậm rãi đi dạo đến kiếm trận trước mặt, nhìn về phía Thần Thanh Thanh, mở miệng nói: "Thần Thanh Thanh, trận pháp lập tức liền sẽ tự động phá tan, ta khuyên ngươi vẫn là bé ngoan đi ra, thiếu gia ta tất nhiên sẽ hảo hảo thương yêu ngươi một phen." Chương 47: Linh khí ánh sáng kén. Nạp Lan Thiên Thần Thanh Thanh cắn răng nói: "Nạp Lan Thiên, hai năm không gặp, ngươi vẫn là như thế bại hoại." Trương Như Mộng ôm đồn quá Thần Thanh Thanh vai, lạnh lùng trừng mắt Nạp Lan Thiên nói rằng. Nạp Lan Thiên nhưng không quan tâm chút nào, cười nói: "Vốn tưởng rằng quá dễ dàng tới tay con ngồi có chút mất mặt, bây giờ nhìn lại, tính tình rất liệt." Trương Như Ngộng, ngươi như thế vội vã ra mặt, chẳng lẽ muốn cùng Thanh Thanh cộng thị một phu sao? Thiếu gia ta cũng sẽ không chú ý. Nạp Lan Thiên đứng trận pháp trước, nhếch miệng cười to, không quan tâm chút nào phía sau đệ tử đối với cái nhìn của hắn. Vô liêm sỉ hạ lưu. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Ngộng tức giận đến xanh mặt, nhưng không cách nào đem hắn làm sao, hơn nữa hai người tiếng mắng, càng làm cho Nạp Lan Thiên càng thêm ngông cuồng cười to lên. Thần Thanh Thanh, Trương Như Ngộng, ta ca bây giờ nhưng là trọng kiếm phong phó phong chủ, các ngươi cộng thị cho hắn, đã là trèo cao, đường đang ở phúc bên trong không biết phúc. Nạp Lan Vân một bộ màu vàng nhẹ nhàng áo lót, vây quanh hai tay, ánh mắt cao ngạo, một mặt cười gằn, hoàn toàn không có một ít cùng nàng bên ngoài tương sân khí chất. Hừ, Nạp Lan Vân, ngươi không muốn quá phận quá đáng. Thần Thanh Thanh lạnh giọng hừ nói. Nạp Lan Vân nhưng cười lắc lắc đầu, này liền quá đáng sao. Ngươi ca lúc trước vì ta một câu lời nói đùa. Liều chết đến yêu vương cốc thời điểm, ta chẳng phải là càng quá đáng. Khiêu khích, đây là cực kỳ rõ ràng khiêu khích cùng trào phúng, càng có một ít khoe khoang, như là ở nói cho Thần Thanh Thanh, ngươi ca lợi hại đến đâu thì lại làm sao. Lúc trước không cũng từng là ta mà không màng sống chết. Ngươi Thần Thanh Thanh phát hiện mình dĩ nhiên nói không lại nữ nhân này. Nạp Lan Vân, ngươi cũng biết là lúc trước, chẳng lẽ ngươi đã quên thần phàm trở về sau, đối với ngươi coi như không gặp, biết không? Ngươi hiện tại ở thần phàm trong mắt, liền như một cái thằng hề, liều mạng muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn, nhưng hắn chính là không để ý tới ngươi. Trương Như Mộng trong mắt cố ý lộ ra ý cười, nhìn Nạp Lan Vân nói rằng: "Ta là thằng hề, ta nghĩ hấp dẫn hắn chú ý." "A, Trương Như Mộng, ngươi cảm thấy hắn có tư cách sao?" Nạp Lan Vân nhất thời tức đến nổ phổi nói rằng, Trương Như Mộng đâm trúng rồi nàng đau đớn. Nạp Lan Thiên vẫn như cũ không vội không nóng nảy, vô vô Nạp Lan Vân nhẹ nhàng cười nói: "Vân Nhi, ngươi nói đúng. Chỉ là một cái luyện khí kỳ tiểu tử có cái gì tư cách có thể nói, chỉ cần trận pháp này bị phá, Thành Tiên Tông hai vị này đạo hữu, thì sẽ để hắn từ thế gian này hoàn toàn biến mất." Mà Thành Tiên Tông hai tên kiếm tu từ đầu tới đuôi đều một mặt bình thản, vốn không hề để ý bọn họ mắng nhau, mặt không hề cảm xúc đứng trận pháp trước quan sát, nhưng Nạp Lan Thiên có một chút nói đúng, chỉ cần trận pháp vừa vỡ, bọn họ sẽ tru diệt thần phạm, để hắn hoàn toàn biến mất. "Thanh Thanh, chúng ta đi, không cần để ý biết cái này chút vô vị bại hoại." Trương Như Mộng lôi kéo Thần Thanh Thanh quần áo, hướng về thần phạm vị trí đi đến. Thần Thanh Thanh bị dẫn theo hai bước, đột nhiên ngừng lại, tay nhỏ nắm chặt thành phân quyền, đột nhiên xoay người lại, trong con ngươi xẹt qua một ít ý lạnh, nhìn Nạp Lan Thiên cùng Nạp Lan Vân từng chữ từng câu nói: "Ta ca trước đây xác thực hoang đường quá, thế nhưng, cũng không tới phiên các ngươi tới nói lời gièm pha, các ngươi tính cái gì? Trúc cơ thì lại làm sao?" Cuối cùng hai vấn đề, nàng hầu như là quát lạnh mà ra, Thần Thanh Thanh khôi phục trước đây tính cách, nàng vốn là không tối lui. Ánh sáng kén bên trong, thần phàm hai con mắt đóng chặt, khỏe miệng nhưng hơi làm nổi lên một ít cười ý, thể ở ngoài linh khí ánh sáng kén chuyển động tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Trương Như Mộng hơi há miệng nhỏ, nàng không nghĩ tới Thần Thanh Thanh sẽ có phản ứng như thế này. Nạp Lan Vân cũng hơi run run, chợt lại lắc đầu xem thường cười lên. Thần Thanh Thanh, ngươi cũng học ngươi ca như thế, yêu thích nói khoác không biết ngượng sao. Trúc cơ kỳ sao? Ta đến nói cho ngươi, chính là chỗ này tất cả mọi người đều khó mà ngước nhìn cảnh giới. Nạp Lan Vân vừa nói, rất nhiều đệ tử đều dồn dập lộ ra không thích vẻ, bọn họ đều là ở bên trong trong viện tu luyện đã lâu, bây giờ một cái Nạp Lan Vân vừa mới cứng luyện khí 4 tầng, coi như nàng huynh trưởng đã trúc cơ, nàng lại có tài cán gì dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Coi như là hai vị thành tiên tông kiếm tu đệ tử, cũng hơi nhíu nhíu mày, nhưng trầm mặc như trước, lạnh lùng nhìn chằm chằm trong trận pháp ánh sáng kén. Có phải là nói khoác không biết ngượng, chờ ta ca đi ra, các ngươi liền biết được. Thần Thanh Thanh lạnh giọng nói rằng. Thần Thanh Thanh, ngươi vẫn là như trước kia như thế à, ta liền yêu thích loại này có gai nữ tử, trúc cơ kỳ không thể làm sao, nhưng có thể đưa ngươi tùy ý vì đó, kiếm trận lập tức liền muốn phá nát, ngươi còn có ngươi, đều trốn không thoát ta Ngũ Chỉ Sơn. Nạp Lan Thiên cười gằn, ngón tay điểm quá Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Ngộng, trong ánh mắt khó nén một ít tham lam. Cọ sát. Lúc này, Nam Chuôi Cự Kiếm đồng thời truyền tới một tiếng vang, trên thân kiếm xuất hiện vài đạo vết rách, thần phàm cảnh giới không đủ, không cách nào chế ra càng lâu dài kiếm phủ. Tất cả mọi người dồn dập nhìn kỹ, kiếm trận lập tức liền muốn mở tung, bọn họ đều biết, đây là một hồi không có ý nghĩa chiến đấu, Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng bọn họ đều không để vào trong mắt, chỉ có nảy viên ánh sáng kén bên trong người mới là mục tiêu của bọn họ. Ha ha, kiếm trận lập tức phá nát, xem các ngươi còn có thể làm sao xính khả năng chém gió. Nạp Lan Vân tỏ rõ vẻ ý cười, nhìn Thần Thanh Thanh hai người nói rằng. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng thì lại sắc mặt trắng nhợt, các nàng có thể không sợ những này người, thế nhưng thần phàm còn ở trạng thái tu luyện bên trong, vạn nhất bị cắt đứt, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa này hai tên thành tiền tông kiếm tu, mơ hồ còn lộ ra một luồng khí tức nguy hiểm, cùng là trúc cơ sơ kỳ, so với Nạp Lan Thiên còn cường đại hơn. Cọ sát. Lại là vài tiếng vang lên giòn giã, cự kiếm trên vết rách càng ngày càng nhiều. Nạp Lan Thiên cùng Nạp Lan Vân nụ cười trên mặt càng đồng, mà Thần Thanh Thanh sắc mặt của hai người thì lại càng lúc càng chìm. Ẩm. Rất nhanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Nam Chuôi Cự Kiếm nổ tung, nổ thành mảnh vỡ, tiêu tan ở trong gió. Giết. Thành Tiên Tông hai tên kiếm tu hừ lạnh một tiếng, giơ kiếm hướng thần phàm này viên ánh sáng kén giết đi. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng biến sắc mặt, bận bịu ra tay quấy nhiễu, thế nhưng Nạp Lan Thiên cũng chuyển động, mấy viên bóng nước đập xuống ở trước mặt hai người, đem hai người bước dừng lại. Các ngươi muốn đi đâu đây? Nạp Lan Thiên trong mắt tà quang lóe lên, trong tay chân nguyên lực đống nhiên đánh về mặt đất. Địa hang thuật. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng dưới chân thổ địa đột nhiên biến đổi, nhuyễn như vũng bùn, vô số chỉ bùn tay từ mặt đất rối ra, vững vàng đem chân của hai người nắm lấy. Nạp Lan Thiên không giống Lâm Thương, hắn địa hang thuật đã hơi tiểu thành, không cần mình không cần tràn vào chân nguyên lực đến duy trì thuật này. Thấy Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng bị nhốt, hắn mới một mặt ý cười đi tới. Ầm. Một tiếng vang trầm nặng đi ra, Nạp Lan Thiên chờ người dồn dập quay đầu nhìn lại, hai tên kiếm tu kiếm chiêu bổ vào ánh sáng kén trên, không ngờ lại bị cao tốc lưu động linh khí phá tan đến. Thật quen thuộc linh khí. Một tên trong đó kiếm tu cao mày nói. Chết đến nơi rồi còn cố làm ra vẻ bí ẩn, chuyến này còn có những chuyện khác, cần dành thời gian đem hắn tiêu diệt. Tên còn lại ánh mắt lạnh lẽo. Ngược lại là Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng thấy thế, biểu hiện hơi hòa hoãn. Cái này linh khí ánh sáng kén dĩ nhiên có thể bảo vệ thần phàm. Ta xem các ngươi hai vẫn là trước tiên cố mình đi, thần phàm hôm nay là chắc chắn phải chết. Nạp Lan Thiên nhìn thấy Thần Thanh Thanh hai người thở ra một hơi, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ngươi muốn làm gì? Trọng kiếm phong có trọng kiếm phong quy củ, ngươi không có quyền đối với chúng ta động võ. Trương Như Mộng nhìn thấy Nạp Lan Thiên càng đi càng gần, nói xong lại một mặt căng thẳng nhìn phía Nạp Lan Thiên phía sau đông đảo đệ tử, la lớn, trọng kiếm phong chư vị đồng môn. Các ngươi lẽ nào thấy chết mà không cứu? Các ngươi không thấy này dâm tặc ý đồ sao? Trương Như Mộng vừa nói, đông đảo đệ tử cũng dồn dập rối loạn lên, tuy rằng Nạp Lan Thiên hiện tại là phó phong chủ, nhưng trong lòng bọn họ vẫn chưa đối với hắn chịu phục, dù sao người này tác phong trước kia danh tiếng, kỳ thực cũng không ra sao. Dương phong chủ chỉ là để chúng ta tới bắt bọn họ à, không nói có thể như vậy nhục nhã à? Một tên đệ tử thấp giọng nói rằng, đúng đấy, huống chi Thanh Thanh cùng Như Mộng vẫn là hoa cúc nữ tử. Cấu kết ma môn chính là thần phàm, cùng các nàng không quan hệ nha, hôm nay nếu là gặp bực này nhục nhã, liền không hề thuần khiết. Tên còn lại cũng phụ hòa nói. Nếu không, chúng ta đi tìm đại sư huynh đến đây đi. Có người đề nghị. Nhưng còn chưa chờ mọi người phụ họa, một tiếng quát mắng liền truyền tới. Làm càn, các ngươi dám đối với Nạp Lan phong chủ vô lễ, hiện tại còn muốn tự ý rời đi, đây là muốn phản lại tông môn sao? Âm thanh đến từ Nạp Lan Vân, chỉ là một cái luyện khí 4 tầng bình hoa nữ nhân, nhưng Nạp Lan thiên thực lực, nhưng cho nàng như vậy một loại sức lực, làm cho nàng rắn hiết tâm địa triệt để bộc phát ra. Nạp Lan Vân, ngươi lại bằng cái gì cùng sư huynh tỷ nói chuyện như vậy? Một tên nữ đệ tử từ lâu bất mãn, nói khiển trách. Ngươi Nạp Lan Vân sắc mặt tối sầm lại, đang muốn nói cái gì giờ, Nạp Lan Thiên mở miệng. Tự ý rời đi người, ngay tại chỗ chém giết. Nạp Lan Thiên âm thanh như lôi âm, đập xuống ở đông đảo đệ tử ngực, trong mắt lạnh mang càng là lợi kiếm bình thường điểm ở mọi người bột cảnh nơi, để bọn họ giận mà không dám nói gì. Đây chính là một tên trúc cơ kỳ cường giả uy thế, khiến người ta không cách nào thở qua khí. Nạp Lan Vân càng là cáo mượn oai hùng nở nụ cười, quay về tên nữ đệ tử kia quăng đi khiêu khích ánh mắt. Nạp Lan phong chủ nếu là chúng ta Trọng Kiếm phong phó phong chủ, hắn nói mà nói hãy cùng Dương phong chủ nói mà nói như thế, chúng ta đều muốn nghe. Lập tức, có cỏ đầu tường đệ tử nói chuyện. Không sai, Nạp Lan phong chủ có hắn phương thức làm việc, chúng ta chỉ cần nghe lệnh như vậy đủ rồi. Bộ phận đệ tử gật đầu liên tục. Ai dám tự ý rời đi, chính là đối với Nạp Lan phong chủ bất kính, chính là đối với Trọng Kiếm phong bất trung. Nạp Lan Thiên nhìn kỹ mọi người, nhìn thấy này bộ phận muốn rời đi đệ tử chậm rãi cúi đầu xuống, hắn mới thỏa mãn nở nụ cười. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng thất vọng rồi, các nàng không nghĩ tới Trọng Kiếm phong có như thế nhiều tiểu nhân, nếu như bọn họ có thể đồng khí liên tri, ngăn cản Nạp Lan Thiên làm sàng làm bậy, Nạp Lan Thiên coi như thân là phó phong chủ, cũng tuyệt đối không dám tàn sát như thế nhiều đệ tử. Thế nhưng cỏ đầu tường lợi thế tiểu nhân quá nhiều, liền này bộ phận không ngứa đệ tử đều không thể làm gì. Nạp Lan Thiên mắt lộ dâm tà vẻ, xoay người chậm rãi đi tới Thần Thanh Thanh trước mặt, xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng phất quá Thần Thanh Thanh trên đầu một tia thanh tơ, thấp giọng nói rằng: "Ta đương nhiên sẽ không động võ, ta chỉ là đem bọn ngươi khóa lại, không cho các ngươi đào tẩu." Nạp Lan Thiên Thần Thanh Thanh tức giận đến sắc mặt tái xanh, môi phát run, nàng trong tay ngắt lấy phủ, chân khí tuôn ra, xì một tiếng phủ đánh về Nạp Lan Thiên. Nhưng Nạp Lan Thiên nhưng bỗng dưng biến ảo ra một mảnh màn nước, trực tiếp đỡ Thần Thanh Thanh đòn đánh này. Vô liêm sỉ. Trương Như Mộng lợi kiếm cũng đâm lại đây, nhưng bất đắc dĩ nàng bị địa hãm thuật khóa lại hai chân, đâm ra chiêu kiếm này căn bản đối với Nạp Lan Thiên không tạo được uy hiếp, như trước bị hắn ngoài thân màn nước đỡ. Hai năm không gặp, các ngươi đều đang luyện khí 7 tầng, so với ta tưởng tượng còn nhanh hơn. Bất quá, ở trúc cơ kỳ trước mặt, các ngươi có thể ra sao? Nạp Lan Thiên trong con ngươi có vô tận khoái ý. Hắn đem Thần Thanh Thanh trước mà nói phản lại trả lại. Xì. Đang lúc này, thần phàm vị trí lại xuất hiện biến động, ánh sáng kén trên linh khí đột nhiên ở tiêu tan, linh khí chuyển động tốc độ cũng gấp kịch ở chậm lại, hai tên kiếm tu hơi nhướng mày, trường kiếm trong tay đột nhiên nổi lên chân nguyên lực, hướng suy yếu ánh sáng kén chém tới. Thế nhưng một luồng cân bạc sức mạnh, ở ánh sáng kén bên trong như nước lưu động, mơ hồ có nổ tung xu thế. Cong. Hai thanh lợi kiếm mang theo to lớn ánh kiếm, đồng thời chém ở ánh sáng kén trên. Phát sinh một tiếng vang dọn, ánh sáng kén theo tiếng mà nước, che kín lít nha lít nhít vết rách. Nhưng mà hai tên kiếm tu lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, trong miệng đồng thời quát lớn, lùi. Chương 48, Chiến Nạp Lan Thiên. Thành Tiên Tông hai tên kiếm tu thân hình chợt lui, đồng thời đem lợi kiếm hành ở trước mặt mình, trong cơ thể chân nguyên lực tỏa ra. Ầm. Một tiếng vang trầm nặng, ánh sáng kén trên linh khí ầm ầm nổ tung, một vòng linh lực gợn sóng tản ra, mang theo cân bạc sức mạnh hướng bốn phía quét đi ra. Không tốt. Nạp Lan Thiên cũng trong mắt đột nhiên co rụt lại, thân hình hăng hái hướng về lùi lại đi. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng sắc mặt trắng nhợt, các nàng như trước bị định đang ở tại chỗ, không cách nào chạy trốn. Lúc này, một vệt bóng đen đột nhiên quỷ mị bình thường sẽ qua, tốc độ nhanh chóng vượt qua mọi người mắt thường chịu đựng, vẹn vẹn là nháy mắt, hắn giáng lâm ở Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng trước người hai người. Vụ. Quen thuộc tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên, Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng còn chưa kịp phản ứng. Đạo kia gợn sóng liền đảo mắt đến các nàng trước mắt, nhưng cũng bị một đoàn rõ hoàng chói mắt kiếm hoa miễn cưỡng chặn lại rồi. Ca. Thần phàm. Hai người nhìn trước mắt bóng lưng, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, chăm miệng một lời hô lên. Gợn sóng tiếp tục quét ngang, Nạp Lan Vân bị Nạp Lan Thiên thuận thế lôi đi, nhưng những đệ tử khác liền không như thế vận may, dồn dập lại một lần nữa bị lực lượng này gợn sóng đánh bại, nhưng lần này mỗi người cũng như cùng gặp núi lớn va chạm, tâm thần rung động, có đệ tử càng là trong miệng tràn ra một vòi máu tươi. Luyện khí 9 tầng. Nạp Lan Thiên né tránh gọn sóng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thần phàm. Sao vậy khả năng? Hắn trước đó vài ngày mới luyện khí 6 tầng. Nạp Lan Vân càng là trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tin tưởng. Xem ra là hấp thu vừa nãy này viên linh khí cầu nguyên nhân, cảnh giới bay vọt mới nhanh như vậy, nhưng đáng tiếc, như vậy quý giá linh khí, dĩ nhiên lãng phí ở một kẻ hấp hối sắp chết trên người. Nạp Lan Thiên tiếc hận lắc lắc đầu. Mà này hai tên kiếm tu từ lâu lùi tới một bên, đem thần phàm cử động thu hết đáy mắt, hai người trong lòng nhất thời rất là khiếp sợ. Tốc độ thật là đáng sợ, dĩ nhiên đuổi theo gợn sóng tốc độ, đồng thời cản trở lại. Một tên trong đó kiếm tu vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, chẳng trách Hàn trưởng lão muốn chúng ta bốn người đồng thời hành động, tốc độ như thế này, sợ là chúng ta hai người là không bắt được hắn, cần cầm Bạch sư muội cùng Lưu sư huynh gọi trở về, Lôi Âm Kim Luân cũng ở Bạch sư muội nơi đó. Tên còn lại bình tĩnh nói, cũng được, truyền âm cho Lưu sư huynh, thuận tiện nhìn hắn ứng phó như thế nào này trọng kiếm phong Nạp Lan Thiên, chúng ta tốt trong lòng hiểu rõ. Tên kia kiếm tu gật gật đầu, dự định để Nạp Lan Thiên mình đi làm đá thử vàng. Liền hai người liền đứng ở cách đó không xa, đột nhiên không có lại tùy tiện tiến công, để Nạp Lan Thiên chờ người vì đó ngẩn ra. Đùng, đùng. Hai tiếng vang trầm nặng truyền đến, thần phàm một chiêu kiếm cầm thần thanh thanh cùng trương như mộng dưới chân bùn tay chặt đứt, đem hai người lôi ra vũng bùn. Ca, ngươi thành công. Thần thanh thanh nhìn thần phàm luyện khí 9 tầng tu vị, vui vẻ nói. Ân. Thần phàm nhàn nhạt gật gật đầu, chợt lại hỏi. Hắn vừa nãy, dùng con nào tay chạm ngươi? Hả? Thần thanh thanh trợn to mắt chử, nhất thời không phản ứng lại, nàng không nghĩ tới thần phàm ở ánh sáng kén bên trong, cũng sẽ biết được bên ngoài đã phát sinh tất cả. Đã quên sao? Vậy ta liền giúp ngươi đem hắn hai cái tay cùng nhau chém xuống. Thần phàm chậm rãi nói rằng, tiếp theo quay đầu, con ngươi lạnh lùng nhìn về phía tên kia hắc bào nam tử, Nạp Lan Thiên. Nghe được thần phàm, Nạp Lan Thiên như là nghe được thú vị chuyện cười như thế, xem thường bật cười, hắn lắc lắc đầu, dùng ánh mắt đồng tình nhìn thần thanh thanh nói, đây chính là ngươi dựa dẫm huynh trưởng. Quả nhiên như đồn đại bên trong như vậy, giao chúng thủ xảo, nói khoác không biết ngượng. Thần phàm, ngươi quang thời gian trước không phải rất uy phong sao? Hiện tại loại này chết đến nơi rồi cảm giác, ra sao? Nạp Lan Vân liên tục cười lạnh. Thần phàm lúc này mới hơi nhìn nàng một cái, khẽ cau mày, trên mặt lộ ra một ít nghi hoặc, đạm mạc nói, ngươi là ai? Lời vừa nói ra, Nạp Lan Vân nhất thời ngẩn ra, tiếp theo mặt đỏ như lợn căn sắc, tức đến nổ phổi chỉ vào thần phàm nói, thần phàm, ngươi làm bộ cái gì ngốc? Ngươi tên rác rưởi này, ngày hôm nay ta liền xem ngươi làm sao bị huynh trưởng ta tiêu diệt. Nàng cũng không nhận ra thần phàm thật sự quên nàng, mà là cảm thấy thần phàm là vì sĩ diện, mới cố ý như vậy nhục nhã nàng. Mà Trương Như Mộng nhưng ôm bụng nở nụ cười, đồng thời trong lòng thầm khen thần phàm hành động chân thực. Nhưng nàng cười, cũng đưa tới Nạp Lan Vân sự thù hận. Thiện nhân, ngươi cười cái gì? Nạp Lan Vân ném ra một tấm phù, xì một tiếng, phù hóa thành một đạo ánh kiếm mạnh mẽ bắn về phía Trương Như Mộng. Trương Như Mộng nhưng khẽ lắc đầu, trường kiếm trong tay vung lên, chen một tiếng, ánh kiếm trong nháy mắt bị nàng quét bay. Hơi hợt vung lên, liền phá Nạp Lan Vân tự nhận là mạnh nhất phủ. Nạp Lan Vân, ngươi có cái gì tư cách cười nhạo chúng ta? Càng có cái gì tư cách cười nhạo thần phàm? Trương Như Mộng lạnh lùng trách mắng. Nạp Lan Vân nghe vậy nhất thời nổi giận đùng đùng, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Trương Như Mộng, giữ tợn nói, ca, giết bọn họ. Nạp Lan Thiên nhưng cười khẽ lắc đầu nói, giết một cái liền được rồi. Hắn xem người là thần phàm, chợt lại quay đầu liếc mắt nhìn đứng cách đó không xa Thành Tiên Tông hai người, nghi ngờ nói, hai vị đạo hữu, các ngươi không phải vì giết tên rác rưởi này mà tới sao? Thành Tiên Tông hai tên kiếm tu nghe vậy khẽ to mày, nhưng vẫn là trầm mặc không nói, không để ý đến Nạp Lan Thiên, loại này liền nhãn lực đều không có chút cơ kỳ, cùng bọn họ kém quá xa. Nạp Lan Thiên thấy đối phương không để ý tới mình, nhất thời cảm thấy trên mặt tối tăm, con ngươi không khỏi hơi híp lại, xét qua một ít lạnh mang. Nhưng cũng không có phát tác, hắn vẫn là thành sở Thành Tiên Tông cùng trọng kiếm phong sự chênh lệch. Thời điểm như thế này, hắn duy nhất có thể tìm về bộ mặt, chính là lấy lôi lệ phong hành thủ đoạn, chém giết thần phàm. Nhưng hắn không nghĩ tới, thần phàm vào lúc này nhưng mặt không hề cảm xúc, đi từ từ đi ra, xèo một tiếng, lợi kiếm mang theo lệnh mang đã chỉ về hắn. Ngươi muốn mình đưa tay rôi ra đến cũng quỳ xuống xin lỗi, vẫn là ta đi qua đưa người chém giết. Nghe được thần phàm, Nạp Lan Thiên đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo tức giận bật cười. Nhìn thần phàm nói, là ai cho ngươi loại dũng khí này, dám ở trúc cơ kỳ trước mặt như vậy làm cản. Nói xong, Nạp Lan Thiên lớn tiếng quát, thủy đạn thuật. Tiếp theo trong cơ thể chân nguyên lực phun trào, trước người đột nhiên xuất hiện mấy viên bóng nước, mang theo cân bạc sắc ý, hướng thần phàm đánh tới. Thần phàm thì lại khí định thần nhàn đứng, trường kiếm trong tay chậm rãi vẽ ra một cái tròn trịa, chật thân hình loáng một cái, cả người giống như quỷ mị xuất hiện ở Nạp Lan Thiên bên trái đằng trước. Vụ. Lúc này tiếng kiếm reo gào thét mà ra. Thần phàm hóa thành tia chớp màu đen, lợi kiếm trong tay che kín phần thiên kiếm khí, đảo qua này mấy viên bóng nước, tiếp theo mũi chân nhẹ chút mặt đất, kiếm phong xoay một cái, giết hướng về phía Nạp Lan Thiên. Ầm, ầm, ầm. Ở hắn xoay người trong chớp mắt đó, hết thảy bóng nước mới hết mức ở hắn phía sau nổ tung, chút nào chưa tạo thành thương tổn. Mà thần phàm phần thiên kiếm mang đã xuất hiện ở Nạp Lan Thiên trước mắt. Vúng. Nạp Lan Thiên một tiếng quát lớn, thân hình vội vàng thối lui, trong tay chân nguyên lực ngưng tụ, một mảnh nước ánh sáng lưu luyến to lớn màn nước, tự nhiên xuất hiện ở hắn trước người. Thần phàm một chiêu kiếm điểm ở màn nước bên trên, ở bên cạnh gây nên một vòng sóng gợn, nhưng không cách nào đem phá tan. Ý nghĩ kỳ lạ, này nước thiên bích là thủy hành phép thuật bên trong sức phòng ngự tối thượng giai, bằng ngươi chỉ là luyện khí 9 tầng cũng muốn phá tan. Nạp Lan Thiên cười to một tiếng, trong tay vẽ ra một cái khổng lồ bóng nước, đập ầm ầm hướng về thần phàm. Thần phàm trong lòng hơi động, phần thiên kiếm khí ở thủy hành chân nguyên lực trước mặt bị khắc chế, này cảnh giới sự chênh lệch, chỉ có vận dụng cựu cung kiếm quyết để đền bù. Thiên ất chi thần vị trí cung điện, đại tướng nghi cư kích va chạm nhau. Hắn trong lòng đọc thầm cựu cung tâm pháp, chân khí trong cơ thể dũng trí kiếm nhận bên trên, lưỡi kiếm đến mức tác động bên trong đất trời một tiểu tơ rung chuyển. Đây là Nạp Lan Thiên trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, kinh ngạc nói: sao vậy khả năng? Cách đó không xa hai tên thành tiên tông kiếm tu cũng một mặt khiếp sợ, luyện khí 9 tầng không thể nào làm được mức độ này. Cựu tử tà bài, tam kỳ lục nghi, đến cách xa cựu cung. Thần phàm trường kiếm trong tay xoay một cái sau khi, lại vung kiếm về phía trước, hướng này mảnh nước thiên bích một chiều kiếm chém xuống. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp truyền đến, toàn bộ màn nước đều bị đánh tan, hóa thành hư vô, mà Nạp Lan Thiên này viên khổng lồ bóng nước, cũng bị thần phàm chiêu kiếm này điểm trúng, trong nháy mắt bị làm nổ. Vụ. Nay thời thần phàm trong tay lợi kiếm lần thứ hai cao tốc run run, tiếng kiếm reo đâm nhói ở đây mảng nhĩ của mọi người. Nạp Lan Thiên biến sắc mặt, không lại xem thường thần phàm, hét lớn một tiếng nước thiên bích sau khi, bàn tay lớn một vệt, liên tục ba tầng màn nước che ở trước mặt hắn. Thần phàm, ngươi quả nhiên có chút môn đạo, thế nhưng, luyện khí kỳ trước sau là luyện khí kỳ, thiếu gia ta liền để ngươi mở mang chút cơ kỳ đáng sợ, xa muốn vượt qua ngươi dự đoán. Nạp Lan Thiên nói xong, hai tay nặn ra một đạo kết ấn, chân nguyên lực quần quận không ngừng truyền vào trong đó, kết ấn ngoại vi linh khí hơi có chút rung chuyển, một luồng cân bạc năng lượng chính đang ấp ủ. Thần phàm không có dừng lại, cựu cung kiếm quyết tiếp tục triển khai, mũi kiếm liên tục điểm ở này ba tầng nước thiên trên vách, vài vòng gợn sóng qua sau, ba tầng màn nước đều bị phá tan, hóa thành hư ảo. Mà lúc này Nạp Lan Thiên kết ấn cũng đã đánh xong, hắn trong cơ thể chân nguyên lực bị giật một nửa. Thủy Thiên Lao. Theo Nạp Lan Thiên một tiếng quát lớn, thần phàm vị trí chỗ ở bốn phía dĩ nhiên linh khí rung chuyển. Tiếp theo rào một tiếng, bốn phía linh khí đã biến thành dòng nước, hình thành một cái bán cầu hình màn nước cũng thủ sẵn, đem thần phàm bao phủ ở bên trong. Nguy rồi. Thần Thanh Thanh thấy thế nhất thời sắc mặt trắng nhợt. Chương 49, ác chiến đến. Sao vậy? Trương Như Ngộng nhìn về phía Thần Thanh Thanh hỏi. Nay Thủy Thiên Lao ta ở Trọng Kiếm Phong một quyển sách cổ trên từng thấy, là thủy hành phép thuật bên trong phong ấn lực kinh người một loại. Thần Thanh Thanh sắc mặt nghiêm túc nói, nàng đang suy tư nên làm gì bang thần phàm trốn ra được. Trương Như Ngộng thì lại nhìn về phía thần phàm, màn nước như dạng cái bát, chăm chú trói lại thần phàm, ở bề ngoài nước như dòng sông bình thường cấp tốc lưu động. Này dòng nước để Thủy Thiên Lao sức phòng ngự gia tăng thật lớn mấy lần, hơn nữa còn sẽ hấp thụ lao bên trong người trong cơ thể lượng nước, tươi sống đem người trên người lượng nước sấy khô. Thần Thanh Thanh hết đường xoay sở, liền thần phàm đều không thể đánh vỡ Thủy Thiên Lao, nàng càng là không thể ra sức. Thật ác độc phép thuật. Trương Như Mộng cũng trầm giọng nói. Nạp Lan Vân nhìn bị phong ấn thần phàm, không khỏi cười trên sự đau khổ của người khác nở nụ cười. Thần phàm, ta đã sớm nói, ngươi ngày hôm nay muốn chết ở đây. Nàng trong mắt tràn ngập khoái ý. Nạp Lan Thiên cũng một mặt đồng tình nhìn thần phàm, lắc đầu nói, đây chính là trúc cơ kỳ cùng ngươi chênh lệch, tiên cùng phàm một bước cự ly. Nói xong, Nạp Lan Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thủy đạn thuật. Ầm. Ầm. Nạp Lan Thiên phía sau không khí đột nhiên vặn vẹo lên, từng luồng linh lực bất an tự do, chậm rãi ngưng tụ. Giữa không trung, một cái lại một cái có tới to bằng đầu người tròn trịa bóng nước, đông dưng tái hiện ra, lít nha lít nhít trôi nổi ở Nạp Lan Thiên phía sau. Xa xa nhìn tới, phảng phất vô số ngôi sao tô điểm. Nạp Lan Thiên chậm rãi giơ tay lên, nhắm ngay nước lao mở bàn tay, dường như muốn đem toàn bộ nước lao trộn vào trong tay. Đi chết. Nạp Lan Thiên bỗng nhiên một tiếng quát lớn, giữa không trung lít nha lít nhít bóng nước đột nhiên dường như vạn mũi tên cùng phát, nhắm ngay phía dưới đập xuống mà đi, một cái lại một cái liên tiếp không ngừng nện ở nước lao trên, ở từng tầng gợn sóng bên trong đi xuyên qua, phảng phất mưa rào tầm tã, quay về thần phàm ầm ầm đập xuống. Vụ. Ở đinh thai nhức góc trong tiếng nổ, đột nhiên vang lên một tiếng đột ngột sắc bén kiếm reo. Sau một khắc, thần phàm bóng người đột nhiên mơ hồ, vô số bóng nước nhất thời ầm ầm nện ở mặt đất, trong lúc nhất thời rầm rầm thanh âm liên tiếp không ngừng, hầu như liền thành một vùng. Lít nha lít nhít cân bạc mưa to trong lúc đó, thần phàm thân hình như quỷ mị, hóa thành hoàn toàn mơ hồ bóng mờ, đồng bên ở một cái bóng nước trong lúc đó sẽ qua, từ bên trong mang theo một chuỗi sắc bén kiếm reo, càng ngày càng tiếng vang, như là lưỡi kiếm đều muốn thoát ly trường khống, bay vào không trung. Này chính là cựu cung bộ, bơi ba tránh năm, ngự kiếm kích hình. Hắn cả người càng chạy càng nhanh, dần dần ở thủy thiên lao bên trong hóa thành bóng đen. Vô dụng, thủy thiên lao so với nước thiên bích còn kiên cố hơn, hắn càng là động, trong cơ thể lượng nước liền đã tiêu hao càng nhanh. Cách đó không xa, thành tiên tông kiếm tu cao mày nói. Thế nhưng này bước tiến thật giống có chút quỷ dị, chỉ là một cái thủy thiên lao, e sợ khống không được hắn, bằng không Hàn trưởng lão cũng sẽ không cẩn thận như vậy. Tên còn lại khẽ lắc đầu nói rằng. Vụ. Này sắc bén tiếng kiếm reo đột nhiên đắt đỏ lên. Ẩm. Nước lao đỉnh chót, một cái bóng đen đột nhiên như một đạo mũi tên nhọn giống như bắn nhanh đi ra, phía sau mang theo một chuỗi cao cao bọt nước. Tiếp theo rào một tiếng vang thật lớn, nước lao ầm ầm mà đổ, ở đây trời bọt nước bên trong, thần phàm xông thẳng hướng về giữa không trung Nạp Lan Thiên, trước người sáng lên óng ánh lóa mắt ánh kiếm. Ngươi. Nạp Lan Thiên một mặt khiếp sợ cùng phẫn nộ, hắn vốn tưởng rằng thần phàm ở Thủy Thiên lao bên trong chắc chắn phải chết, lại không nghĩ rằng cường hãn như Thủy Thiên lao bực này phép thuật đều có thể bị phá tan. Hắn tự nhận mình là không cách nào làm được mức độ này, thế nhưng trúc cơ cường giả uy nghiêm, lại sao vậy có thể khoan nhượng chỉ là luyện khí kỳ đến mạo phạm. Nạp Lan Thiên giơ bàn tay lên, một đạo phù trong nháy mắt hóa thành một mảnh cân bạc kim quang, ầm ầm bị đánh mà ra. Nam cư ở giữa, thân phàm một tiếng quát nhẹ, lợi kiếm trên che kín phần thiên kiếm khí, hóa thành phi kiếm màu vàng nóng, vòng quanh hắn nhanh chóng xoay tròn lên, biến ảo ra một vòng kim quang, thần phàm ở trong, liền dường như ngoài thần có một tầng màu vàng ngân hà hộ thể, làm nổi lên trong thiên địa linh khí dung chuyển. Nay đã vượt xa luyện khí kỳ giới hạn, lợi kiếm đến mức linh khí đều bị hóa thành kiếm khí màu vàng nóng, uy lực vô cùng. Tiên kiếm quyết. Thành Tiên Tông hai tên kiếm tu cũng khắp nơi chấn động, kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Người này quá mức nghịch thiên rồi, luyện khí kỳ có thể nắm giữ tiên kiếm quyết, không thể thả mặc cho người này tiếp tục trưởng thành, bằng không tương lai sẽ là họa lớn. Một người trong đó sắc mặt nghiêm túc nói. Lưu sư huynh cùng Bạch sư muội còn chưa tới sao? Của ta kiếm y đã không nhẫn mại được muốn đánh với hắn một trận. Tên còn lại trong mắt tràn đầy chiến ý. Không nên vọng động, nếu đến rồi, liền muốn đem hắn triệt để tiêu diệt. Người này tốc độ kinh người như vậy, nếu là hắn một lòng muốn chạy, chúng ta căn bản không thể ra sức, chỉ có mượn lôi âm kim luân đánh với hắn một trận, mới không có sơ hở nào. Nói xong, hai người lần thứ hai biểu hiện nghiêm nghị nhìn về phía chiến trường. Lặng yên không một tiếng động, thần phàm hoàng kim kiếm mang hướng Nạp Lan Thiên bao phủ mà đi, hắn song chỉ bấm thành kiếm. Chỉ chỗ, đều có vô số hoàng kim kiếm ảnh bỗng nhiên vung ra, phù kim quang cùng hoàng kim kiếm ảnh đụng vào nhau, đạo kia lóa mắt phù kim quang đột nhiên dường như yếu đuối mặt kính giống như, vỡ tan thành vô số nhỏ vụn lưu quang, phảng phất kính hoa thủy nguyệt, chậm rãi làm nhạt ở trong không khí. Nạp Lan Thiên nhất thời một mặt hoảng loạn, chân nguyên lực không ngừng tuôn ra, biến ảo vô số nước thiên bích đến ngăn cản, nhưng đều bị hoàng kim kiếm ảnh chém nát. Vô liêm sỉ. Hắn giận dữ hét, bóng người hăng hái chợt lui, hắn chưa từng như này bất tức quá. Càng bị một tên luyện khí 9 tầng kiếm tu đuổi theo đánh.